Lý Tuyết dùng băng chìa khóa thoải mái mà đem đại môn mở ra, đẩy ra kia phiến rắn chắc trầm trọng đại môn, mấy người cùng nhau vào kho lúa đại viện tử, từng hàng chỉnh tề đại hình kho hàng liền xông vào trong mắt. Mấy người vừa muốn nhào hướng chứa đầy lương thực kho hàng, Giản Hủy đột nhiên cảm giác trong lòng một trận hốt hoảng, chạy nhanh hô to một tiếng, không đúng, các ngươi chờ một chút. Mấy người dừng lại chân, có chút kỳ quái mà nhìn Giản Hủy. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Giản Hủy nhìn bọn họ dò hỏi ánh mắt, nàng cũng không thể nói không đúng chỗ nào, chính là trong lòng ngăn không được mà từng đợt mà hoảng loạn, nàng tim đập đều có chút hỗn loạn. Nơi này không thích hợp, ta cảm giác giống như có thứ gì giống nhau, chính là ta lại không thể nói tới là cái gì, chỉ là cảm thấy giống như muốn phát sinh cái gì không tốt sự. Nàng nhìn mấy người có chút không lớn tin tưởng bộ dáng, không khỏi có chút nóng nảy thật sự, các ngươi tin tưởng ta, ta trực giác chưa từng ra sai lầm. Lý Tuyết nhìn Giản Hủy sốt ruột bộ dáng, đột nhiên nhớ tới Giản Hủy đã từng nói qua những cái đó sự, nàng cũng có chút coi trọng lên. Nàng ngũ cảm thực nhạy bén, chính là cho tới bây giờ nàng cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Hướng Đông xem Lý Tuyết cũng vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, hắn cũng bắt đầu khắp nơi đánh giá lên, này đánh giá không quan trọng, hắn phát hiện bọn họ xem nhẹ một kiện rất quan trọng sự, này tòa khổng lồ kho lúa cư nhiên không ai, thậm chí liền tang thi đều không có. Thật là đáng chết, như vậy rõ ràng không thích hợp địa phương, hắn cư nhiên bởi vì trước mắt sắp đắc thủ lương thực hoàn toàn xem nhẹ. Không đúng, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài. Đang lúc Hướng Đông tiếp đón mấy người lui lại thời điểm, kia phiến trầm trọng đại cửa sắt bỗng nhiên ầm vang một tiếng đóng lại, phát ra một tiếng vang lớn. Mấy người hoảng sợ, chạy nhanh chiều đại môn phương hướng chạy tới. Hướng Đông duỗi tay lôi kéo đại môn, phát hiện bên ngoài cũng không có khóa lại, đại môn cư nhiên không chút sức mẻ. Lý Tuyết bọn họ thấy cái này tình huống, không khỏi gấp bội cảnh giác lên. Tình huống hiện tại thực không lạc quan, đối phương ở không có hiện thân dưới tình huống liền đưa bọn họ vây ở nơi này, bọn họ liền đối phương rốt cuộc là ai cũng không biết. Hướng Đông đánh giá này kho lúa bốn phía, phát hiện cư nhiên liền một chỗ có thể dễ dàng đột phá địa phương đều không có. Nay tòa kho lúa tường viện kiến đến thập phần rắn chắc hơn nữa phi thường cao, đầu tường thượng còn lôi kéo hàng rào điện. Hắn lôi hệ dị năng dễ dàng mà liền cảm giác được kia hàng rào điện thượng lưu động điện cao thế lưu. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lá con có chút thiếu kiên nhẫn. Chờ. Chờ đối phương hiện thân. Hướng Đông những lời này mới ra khẩu, một trận quái dị mà tiếng cười liền từ một tòa kho hàng mặt sau truyền đến, thanh âm khàn khàn mà lại trói thai. Ha ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, thật là duyên phận nào. Này có chút quen thai thanh âm. Làm Lý Tuyết cùng Hướng Đông chăm miệng một lời kêu lên, Lưu Lão Đại. Chương 74 biến dị tăng thi. Lưu Lão Đại mang theo thân sĩ mũ cùng khẩu trang thân ảnh từ kho hàng mặt sau đi ra, thật tốt, ta người muốn tìm tất cả tại nơi này, cái này không cần ta lại phiền toái mà đi tìm này hai cái nhãi danh. Bất quá, các ngươi mệnh thật đúng là đại nha, như vậy nhiều tăng thi cư nhiên còn có thể toàn thân mà lui, xem ra ta thật đúng là xem thường các ngươi. L thị hơi tu cửa hàng nơi đó tang thi là ngươi dẫn quá khứ. Lý Tuyết đột nhiên nhớ tới khi đó vây quanh hơi tu cửa hàng tang thi, lớn tiếng chất vấn. Ha ha, đương nhiên, trừ bỏ ta, còn có ai như vậy hận không thể các ngươi chạy nhanh đi tìm chết. Lưu Lão Đại cười to, sau đó lại giọng căm hận nói, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên chạy ra tới. Kẻ điên. Lý Tuyết nhìn Lưu Lão Đại kia điên cuồng bộ dáng, mắng một câu. Kẻ điên. Ta chính là kẻ điên, từ ta từ tang thi trong miệng sống sót kia một khắc khởi, ta liền điên rồi. Ta hiện tại duy nhất phải làm sự, chính là cho các ngươi cũng nếm thử cái loại này bị tang thi một ngụm táp tới huyết nhục tư vị. Lưu Lão Đại một phen kéo xuống trên mặt khẩu trang, sắc mặt tối tăm mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, đột nhiên lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ông trời có mắt, lại đem các ngươi đưa đến ta trước mặt, làm ta ngẫm lại, trước giết các ngươi cái nào hảo đâu. Hắn vươn tay, ở Lý Tuyết mấy người qua lại chỉ vào, tựa hồ ở chọn lựa chọn người thích hợp. Giản Hủy nhìn Lưu Lão Đại kia trương khủng bố đến cực điểm mặt cùng móng tay phiếm thanh hắc tay, kinh hô một tiếng, thiên A. Hắn là tang thi. Lý Tuyết quay đầu nhìn Giản Hủy, cô nương, này sẽ không phải nghiên cứu cái này thời điểm đi. Lưu Lão Đại nghe thấy lời này, đem ánh mắt định ở Giản Hủy trên mặt, âm trầm trầm mà cười, ha ha, vậy ngươi đi. Tuy rằng ngươi cùng ta cũng không có liên quan, chính là ai làm ngươi cùng bọn họ là một đám đâu. Hơn nữa ngươi miệng còn như vậy làm người chán ghét. Nói liền phất phất tay, mấy chỉ tang thi cẩu từ kho hàng mặt sau đi ra. Giản Hủy hoảng sợ, này cũng quá lợi hại đi, cư nhiên có thể khống chế tang thi động vật. Hướng Đông đem mênh mông giao cho lá con, làm lá con thối lui đến cạnh cửa. Lý Tuyết nhanh chóng dùng dị năng dựng nên một mặt tường băng, đem hai đứa nhỏ bảo vệ lại tới. Vốn là muốn cho Giản Hủy cũng cùng nhau đi vào, nhưng Giản Hủy không đồng ý, mà bọn họ cũng không như vậy nhiều thời gian tới tranh luận cái này. Những cái đó tang thi cẩu trong chớp mắt liền đến trước mặt. Lý Tuyết thao tác băng tiễn giống những cái đó tang thi đánh đi, trải qua mấy ngày này chiến đấu, nàng băng tiễn dùng đến càng ngày càng thuận tay, này một phen băng tiễn bước ra đi, chạy ở phía trước kia hai chỉ tang thi cẩu liền ngã trên mặt đất đã chết. Lưu Lão Đại thấy thế, cười dữ tợn một tiếng, xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi tiến bộ không ít nha. Ta còn là xem nhẹ các ngươi, một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Hắn khoát tay, kho hàng mặt sau xuất hiện một đoàn tang thi cẩu. Đen nghìn nghịt một mảnh, mỗi chỉ tang thi cẩu mắt đều tanh hồng dọa người. Lý Tuyết đem nàng rất ít dùng súng lục đưa cho Giản Hủy, cộng thêm rất nhiều trang hảo viên đạn băng đạn cùng một bao lựu đạn, sẽ nổ súng sao? Sẽ. Giản Hủy nhìn những cái đó tang thi cẩu vốn là có chút sợ hãi, rốt cuộc lần đầu tiên đối mặt số lượng nhiều như vậy tang thi động vật. Kết quả Lý Tuyết đưa qua thương làm nàng đột nhiên liền yên lòng. Có cái gì sợ quá, nàng liền kêu cự xà đều có thể giết chết, còn sợ này đó chết cẩu không thành. Lưu Lão Đại vung tay lên, những cái đó tang thi cẩu liền hướng tới ba người nhào lên tới. Lý Tuyết băng tiễn không ngừng bay ra đi, Giản Hủy trong tay thương không ngừng vang, cơ bản một thương là có thể đánh chết một con tang thi cẩu. Hướng Đông dị năng thăng cấp sau, trở nên càng cường đại hơn bá đạo. Hắn hai tay vung lên. Một cái cánh tay thô màu tím kia chớp liền xông thẳng tang thi cẩu mà đi, dừng ở tang thi cẩu trong đàn, phát ra hoanh mà một vang lớn, những cái đó ai đến gần tang thi cẩu đều bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, mà kho lùa rắn chắc xi măng mặt đất tạc ra một cái thật sâu hô to. Đương những cái đó tang thi cẩu liền phải vọt tới bọn họ trước mặt thời điểm, Lý Tuyết ngồi xổm xuống thân mình, song sau kề sát mặt đất, hô to một tiếng, đóng băng. Chạy ở phía trước cẩu toàn bộ bị đông cứng ở bên trong, sau đó theo một tiếng phá, những cái đó bị đóng băng tang thi cẩu tất cả đều theo băng vỡ thành từng khối từng khối. Ba người phối hợp thật sự ăn ý, Hướng Đông xa công, Lý Tuyết gần công, Giản Hủy đem hai người rơi rớt tang thi cẩu giải quyết rớt, thực mau, kia số lượng khổng lồ tang thi cẩu cầu tiêu thừa không có mấy. Lưu Lão Đại nhìn mấy người nghiêng về một phía thế, cũng không quá để ý hắn chỉ là lại vây vây tay. Từ kho hàng mặt sau đi ra mười mấy chỉ tang thi. Mà từ này đó tang thi đỏ lên hai mắt tới xem, rõ ràng là đã tiến hóa biến dị. Lý Tuyết bọn họ đem những cái đó tang thi cẩu giải quyết rất về sau, đều vẻ mặt cảnh giác mà nhìn những cái đó tang thi. Không nghĩ tới này Lưu Lão Đại cư nhiên liền biến dị tang thi đều có thể khống chế. Ha ha, thế nào? Ta nuôi nấng này đó biến dị tang thi không tồi đi. Lưu Lão Đại một bộ dáng vẻ đắc ý hướng mấy người khoe ra. Người nói nuôi nấng. Lý Tuyết bắt được này hai cái mẫn cảm chữ. Là nha, nuôi nấng. Người cũng không biết, nhìn chúng nó một ngày mà biến cường đại, là cỡ nào một kiện có thành tựu cảm sự. Như là nhớ tới cái gì, Lưu Lão Đại tâm tình đột nhiên trở nên sung sướng, cuồng tiếu lên. Các ngươi không biết, mỗi lần nhìn đến những người đó liều mạng mà chiều ta dập đầu xin tha, là cỡ nào buồn cười. Chính là ta sao có thể buông tha bọn họ đâu. Tha bọn họ, ta bảo bối nhi nhóm ăn cái gì đâu. Giản Hủy sợ tới mức hít hà một hơi, nàng không nghĩ tới cư nhiên có như vậy điên cuồng sự. Mà Hướng Đông cũng có chút giật mình, cái này Lưu Lão Đại đã không thể tính người đi. Cho nên, hắn cần thiết chết. Người cái này ác ma. Lý Tuyết nhìn Lưu Lão Đại kia điên cuồng bộ dáng, quả thực có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng nghĩ tới. Kiếp trước nàng ở căn cứ nghe nói qua, có một cái không người không quỷ quái vật, chuyên môn bắt người loại đi nuôi nấng tang thi, những cái đó tang thi đều đặc biệt lợi hại, làm đến trong căn cứ nhân tâm hoảng sợ, nguyên lai người kia chính là trước mắt Lưu Lão Đại. Chỉ là không nghĩ tới, này một đời Lưu Lão Đại cư nhiên là bởi vì chính mình mà biến thành như vậy. Mà kiếp trước bọn họ chi gian cũng không liên quan, xem ra có một số người có một số việc. Liền tính thoát ly kiếp trước quỹ đạo cũng giống nhau sẽ đi lên đồng dạng con đường. Ác ma sao? Ta thích cái này xưng hô. Lưu lão đại nâng nâng vành nón hiện tại, khiến cho các ngươi thử xem ta này đó bảo bối nhi nhóm lợi hại đi. Ta đều có chút gấp không chờ nổi mà muốn nhìn các ngươi bị ta các bảo bối một ngụm nuốt vào trong bụng bộ dáng. Ha ha ha ha, hắn sau này lui lại mấy bước, kia mấy chỉ biến dị tang thi tất cả đều hướng tới mấy người phát đi lên. Lý Tuyết ba người hoàn toàn không dám đại ý, bọn họ rõ ràng cảm giác được này đó tang thi bất đồng với giống nhau biến dị tang thi. Động tác cùng tốc độ đều tương đương mau. Càng làm cho người giật mình chính là, trong đó một con tang thi tựa hồ đã bắt đầu thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Con hảo chỉ là vừa mới bắt đầu thức tỉnh, bằng không quang này một con tang thi liền đủ bọn họ uống một hồ. Biến dị tang thi so với bình thường tang thi muốn lợi hại rất nhiều lần, có thể nói một con sơ cấp biến dị tang thi có thể để đến hơn 100 chỉ tang thi năng lực. Mà mặt thế đến bây giờ, biến dị tang thi không phải không có, liền giống như lúc trước cái kia tú tài giống nhau, nhưng là rốt cuộc số lượng rất là thưa thớt. Lý Tuyết bọn họ một đường đi tới, trừ bỏ tú tài kia chỉ biến dị tang thi, liền lại không gặp được quá khác. Nhưng trước mắt này đó biến dị tang thi rõ ràng muốn so với kia cái tú tài biến dị tang thi cấp bậc muốn cao. Lý Tuyết cùng Hướng Đông sắc mặt thập phần ngưng trọng, trong lòng đều có chút không đế, nhưng là mặc kệ trong lòng lại không đế, bọn họ cũng muốn liều chết một bác. Giản Hủy tuy rằng không biết này đó tang thi lợi hại, nhưng vừa thấy đến Lý Tuyết cùng Hướng Đông sắc mặt, cũng minh bạch hôm nay sợ là có phiền. Chương 75. Trong nháy mắt, kia mười mấy chỉ biến dị tang thi liền vọt tới ba người trước mặt, Lý Tuyết đem băng tiễn toàn bộ phát ra tới, một đám tiếp một đám mà chưa từng đỉnh chỉ quá, nhưng những cái đó tang thi phản ứng đặc biệt nhanh chóng, trừ bỏ ban đầu có chỉ tang thi tránh né không kịp bị băng tiễn thương tới tay cánh tay bên ngoài, cái khác tang thi đều thoải mái mà né tránh. Giản Hủy trong tay thương cũng không ngừng vang, thật lớn tiếng vang chấn đến mấy người lỗ tai ong ong vang. Đặc biệt là Lý Tuyết hiện tại ngũ cảm cường hóa qua đi, kia tiếng súng đối nàng ảnh hưởng lớn nhất, bất quá cũng may nàng còn có thể thừa nhận được. Hướng Đông lôi điện dị năng hiện giờ phi thường cường hãn, chỉ là đối thượng này đó biến dị tang thi vẫn là có chút cố hết sức. Màu tím lôi điện không ngừng đánh vào tang thi trung gian, ngẫu nhiên sẽ đánh trúng một chút tang thi thân thể nào đó bộ vị, chính là những cái đó tang thi tốc độ quá nhanh, căn bản không thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Ba người vẫn luôn không ngừng công kích tới, những cái đó biến dị tang thi muốn phát lại đây, lại cũng tại đây dày đặc dị năng công kích hạ tới gần không được. Tuy rằng có thể nhanh chóng né tránh công kích, cũng không đại biểu những cái đó công kích đối chúng nó vô dụng, tương phản, nếu bị đánh vội vạn, kia tang thi liền tính bất tử cũng đến trọng trách. Vì thế hai bên liền như vậy rằng co, một phương thương không đến, một phương rửa không gần. Lưu lão đại đôi tay ôm ngực, đứng ở một bên dù bận vẫn ung dung mà nhìn trước mắt chiến cuộc, thập phần vừa lòng hắn này đó tang thi biểu hiện. Hiện tại hắn liền phải xem bọn hắn rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Này đó dị năng giả đối hắn các tang thi tới nói, ăn một dị năng giả so ăn 100 cái thậm chí mấy 100 cái người thường đều hữu dụng. Hắn thật sự thực chờ mong cái kia hình ảnh, không riêng chính mình báo thù, còn có thể làm chính mình bảo bối các tang thi phải liệt lợi hại, chỉ là ngẫm lại liền làm hắn hưng phấn. Rốt cuộc vẫn là Lý Tuyết cùng Hướng Đông có hại, rốt cuộc tang thi là không biết mệt mỏi. Hai người như vậy vẫn luôn không ngừng sử dụng dị năng, thực mau liền sẽ chống đỡ không được. Hướng Đông nhanh chóng mà trong đầu nghĩ cách, như vậy đi xuống, bọn họ bên này tuyệt đối chiếm không được hảo. Lý Tuyết ý tưởng cùng Hướng Đông nhất trí, nàng biết Lưu lão đại đây là tính toán làm này đó tang thi chậm rãi đem bọn họ dị năng hao hết. Nàng sao có thể làm hắn như nguyện. Nàng ẩn mật mà từ trong không gian lấy ra một khẩu súng, lại bắt một phen tinh hạch đặt ở lòng bàn tay, nhanh chóng mà cùng Hướng Đông thay đổi một chút vị trí, làm Hướng Đông đứng ở nàng cùng Giản Hủy trung gian. Nàng hiện tại muốn bắt đầu chứa đựng dị năng, nàng cùng Hướng Đông cần thiết thay phiên mà bổ sung năng lượng, mới có thể bảo đảm dị năng không khô kiệt. Hướng Đông xem nàng đình chỉ sử dụng dị năng, đổi thành dùng thương, lại xem trong tay tinh hạch, liền đoán được nàng chủ ý, liền bắt đầu hết sức chăm chú mà đem lôi hệ dị năng phát huy đến mức tận cùng. Quá 10 phút, Lý Tuyết liền đem thương cùng tinh hạch đưa cho Hướng Đông, mà nàng tắc nhanh chóng mà đứng ở Hướng Đông phía trước vị trí, phát động dị năng. Lưu lão đại cũng phát hiện Lý Tuyết tính toán, hắn sao có thể sẽ làm này vài người có xoay người cơ hội. Thừa dịp hiện tại dị năng công kích mật độ không hề như vậy đại, hắn liền khống chế kia mấy chỉ tang thi chiều bọn họ nhào qua đi. Cho dù có tang thi bị dị năng hoặc là viên đạn thương đến thậm chí đánh chết, cũng chưa từng tạm dừng mà nhào tới. Lý Tuyết ba người không thể không từ bỏ phía trước phương thức tác chiến, hiện tại dựa dị năng rõ ràng không được, Tang Thi đã nhào lên tới, chỉ có thể cận chiến. Nhanh chóng mà đem thương đổi thành đao, làm Giản Hủy cầm thương thối lui đến một bên, tùy thời chú ý mà Tang Thi tình huống. Giản Hủy không có gần người vật lộn kỹ xảo, đi lên chỉ có thể là chịu chết, Giản Hủy chính mình cũng minh bạch, liền cầm thương ở một bên hiệp trợ hai người. Hướng Đông nhanh nhẹn thân thủ ở Tang Thi đôi thành thạo, lại phối hợp hắn dị năng, tuy rằng làm không được đem Tang Thi nhất chiêu mất mạng, nhưng là này đó Tang Thi trên người cũng thêm không ít thương. Lý Tuyết băng tiễn dị năng cũng phát huy tới rồi tối cao trình độ, mỗi lần 20 chi băng tiễn, một vòng tiếp theo một vòng, tại bên người bay múa, lớn nhất hạn độ mà cách trở Tang Thi tiến công, nàng trong tay đao cũng phách đến cuốn nhận. Đáng tiếc chính là, này đó Tang Thi thân thể phi thường cứng rắn, nàng đao chỉ là bình thường dụng cụ cắt gọn, chỉ có thể thương đến Tang Thi, nếu không phải nàng lực lượng đủ cường đại, căn bản liền Tang Thi ra thịt đều không thể chém phá. Một con lực lượng biến dị Tang Thi ở Lý Tuyết toàn lực một kích dưới, vứt bỏ nửa điều cánh tay, vốn dĩ nàng là tính toán chém rớt đầu của nó, ai biết kia Tang Thi cư nhiên dùng cánh tay chặn nàng, bằng không nàng nhất định có thể tiêu diệt này chỉ hưởng có sức lực Tang Thi. Liên ở Lý Tuyết âm thầm đáng tiếc thời điểm, một con tốc độ biến dị Tang Thi từ phía sau nhanh chóng mà chiều Lý Tuyết tới gần. Giản Hủy ở bên cạnh hô to một tiếng, Lý Tuyết, tiểu tâm sau lưng. Lý Tuyết lập tức phản ứng lại đây, lăng không vừa lật, tại hạ lạc trong quá trình tỏa định kia chỉ Tang Thi đầu, nhanh chóng dùng sức mà đem đao cắm vào Tang Thi trong óc, sau đó nàng vững vàng rơi xuống đất, kia chỉ biến dị Tang Thi bùn một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Rốt cuộc, ở hao phí hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Lý Tuyết thành công giết chết một con tốc độ biến dị Tang Thi. Vài phút sau, Hướng Đông cũng thành công mà đánh chết kia chỉ hỏa hệ dị năng Tang Thi. Lưu Lão Đại nhìn chính mình biến dị Tang Thi bị giết, đầu tiên là tức giận đến đỏ mắt, nhưng đảo mắt lại quỷ dị mà nở nụ cười, thật sự là ngoài dự đoán mọi người nha. Không nghĩ tới này hai người dị năng như vậy cường đại. Chính mình này đó các bảo bối phía trước ăn như vậy nhiều người, bên trong cũng có mấy cái dị năng giả. Bọn họ liền lúc ban đầu biến dị Tang Thi đều đánh không lại, nhưng là cấp này đó các bảo bối mang theo thật lớn chỗ tốt, làm chúng nó nhanh chóng mà trưởng thành lên. Nếu có thể đem này hai người ăn luôn nói, tin tưởng hắn này đó bảo bối các Tang Thi nhất định sẽ cường đại đến làm hắn giật mình. Càng nghĩ càng hưng phấn, hắn lại khống chế được này đó Tang Thi khởi xướng càng mãnh liệt tiến công. Chính là lúc này, Lý Tuyết cùng Hướng Đông Đô đã thăm dò này đó biến dị Tang Thi công kích phương pháp, cho nên đối phó lên đã không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy cố hết sức. Thực mau hai người liền ẩn ẩn mà chiếm thượng phong. Lưu Lão Đại mắt thấy chính mình Tang Thi liền phải bị thua, hắn trong mắt chuyển động, thấy được góc tường kia nói tường băng, trong lòng có kế hoạch. Hắn mệnh lệnh mấy chỉ Tang Thi cuốn lấy Lý Tuyết cùng Hướng Đông, mặt khác rút ra một con tốc độ Tang Thi chiều tường băng tới gần. Liên ở tốc độ Tang Thi tới gần tường băng đồng thời, Giản Hủy liền phát hiện nó. Giản Hủy giơ súng nhanh chóng nhắm chuẩn nó, đáng tiếc kia Tang Thi tốc độ quá nhanh, vẫn luôn không ngừng nhảy. Giản Hủy sợ chính mình đánh không trúng Tang Thi ngược lại đem tường băng đánh hư, làm hai cái tiểu nhân bị thương, trong lúc nhất thời liền có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Đột nhiên kia chỉ Tang Thi liều mạng mà đâm hướng tường băng, may mắn kia tường băng thập phần rắn chắc, biến dị Tang Thi hợp với đụng phải vài lần cũng không có thể dao động nó mảy may. Tường băng nội hai cái tiểu nhân bắt đầu khi vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn kia Tang Thi động tác, kết quả phát hiện nó căn bản đâm không khai tường băng thời điểm, liền yên lòng, có chút buồn cười mà nhìn kia Tang Thi động tác. Lưu Lão Đại thấy kia tốc độ Tang Thi bộ dáng, lại điều một con lực lượng Tang Thi qua đi. Dư lại Tang Thi vẫn như cũ không ngừng công kích tới hai người, làm cho bọn họ căn bản là không nhận thấy được kia chỉ lực lượng Tang Thi rời đi. Lý Tuyết hai người thấy công kích lực độ yếu đi một ít, bắt đầu thời điểm còn có chút may mắn, bất quá thực mau bọn họ liền nhận thấy được không đúng rồi, bởi vì Giản Hủy bên kia đột nhiên truyền đến thương vang. Lý Tuyết quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kia chỉ lực lượng một quyền đem kia dày nặng tường băng cấp tạc hai. Lý Tuyết chạy nhanh từ bỏ phía trước những cái đó dây dừa không thôi Tang Thi, đem băng tiễn nhắm ngay bên kia đánh lén hai chỉ Tang Thi. Đáng tiếc không đợi nàng băng tiễn bắn trúng hai chỉ Tang Thi khi, kia chỉ tốc độ Tang Thi liền đem mênh mông một phen nhắc tới, đưa đến Lưu Lão Đại trong tay. An Tết Lạc, chúc đại gia tân niên vui sướng, vạn sự như ý khác, hôm nay là Tế Thủy kết hôn ngày kỷ niệm U Tế Thủy về quê An Tết, chính là di động không lưu lượng, đi buôn bán thính xử lý, cư nhiên nói ta 2G tạp khai thông không được. Quê quán không có wifi, vì thế tế thủy ngồi xổm chúng ta cửa thôn quậy bán quà vặt góc tường, lau nước mũi tới đổi mới, thật sự thực đua nha. Còn có muốn đặc biệt cảm ơn cấp tế thủy bình luận cùng đánh thưởng kia vài vị thân thân, có các ngươi duy trì, liền tính lại đại phòng, tế thủy trong lòng cũng là ấm áp đát. Chương 76 mạo hiểm thăng cấp dị năng. Lá con thả ra chính mình một hệ dị năng muốn vây khốn kia chỉ tang thi, lại bị kia chỉ lực lượng tang thi bắt lấy. Kia lực lượng tang thi ngửi được dị năng giả huyết nhục hương vị, hương phấn mà kêu to, dương kia mọc đầy răng nhọn miệng liền hướng lá con tắp tới, mà lá con ở lực lượng tang thi kiềm chế hạ, căn bản không có phản kháng đường sống. Mắt thấy liền phải cắn được lá con cổ, giản hủy một thương đánh vào lực lượng tang thi trên đầu, kia hoàng bạch tanh tưởi mà óc sái lá con một thân. Thẳng đến kia tang thi ầm ầm ngã xuống đất khi, lá con mới phản ứng lại đây chính mình tránh được một kiếp. Đáng tiếc hắn căn bản không rảnh lo này đó, mênh mông bị kia chỉ tang thi cấp bắt đi. Lý Tuyết một bên liều mạng mà công kích tới tang thi, một bên lòng nóng như lửa đốt mà nhìn bị đề ở lưu lão đại trong tay mênh mông, trong lúc nhất thời có chút được cái này mất cái khác. Lưu lão đại đem mênh mông đề ở trong tay, mệnh lệnh những cái đó tang thi đình chỉ công kích, đem Lý Tuyết mấy người vây quanh lên, hiện tại có con tin nơi tay, liền không cần chính mình này đó các bảo bối đi mạo hiểm. Một tay đem mênh mông giơ lên, trong miệng phát ra một trận cười quái dị thanh, hắc hắc hắc, các ngươi nói ta nếu là đem tiểu tử này quăng cho ta các bảo bối, có đủ hay không cho chúng nó tắc cái răng. Lý Tuyết mấy người vốn đang ở đối tang thi công kích tới, vừa thấy Lưu Lão đại bộ dáng, đều ngừng lại, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Lưu Lão đại. Mênh mông liều mạng dãy rủa, buông ta ra, ngươi cái này quái vật. Có lẽ là quái vật hai chữ chọc giận Lưu Lão đại, hắn đôi mắt đột nhiên phím hồng. Vươn một cái tay khác, đem kia phiếm thanh hắc móng tay theo mênh mông mặt cắt một chút, thật muốn đem này trương khuôn mặt nhỏ cấp hoa hoa nha. Ta đột nhiên nghĩ đến cái ý kiến hay, đem ngươi này nhãi danh biến thành cùng ta giống nhau quái vật, cảm giác so làm tang thi ăn ngươi càng thú vị nha. Hắc hắc hắc hắc. Mênh mông bị Lưu lão đại động tác cấp sợ tới mức một cái run run, bất quá hắn thật không có tái giống như trước kia như vậy đã chịu kinh hách liền khóc lớn ra tiếng. Nho nhỏ hắn cảm thấy chính mình cũng là một dị năng giả, không thể tái giống như trước kia như vậy ai khóc. Hơn nữa hắn biết, nếu chính mình vừa khóc, mụ mụ bọn họ nhất định sẽ chịu lấy ảnh hưởng. Cho nên cứ việc hắn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lại vẫn quật cường mà cắn răng, liều mạng ở giữa không trung vùng vẫy, muốn dùng chân đi đá Lưu lão đại. Lý Tuyết nhìn Lưu lão đại động tác, tay chặt chẽ mà nắm thành quyền, lực đạo đại đến ngắn ngủn móng tay đem lòng bàn tay đều đâm thủng. Mắt thấy mênh mông liều mạng mà dãy rủa, nàng thật là hận không thể cho chính mình một bạt hai. Đây là lần thứ mấy? Chính mình vẫn luôn nói phải bảo vệ hảo mênh mông, lại một lần đem mênh mông đặt nguy hiểm bên trong. Phía trước kia vài lần còn có thể nói là bởi vì cách khá xa, chính mình vô pháp kịp thời chạy về, nhưng lúc này đây, nàng trơ mắt mà nhìn mênh mông bị bắt, lại chỉ có thể bó tay không biện pháp. Mà hết thể này xét đến cùng vẫn là bởi vì chính mình quá yếu ớt, căn bản không có cũng đủ năng lực. Nếu chính mình trở nên cường đại, giống Lưu lão đại người như vậy, nàng căn bản không cần cố kỵ. Nếu nàng có thể biến cường đại. Không, không có nếu, nàng nhất định phải biến cường đại. Hiện tại, lập tức, như vậy mãnh liệt, làm nàng trong cơ thể năng lượng bắt đầu điên cuồng mà kích động. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu, nhưng nàng cắn răng. Liền sắc mặt đều không có biến một chút. Nàng biết nàng dị năng lại muốn thăng cấp. Phía trước vẫn luôn cho rằng sẽ thực mau thăng cấp dị năng ở có buông lòng sau, lại yên lặng hảo chút thiên, nàng đều cho rằng chính mình cảm giác sai lầm. Chính là hiện tại này rõ ràng không phải một cái tốt thời cơ, nếu làm Lưu lão đại nhận thấy được chính mình dị năng ở thăng cấp, chỉ sợ hắn lập tức sẽ làm những cái đó tang thi đưa bọn họ bao vây tiêu trừ. Nhưng nếu nàng không mạo hiểm thăng cấp, bằng bọn họ hiện tại thực lực, muốn đem mênh mông cứu tới, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nàng cần thiết muốn quá ngắn thời gian đem dị năng thăng cấp thành công. Trong không gian tinh hoạch một quả tiếp một quả mà xuất hiện ở tay nàng tâm, sau đó lại nhanh chóng hóa thành một đoàn bột phấn bị nàng thu vào không gian, linh tuyển thủy trực tiếp tới trong miệng. Cảm thụ được trong thân thể năng lượng càng tích càng nhiều, mà nàng thừa nhận thống khổ cũng càng lúc càng lớn. Lúc này đây thăng cấp khi đau đớn so lần trước càng thêm mãnh liệt, có thể là nàng quá nóng lòng cầu thành duyên cớ, nàng trong cơ thể năng lượng tích lũy tốc độ càng nhanh, kia thống khổ liền sẽ thành lần mệt thêm. Cảm thụ được trong cơ thể kia phảng phất muốn xé rách nàng giống nhau đau đớn, nàng thật sự hảo tưởng gầm rú. Nhưng nàng chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, trừ bỏ sắc mặt càng thêm tái nhợt, mặt khác một tia khắc thường cũng không có. Chỉ là nàng không thể mở miệng, chỉ sợ một mở miệng, kia liều mạng nhịn xuống gào giống liền sẽ lao ra yết hầu. Đứng ở bên người nàng Hướng Đông có chút kỳ quái, vì cái gì nàng như vậy an tĩnh, quay đầu liền thấy nàng sắc mặt tái nhợt như tuyết bộ dáng, trong lòng chỉ đương Lý Tuyết là lo lắng mênh ngông. Hắn cũng lo lắng mênh ngông nha. Mấy hắn còn tự phụ mà nghĩ về sau bảo hộ nàng cùng mênh ngông, làm cho bọn họ quá thượng mặt thế trước nhật tử, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện chính mình có bao nhiêu ngây thơ. Năng lực của hắn có bao nhiêu nhỏ bé. Một cái Lưu lão đại khống chế mấy chỉ chờ cấp cũng không cao biến dị tang thi khiến cho bọn họ như thế chật vật bất ham. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu lão đại kia dáng vẻ đắc ý, ám hạ quyết định, hôm nay qua đi, hắn nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ làm chính mình cường đại lên. Lý Tuyết lần trước thăng cấp là ở trong không gian hoàn toàn, cho nên nàng cũng không rõ ràng nàng thăng cấp thời điểm, chung quanh sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Đương nàng trong cơ thể năng lượng tích lũy đến có thể thăng cấp lượng khi, nàng chung quanh không khí liền bắt đầu vặn mẹo, trong không khí rõ ràng mang theo một tia năng lượng dao động. Bắt đầu thời điểm cũng không rõ ràng, cho nên đứng ở nàng bên cạnh Hướng Đông chỉ là loáng thoáng mà cảm giác giống như có một cổ tế như sợi tóc năng lượng ở dao động. Cẩn thận cảm thụ hạ mới phát hiện những cái đó năng lượng tựa hồ đều ở quay chung quanh Lý Tuyết. Hắn không gặp được quá tình huống như vậy, chính là hắn lập tức liền hiểu được, đây là nàng dị năng ở thăng cấp. Hướng Đông bất động thanh sắc quay đầu, trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột, nếu làm Lưu lão đại đã nhận ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Chính là tình huống hiện tại, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì hắn phát hiện kia năng lượng dao động càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời gian, làm Lý Tuyết có thể tận lực nhiều một chút thời gian thăng cấp. Lưu lão đại nhìn Lý Tuyết cùng Hướng Đông hai người trầm mặc khẩn trương biểu tình, đặc biệt là Lý Tuyết kia càng ngày càng trắng bệnh sắc mặt, thống khoái mà cười to ra tiếng, dẫn theo mênh mông tay cũng chợt cao chợt thấp mà khoa tay múa chân, sợ tới mức mênh mông bế khẩn hai mắt. Lý Tuyết tuy rằng dùng hết toàn lực ở thăng cấp, khá vậy vẫn luôn chú ý mênh mông an toàn, đương nàng nhìn đến Lưu lão đại động tác khi, thân thể của nàng không tự chủ được mà căng chặt, toàn thân năng lượng bắt đầu không chịu khống chế bạo động lên. Lý Tuyết cảm thấy thân thể của mình sắp bị kia bạo động năng lượng cấp căng bạo, kia kịch liệt đau đớn làm nàng sống không bằng chết, nàng muốn dẫn đường năng lượng bằng phẳng xuống dưới, nhưng càng là nỗ lực muốn bằng phẳng, kia năng lượng lại vận động đến càng thêm kịch liệt. Mà nàng chung quanh không khí vặn vẹo cũng càng ngày càng rõ ràng. Đối diện Lưu lão đại cũng chú ý tới cái này khác thường. Bắt đầu thời điểm hắn cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì, thẳng đến kia trong không khí năng lượng dao động càng lúc càng lớn, mà hắn những cái đó biến dị tang thi cũng chậm rãi có chút không chịu hắn khống chế, bắt đầu dao động bất an, hắn lập tức ý thức được tình huống không đúng. Lập tức khống chế được tang thi triều Lý Tuyết công tới. Cảm ơn thân thân nhóm đánh thưởng, chúc thân thân nhóm tân niên vui sướng, vạn sự như ý tế thủy ngồi xổm bọn em cửa thôn quẩy bán quà vặt góc tường, đỉnh gió lạnh. Cho đại gia chúc Tết. Chương 77 thăng cấp thành công. Hướng Đông cùng Giản Hủy, lá con ba người dùng hết toàn lực ngăn cản tang thi tiến công, chính là những cái đó tang thi phảng phất cùng tiêm máu gà giống nhau, làm cho bọn họ ba người có chút chống đỡ không được. Hướng Đông dị năng ở cận chiến chung đã chịu không nhỏ hạn chế, vì không thương đến người một nhà, hắn đem tím lôi che kín ở chính mình đôi tay, đang tới gần tang thi thời điểm, lại phát động dị năng công kích. Vốn dĩ tình huống như vậy với hắn mà nói vẫn là thành thạo, nhưng vì ngăn trở một con biến dị tang thi đối Lý Tuyết công kích, bị một khác chỉ tang thi đánh đến phun một búng máu. Lá con dị năng cấp bậc quá thấp, đối thượng biến dị tang thi căn bản là không có đánh trả đường sống, thực mau trên người liền thêm không ít thương, nhưng hắn đáy lòng chỉ có một ý niệm, bảo hộ tỷ tỷ, đoạt lại mênh ngông. Giản Hủy không có dị năng, chỉ có vận dụng chính mình tốc độ dị năng ở tang thi đôi đánh lén. Nàng một tay cầm đao một tay lấy thương, đem chính mình tốc độ dùng tới rồi cực hạn, tới gần tang thi sau, nhanh chóng huy đao hoặc là nổ súng, cấp tang thi tạo thành nhất định bối rối, lại cũng làm nàng bị tang thi gắt gao nhìn thẳng, chậm rãi, nàng đánh lén càng ngày càng khó, mà nguy hiểm càng lúc càng lớn. Lý Tuyết nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, gấp đến độ đến không được, chính là nàng hiện tại trừ bỏ càng liều mạng thăng cấp, khác một chút biện pháp đều không có. Lúc này liền tính nàng từ bỏ thăng cấp đều làm không được, trong cơ thể năng lượng đã sắp đến điểm tới hạn, nàng nếu một cái đại ý, chỉ sợ những cái đó năng lượng nháy mắt là có thể tạc toái thân thể của nàng. Lưu lão đại nhìn mấy người càng thêm chật vật bộ dáng, đắc ý mà nở nụ cười, trên mặt vết sẹo trở nên càng thêm dữ tợn dọa người. Lần này, hắn nhất định có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Mênh mông nhìn Lưu lão đại dáng vẻ đắc ý, nhìn nhìn lại hướng đông mấy người chẳng huống, mới vài tuổi hài tử cũng biết tình huống hiện tại đối bọn họ tới nói có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn sợ hãi đến nước mắt treo ở hốc mắt, lại trước sau không làm nó rơi xuống. Hắn không thể khóc, hắn là nam tử hán, hắn là dị năng giả, đúng rồi, hắn dị năng. Mênh mông thừa dịp Lưu lão đại hưng phấn có chút đại ý thời điểm, nhanh chóng mà đem hắn hỏa hệ dị năng điều động lên, một thốc mang theo quỷ dị màu đỏ, cực cực nóng độ ngọn lửa, xông thẳng Lưu lão đại mặt mà đi. Lưu lão đại như thế nào đều không thể tưởng được, như vậy điểm đại hải tử cư nhiên là cái dị năng giả. Cho nên, hưng phấn đắc ý hắn bị mênh mông thả ra ngọn lửa đánh cái trở tay không kịp. Mênh mông tuy rằng tuổi còn nhỏ, dị năng cấp bậc thấp, trong cơ thể năng lượng thiếu, chính là không chịu nổi hắn là trải qua không gian linh tuyển thủy thêm vào. Cho nên kia thuốc ngọn lửa độ ấm, tuyệt đối có thể vượt qua bình thường hỏa hệ dị năng giả một bậc đỉnh khi trạng thái. Đương kia đoàn ngọn lửa nhào vào Lưu lão đại trên mặt, mang theo một trận kịch liệt da thịt bỏng rát đau đớn khi, hắn mới từ kia liếc mắt một cái màu đỏ ánh lửa trung phục hồi tinh thần lại. A! Hắn đau đến giương tay muốn đem mênh mông ngã trên mặt đất. Đồng thời, hắn thao tác những cái đó tang thi lại một lần đối hướng đông ba người khởi xướng công kích, mà lúc này đây công kích mấy độ, so với trước muốn lợi hại đến nhiều, sở hữu tang thi đều không hề giữ lại dùng hết toàn lực công kích tới. Hắn hiện tại liền phải này đó đáng giận người toàn bộ đi tìm chết. Cùng thời khắc đó, chặt chẽ chú ý mênh mông Lý Tuyết, nhìn mênh mông cùng Lưu lão đại động tác, đôi mắt đống nhiên trợn mắt, bên người nàng không khí nháy mắt kịch liệt mà vặn mèo lên, như là quát lên một hồi gió lốc, trong không khí năng lượng giống như cho nhau va chạm, phát ra từng đợt phách lý bá kéo thanh âm. Mà thân ở gió lốc trung tâm Lý Tuyết đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể của nàng nhoáng lên, biến mất ở gió lốc trung tâm. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lưu lão đại trước người, tiếp được sợ tới mức gắt gao đóng lại hai mắt mênh mông. Nàng cúi đầu nhanh chóng đánh giá mênh mông liếc mắt một cái, xác nhận hắn không có bị thương, liền đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Sau đó nàng lạnh lùng mà nhìn đang ở ôm mặt kêu rên Lưu lão đại, lạnh băng mà mở miệng, ngươi, rốt cuộc có thể đi chết rồi. Lưu lão đại đình chỉ kêu rên, khắc khắc cười quái dị, muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Hắn lại không chế được những cái đó đang ở vây công hướng đông mấy người tang thi, bắt đầu công kích Lý Tuyết. Lý Tuyết đem mênh mông ôm vào trong ngực, xem cũng không thấy những cái đó tang thi liếc mắt một cái, gần một cái thủ thế, những cái đó tang thi toàn bộ như ngừng lại tại chỗ. Lưu lão đại lúc này mới có chút kinh hoàng lên, hắn liều mạng mà múa may đôi tay, muốn thao tác này đó tang thi công kích Lý Tuyết. Lại tuyệt vọng muốn xem này đó vừa rồi còn làm hắn tự hào không thôi bảo bối các tang thi, cương tại chỗ, một tia bất động. Lý Tuyết nhìn Lưu lão đại kia càng ngày càng kích động hoảng loạn động tác cùng biểu tình, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi các bảo bối không nghe ngươi sai xử sao? Vậy ngươi nhìn xem ta, nói, nàng giơ tay, những cái đó tang thi liền động lên. Nhanh chóng mà đem Lưu lão đại vây quanh lên. Lưu lão đại nhìn vây quanh hắn tang thi. Trước mắt hiện ra lúc trước Lý Tuyết cùng hướng đông ở thị cảnh sát cục trước cửa làm tang thi vây quanh hắn tình hình, nháy mắt minh bạch Lý Tuyết đây là tính toán lại một lần dùng đồng dạng phương pháp giết hắn. Mà lúc này đây, chỉ sợ hắn rốt cuộc trốn không thoát. Hắn khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn Lý Tuyết, đột nhiên lại khặc khặc mà nở nụ cười, không nghĩ tới cuối cùng ta còn là muốn lấy phương thức này chết ở thủ hạ của ngươi, bất quá. Hắc hắc Lưu lão đại nói chỉ nói một nửa, hắn đột nhiên vươn tay. Kia thanh hắc móng tay nháy mắt bạo trướng đến 1 mét trường tả hữu, hung hăng về phía Lý Tuyết trong lòng ngực mênh mông trộm tới. Lý Tuyết sao có thể sẽ làm hắn đắc thủ, chỉ là thân hình khẽ nhúc nhích, người liền thối lui đến 3 mét ở ngoài. Mà những cái đó vây quanh Lưu lão đại biến dị tang thi tắc nhanh chóng mà đem hắn chặn lại trụ. Lưu lão đại một kích không trúng, liền không hề động thủ, chỉ là an tĩnh mà đứng ở tang thi đàn trung, lạnh lùng mà nhìn Lý Tuyết cùng hướng đông, sớm biết rằng hắn khiến cho này đó đáng chết biến dị tang thi trực tiếp giết bọn họ, cũng tuyệt không sẽ cho Lý Tuyết thăng cấp dị năng cơ hội. Chỉ là, hắn không bao giờ khả năng có giết bọn họ cơ hội. những cái đó biến dị tang thi ở Lý Tuyết khống chế hạ, đem Lưu lão đại phát gục trên mặt đất, sau đó một ngụm mà đem hắn cắn nuốt. Đương những cái đó tang thi đem Lưu lão đại cuối cùng một búng máu thịt đều cắn nuốt xong thời điểm, sở hữu tang thi cùng Lưu lão đại kia phó chỉ còn lại có bạch cốt thi hài đột nhiên bị thật dày hàn băng đóng băng trụ, sau đó ở Lý Tuyết thanh lãnh phá trong tiếng, hóa thành vô số mảnh nhỏ, vĩnh viễn biến mất tại đây thế gian, chỉ còn lại 10 tới cái tinh hạch rơi rụng trên mặt đất, ánh ánh mặt trời, loại ra mỹ lệ quang mang. Mà Lý Tuyết nhìn những cái đó tinh hạch, đột nhiên khỏe miệng trượt xuống một tia máu tươi, trước mắt tối sầm, thân thể về phía sau mặt thẳng tắp mà ngã xuống. Mất đi ý thức trước, nàng ở trong lòng tưởng, quả nhiên quá nóng lòng cầu thành hậu quả là nghiêm trọng, bất quá, có thể cứu đại gia, lại nghiêm trọng cũng là đáng giá. Hướng Đông nhìn trên giường kia ngủ đến an ổn Lý Tuyết, không khỏi nhăn chặt mày. Như thế nào còn không tỉnh? Giản Hủy bưng một chén nóng hầm hập cháo đi vào tới, nhìn canh giữ ở mép giường vẻ mặt hồ cha Hướng Đông, khẽ thở dài một cái. Nay đều 10 ngày, Lý Tuyết ngủ 10 ngày, Hướng Đông cứ như vậy một tấc cũng không rời mà thủ 10 ngày. Nay 10 ngày, trừ bỏ mênh mông có thể tới gần Lý Tuyết, nàng cùng lá con đều không thể tới gần Lý Tuyết 10 bước trong vòng. Bằng không, Hướng Đông liền sẽ ánh mắt lạnh băng đưa bọn họ ném đi ra bên ngoài. Nếu không phải sợ Lý Tuyết tỉnh lại sau sẽ truy cứu hắn trách nhiệm, Giản Hủy phỏng trường Hướng Đông có thể trực tiếp động thủ tấu nàng cùng lá con. Chương 78 hôn mê. Nay 10 ngày, trừ bỏ mênh mông có thể tới gần Lý Tuyết, nàng cùng lá con đều không thể tới gần Lý Tuyết 10 bước trong vòng. Bằng không, Hướng Đông liền sẽ ánh mắt lạnh băng đưa bọn họ ném đi ra bên ngoài. Nếu không phải sợ Lý Tuyết tỉnh lại sau sẽ truy cứu hắn trách nhiệm, Giản Hủy phỏng trường Hướng Đông có thể trực tiếp động thủ tấu nàng cùng lá con. Thật đáng sợ, cái này tử biến thái. Chính là nàng như thế nào sẽ có một tia bị hắn cảm động đến. Nàng đã biết Hướng Đông đối Lý Tuyết tình ý, cũng có chút lý giải hắn những cái đó thiên đối nàng giám thị. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không thể tiếp thu Hướng Đông hiện tại hành vi. Dựa vào cái gì không cho bọn họ tới gần Lý Tuyết, chiếu cố Lý Tuyết. Nàng thật sự hảo lo lắng Lý Tuyết. Đồng dạng có loại suy nghĩ này cùng ủy khuất còn có lá con. Hắn là sớm nhất đi theo Lý Tuyết, liền tính là Hướng Đông sẽ phản bội Lý Tuyết hắn cũng sẽ không. Dựa vào cái gì không được hắn chiếu cố tỉ tỉ. Nếu Hướng Đông chỉ là để phòng Giản Hủy còn nói đến qua đi, vì cái gì liền hắn cũng bị liên lụy. Mệt hắn ngày thường còn cấp Hướng đại ca ra chủ ý, giúp hắn theo đuổi tỉ tỉ, kết quả liền đổi lấy như vậy hồi báo sao. Hắn thề, chờ tỉ tỉ tỉnh lại về sau, nhất định phải hung hăng mà cáo hắn một trạng. Hướng Đông này 10 ngày tới, vẫn luôn thủ Lý Tuyết không chịu hoạt động một bước. Chỉ cần tưởng tượng đến Lý Tuyết không hề sinh khí mà ngã vào trong lòng ngực hắn bộ dáng, hắn tâm liền nhất chịu mà đau. Vẫn là chính mình năng lực không đủ bảo hộ nàng, mới làm nàng mạo thiếu chút nữa toi mạng nguy hiểm mạo hiểm thăng cấp, chỉ vì cứu bọn họ một mạng. Cho nên này 10 ngày, hắn canh giữ ở nàng bên người. Một bên chờ nàng tỉnh lại, một bên liều mạng dùng tinh hạch tu luyện, hy vọng có thể nhanh lên thăng cấp. Hắn cũng không biết vì cái gì không nghĩ làm Giản Hủy cùng lá con tới gần Lý Tuyết, bắt đầu thời điểm chỉ là vì có thể làm nàng tỉnh lại cái thứ nhất nhìn đến người trừ bỏ mê ngông, đó là hắn. Sau lại theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu lo lắng, vì cái gì nàng còn không tỉnh. Vì đem nàng đánh thức, hắn làm mê ngông mỗi ngày ghé vào nàng bên thai kêu gọi nàng. Chính là vì cái gì coi mênh mông như mạng nàng lại một chút phản ứng cũng không có. Liên đối nàng quan trọng nhất mênh mông đều không thể đánh thức nàng, hắn rất sợ hãi nàng thật sự sẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên, trừ bỏ mênh mông, hắn không hy vọng có khác người tới quấy rầy hắn cùng nàng ở chung thời gian. Bị mấy người vướng bận Lý Tuyết, mặt ngoài bình tĩnh an ổn ngủ, trên thực tế linh hồn của nàng giờ phút này chính phiêu phù ở không gian trong sơn động, thịnh phóng linh tuyển trên thạch đài phương. Mà linh tuyển thủy đang từ thạch đài trung tâm kia khẩu giếng quỷ dị bay lên, tụ tập ở nàng thiên đình chỗ, lại từ thiên đình tứ tán tách ra, chậm rãi lưu động, bao vây lấy Lý Tuyết không mặc gì cả thân thể. Cuối cùng sở hữu linh tuyển thủy gom đến nàng đan điền, sau đó biến mất ở đan điền. Sơn động trên vách đá cây nhỏ kết ra trái cây, một người tiếp một người mà tự động bay đến nàng bên miệng, hóa thành nước trái cây hoạt vào nàng trong miệng, môi nuốt xuống một viên trái cây. Nàng nguyên bản trói chặt mày liền thư hoán một phần. Mà trên cây nguyên bản còn chưa thành thục trái cây cũng ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà bay đến Lý Tuyết bên miệng. như thế như vậy mà vòng đi vòng lại, Lý Tuyết linh hồn từ mới đầu nửa trong suốt trạng thái, chậm rãi trở nên ngưng thật, mà treo ở linh tuyển phía trên linh hồn chi khu tản ra hơi hơi ngọc sắc ánh huỳnh quang. Thẳng đến linh tuyển thủy sắp khô cạn thời điểm, Lý Tuyết linh hồn rốt cuộc đạt tới tốt nhất trạng thái, so với phía trước cường đại hơn mấy lần. Còn thừa không có mấy linh tuyển thủy khôi phục bình tĩnh, ở đáy giếng phiếm hơi hơi gọn sóng. Mà kia trên vách đá cây nhỏ, tất cả đều chỉ còn lại có lá cây, thỉnh thoảng mở ra nhiều đóa tiểu hoa. Mênh mông cơm nước xong, lại về tới Lý Tuyết mép giường, hai mắt mở đại đại vẫn luôn nhìn Lý Tuyết. Ngày đó nhìn mụ mụ ngã xuống, đem hắn sợ hãi. Hắn nghĩ đến mụ mụ lần đó bị tang thi thương đến, hôn mê hai ngày sự. Lần đó hắn thiếu chút nữa liền mất đi mụ mụ. Lá con ca ca cùng giản A-di nói cho hắn mụ mụ chỉ cần ngủ hai ngày thì tốt rồi, mụ mụ tỉnh lại sẽ trở nên lợi hại hơn. Chính là đã qua nhiều như vậy thiên, mụ mụ còn không có tỉnh lại. Hắn không cần mụ mụ trở nên lợi hại hơn, hắn chỉ nghĩ mụ mụ nhanh lên tỉnh lại. Hắn không biết như thế nào tính toán thời gian, liền môi quá một ngày liền số một cái ngón tay, mắt thấy hai chỉ tay nhỏ đều đếm xong rồi, mụ mụ còn không tỉnh. Chẳng lẽ mụ mụ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại sao? Có phải hay không mụ mụ cảm thấy chính mình không nghe lời không nghĩ để ý đến hắn? Càng nghĩ càng khổ sở mênh mông, ghé vào Lý Tuyết bên lỗ thai thượng, nhẹ nhàng mà khóc, mụ mụ, ngươi tỉnh tỉnh đi. Mênh mông tưởng ngươi, ngươi đừng ngủ, mênh mông sợ hãi, mụ mụ. Kia nho nhỏ tiếng khóc chậm rãi trở nên đứt quãng, mênh mông khóc đến có chút không thể chính mình, bắt đầu đánh cách. Hắn nhớ tới giáo viên mầm non dạy hắn sướng kia đầu mụ mụ thích nghe nhất ca, hắn một bên đánh cách một bên lớn tiếng sướng, trên đời chỉ có mụ mụ hảo, có mẹ nó hài tử giống khối bảo một lần lại một lần, sướng đến la con cùng giản hủy rơi lệ đầy mặt, hướng đông đau lòng mà vô hắn khóc đến nhất chịu tiểu thân mình, muốn cho hắn dừng lại, chính là mênh mông trước sau kiên trì mà sướng. Như vậy đi xuống, này nho nhỏ hài tử như thế nào chịu được như vậy bi thương cảm xúc. Liên ở hướng đông do dự mà muốn hay không đem mênh mông mê đi, làm cho hắn dừng lại thời điểm, hắn phát hiện ngủ say 10 ngày Lý Tuyết, giống như nghe được mênh mông làm người lo lắng tiếng ca, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn kinh hỉ mà đối với mênh mông nói, mênh mông, ngươi xem, mụ mụ ngươi giống như nghe được ngươi tiếng ca. Mênh mông chạy nhanh dừng lại, nhìn Lý Tuyết kia rốt cuộc không hề bình tĩnh biểu tình, trong lúc nhất thời cao hứng, kích động, ủy khuất cảm xúc cùng nhau dũng đi lên. Hắn ghé vào Lý Tuyết trên người lên tiếng khóc lớn. Lý Tuyết linh hồn vừa mới chữa trị không bao lâu, thân thể đang ở cùng linh hồn dung hợp. Lần này chữa trị làm thân thể của nàng cùng linh hồn đều đạt tới đỉnh trạng thái, cho nên linh thể phù hợp sau nàng cảm giác từng đợt thoải mái. Không tự chủ được mà ở giấc ngủ chung bắt đầu tu luyện lên, hồn nhiên quên mình, căn bản cảm thụ không đến ngoại giới hết thảy. Không gian cũng ở cái này thời gian cùng nàng hỗ trợ lẫn nhau vận chuyển lên. Lý Tuyết lần này tu luyện đến càng tốt, không gian liền sẽ tiến hóa đến càng cường đại. Không biết qua bao lâu, nàng giống như nghe được từng đợt kêu gọi thanh. Là ai? Là ai ở kêu gọi nàng? Là mênh mông sao? Nàng lặng lặng mà nghe, phát hiện kêu gọi thanh biến thành làm nàng lo lắng đau đớn tiếng ca. Đừng hát nữa, mênh mông, đừng lại sướng. Mụ mụ nghe xong hảo khổ sở, nàng tưởng ngăn cản mênh mông, chính là nàng vì cái gì phát không ra thanh âm. Vì cái gì nàng khống chế không được thân thể. Nàng gấp đến độ gắt gao mà nhíu mày, nhưng mặc cho nàng như thế nào nỗ lực đều không thể mở to mắt. Không gian tựa hồ cảm ứng được Lý Tuyết muốn tỉnh lại ý tưởng, chạy nhanh ngăn cản nàng, không ngừng đối nàng thôi miên. Nếu lần này tiến hóa gián đoạn, về sau không gian lại muốn thăng cấp liền khó khăn. Lý Tuyết liều mạng mà muốn tỉnh lại, chính là chỗ sâu trong óc có cái thanh âm vẫn luôn đối nàng nói ngủ đi, ngủ đi. Liên ở nàng sắp lại lần nữa ngủ quá khứ thời điểm, bên hai truyền đến mênh mông khóc giống thanh âm, khóc đến nàng tâm đều phải nát. Không, nàng không thể ngủ tiếp đi xuống, nàng muốn tỉnh lại. Trong đầu từng trận thôi miên thanh càng ngày càng dày đặc, Lý Tuyết cảm giác chính mình mí mắt càng ngày càng trầm trọng, bên hai mênh mông tiếng khóc dần dần bắt đầu khàn khàn lên. Lý Tuyết vội vã mà trong lúc ngủ mơ liều mạng mà chụp phủi thân thể của mình, nàng nhất định phải tỉnh lại. Nhưng mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, đều không thể tỉnh táo lại. Mênh mông tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, đột nhiên im bặt. Sau đó nàng liền nghe được lá con cùng giản hủy hoảng loạn tiếng kinh hô. Không, mênh mông. Mênh mông đã xảy ra chuyện. Chương 79 tỉnh lại. Dãy rùa hồi lâu cũng chưa có thể tỉnh lại Lý Tuyết, trong lúc ngủ mơ dưới tình thế cấp bách phát động khởi chính mình dị năng, đối với thân thể của mình hung hăng mà đánh đi. Rốt cuộc ở những cái đó băng tiễn liền phải đánh vào trên người nàng trong nháy mắt, nàng rốt cuộc được như ý nguyện mở mắt. Mà nàng rõ ràng cảm giác được, ở nàng thân thể chỗ sâu trong tựa hồ truyền đến một tiếng tiếc hận tiếng thở dài. Nàng không rảnh lo đi cảm thụ kia thanh kỳ quái thở dài, chỉ tới kịp ngồi dậy đem ghé vào trên người nàng mênh mông ôm vào trong ngực. Mênh mông khóc đến hôn mê bất tỉnh, như vậy tiểu nhân hài tử mấy ngày này thừa nhận áp lực so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều phải đại. Vừa mới như vậy vừa khóc, bọn họ đều lo lắng vô cùng, nhưng như thế nào cũng chưa biện pháp làm hắn dừng lại. Rốt cuộc ở nhận thấy được Lý Tuyết có phản ứng về sau, nhất thời cảm xúc quá mức kích động, không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Hướng Đông cùng Giản Hủy còn có Lá Con đều bị Mên Ngông hoảng sợ, không đợi bọn họ nâng dậy Mên Ngông, Lý Tuyết lại đột nhiên ngồi dậy. Mấy người còn không có phản ứng lại đây liền thấy Lý Tuyết đem Mên Ngông gắt gao ôm vào trong ngực, mặt dán Mên Ngông mặt, nước mắt nhanh chóng ướt nàng mặt, cũng ướt Mên Ngông mặt. Có lẽ là mẫu tử liên tâm, Mên Ngông thực mau liền tỉnh lại, nhìn ôm chính mình mụ mụ, nghe mụ mụ quen thuộc hương vị, hắn có chút không thể tin được mà xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Hoa mà một tiếng lại khóc lóc ghé vào Lý Tuyết trong lòng ngực. Lý Tuyết đau lòng mà ôm Mên Ngông, nhẹ nhàng mà vô hàn bối. Lá Con trước hết phản ứng lại đây, hắn kích động cước bộ có chút lảo đảo, bước nhanh mà bổ nhào vào Lý Tuyết trên vai. Hắn cho rằng hắn sẽ không khóc, chính là nước mắt chính là không chịu khống chế mà đi xuống rớt. Tuy rằng mấy ngày này hắn vẫn luôn đối Mên Ngông cũng là đối chính mình nói, tỉ tỉ thực mau liền sẽ tỉnh lại, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn trong lòng càng ngày càng không có đế. Nhìn tỷ tỷ kia bình tĩnh ngủ nhan, hắn rất sợ hãi tỷ tỷ sẽ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là hắn không thể nói. Mên Ngông mỗi ngày mắt trông mong mà canh giữ ở mép giường, hắn sợ quá nếu tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại, chính mình muốn như thế nào đối mặt Mên Ngông, muốn như thế nào đối mặt này tàn khốc mặt thế. Còn hảo tỷ tỷ tỉnh, còn tốt hơn thiên đem tỷ tỷ còn cho bọn hắn. Giản Hủy cũng cao hứng đến thẳng rớt nước mắt. Tuy rằng nàng gia nhập chi đội ngũ này không lâu sau, chính là cũng không ảnh hưởng nàng đối Lý Tuyết cảm tình. Nay một đường đi tới, mấy người cùng nhau vào sinh ra tử, nàng đã sớm đem bọn họ trở thành sinh mệnh quan trọng nhất đồng bọn. Đặc biệt là Lý Tuyết, ở chính mình đã biết nàng lớn nhất bí mật sau, lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm nàng, có thể nào làm chính mình đối nàng không coi như thân nhân. Hướng Đông nhìn này khóc thành một đoàn mấy người, vui sướng bộc lộ ra ngoài. Khoe miệng không chịu hắn không chế mà hướng lên trên tiểu. Thật tốt, ngươi đã tỉnh. Giản Hủy giơ tay lau nước mắt thời điểm, khoe mắt ngắm đến Hướng Đông kia cao hứng bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến phía trước hắn ngăn cản chính mình cùng Lá Con tới gần Lý Tuyết bộ dáng. Hừ, nàng đảo muốn nhìn Lý Tuyết tỉnh, hắn còn muốn như thế nào ngăn cản nàng tới gần Lý Tuyết. Nàng đắc ý rào rạt mà đi đến Lý Tuyết bên người, một phen ôm lấy Lý Tuyết bả vai. Sau đó ở Hướng Đông càng ngày càng đen sắc mặt chung, giơ tay cấp Lý Tuyết xoa xoa mặt, cuối cùng còn đem Lý Tuyết đầu ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Hướng Đông nhìn Giản Hủy kia chói mắt khiêu khích hành vi, tức giận đến mặt biến thành màu đen. Này chết nữ nhân có phải hay không cho rằng Lý Tuyết tỉnh, chính mình liền lấy nàng không có biện pháp. Nam mơ. Hướng Đông lạnh lùng mà quét Giản Hủy liếc mắt một cái, rõ ràng ở nói cho nàng, tương lai còn dài, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Giản Hủy bị Hướng Đông ánh mắt sợ tới mức đánh cái giật mình, đậu má. Cái này tử biến thái, ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi không thành. Sau đó đem Lý Tuyết ôm đến càng khẩn. Hướng Đông sắc mặt cũng trở nên càng hắc. Mà Lý Tuyết căn bản không biết hai người âm thầm đao quang kiếm ảnh, chỉ cảm thấy chính mình không nên ngủ lâu như vậy, làm cho bọn họ như thế lo lắng. Càng cảm thấy đến chính mình cả đời này có thể được đến này đó sinh tử tưởng giao bằng hữu. Quả thực chính là trời cao đối nàng lớn nhất ban ân. Nàng rôi tay vô vô nằm ở nàng trên vai rơi lệ Lá Con, sau đó lại ở Giản Hủy trong lòng ngực cọ cọ, thỏa mãn mà nở nụ cười. Chỉ là đương nàng nhìn đến lẳng lặng đứng ở một bên đầy mặt vui sướng Hướng Đông khi, không biết muốn như thế nào đối mặt hắn. Hướng Đông tựa hồ nhìn ra nàng quấn bách, nhẹ nhàng cười, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt. Lý Tuyết nhìn Hướng Đông gương mặt tươi cười. Cảm thấy chính mình giống như nghe được băng tuyết tan chảy thanh âm. Là nha. Nàng rốt cuộc tỉnh, thật tốt. Trải qua một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, xác định Lý Tuyết đã toàn bộ khôi phục về sau, bọn họ liền bắt đầu xuống tay thu thập này đó lương thực. Lý Tuyết hôn mê mấy ngày này, có không ít người trải qua nơi này, muốn đánh nơi này lương thực chủ ý người, đều bị giản hủy cùng lá con cấp dọa đi rồi. Rốt cuộc hiện tại dị năng giả không nhiều lắm, hơn nữa giản hủy kia một tay càng ngày càng tinh chuẩn thương pháp, có thể liều mình tới đoạt lương thực người không nhiều lắm. Duy nhất một chi dám liều mình đội ngũ còn bị lo lắng Lý Tuyết tình huống hướng đông, xuống tay quá nặng cấp đoàn diệt. Những cái đó bại ở cổng lớn thi thể thành trấn nhiếp lực lớn nhất chứng cứ, sau lại dám lên môn tới đoạt lương thực người lại không xuất hiện quá. Lý Tuyết lần này dị năng thăng cấp sau, không gian thu đồ vật tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa cũng không có tái xuất hiện này trước như vậy thu thập một đoạn thời gian cần thiết dừng lại nghỉ ngơi một hồi tình huống. Nay nặc đại kho lúa cũng bất quá chỉ hao phí không đến nửa giờ quan cảnh. Khi bọn hắn mở ra nhất góc một gian kho hàng thời điểm, bị bên trong tình huống cấp hoảng sợ. Kỳ thật đi đến cạnh cửa thời điểm, Lý Tuyết đã nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, chỉ là nàng còn không có tới kịp gọi lại đi tuốt đàng trước mặt lá con, môn liền bị hắn một phen cấp kéo ra. Chỉ thấy đầy đất máu ngưng tụ thành từng khối mà phô đầy đất. Trên mặt đất rơi rụng tàn khuyết không được đầy đủ thi khối cùng lệnh người buồn nôn nội tạng. Góc tường còn ghé vào mấy chỉ tang thi thể, trong không khí cùng huyết tinh cùng tanh tưởi làm mấy người ngừng lại rồi hô hấp, thẳng đến giản hủy nôn khan tiếng vang lên, hướng đông mới một tay đem kia phiến đóng lại hắc ám tội ác đại môn khép lại. Lá con cũng vọt tới góc tường liều mạng mà nôn khan một trận, tuy rằng ở mặt thế nhìn quen huyết tinh, chính là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa thẳng đánh hắn trong mắt vẫn là lần đầu tiên. Hơn nửa ngày qua đi, lá con cùng giản hủy mới bình tĩnh trở lại. Mấy người nhìn trước mắt này gian kho hàng, trong lúc nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Lý Tuyết thực may mắn chính mình ở phát hiện không thích hợp trước tiên, đem Mênh Mông hai mắt che lên. Mênh Mông cũng ngoan ngoãn mà nhậm Lý Tuyết che lại mắt, vẫn không nhúc nhích ghé vào Lý Tuyết trong lòng ngực. Xác định kia môn quan kín mít lúc sau, Lý Tuyết mới bung ra che khuất Mênh Mông đôi mắt cùng tay, vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng. Này hẳn là chính là Lưu lão đại phía trước chăn nuôi những cái đó biến dị tang thi địa phương. Hướng đông gật gật đầu, này gian kho hàng phong kín tính thực hảo, phía trước hắn một tia mùi máu tươi cũng chưa ngửi được. Giản hủy quay đầu đi không đi xem kia kho hàng, vừa mới kia một màn thật sự quá kinh tủng, chúng ta chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi đi, ta thật sự không nghĩ đại ở chỗ này. Lá con cũng tán đồng liên tục gật đầu, cái này địa phương thật sự là làm hắn chán ghét. Phía trước Lưu lão đại hại bọn họ thiếu chút nữa ăn lô nặng, tỷ tỷ cũng bởi vậy hôn mê 10 ngày. Hiện tại lại nhìn đến này gian nhà ở, lá con cảm thấy cả người đều không tốt. Lý Tuyết nhìn xem giản hủy cùng lá con vẻ mặt mong đợi mà bộ dáng, nhìn nhìn lại hướng đông, nhìn về phía đông có tính toán gì không. Chương 80 thăng cấp sau dị năng. Hướng đông túi đầu nghĩ nghĩ, nơi này vật tư thu thập đến không sai biệt lắm, mà bọn họ cũng không có muốn tiếp tục lưu lại lý do. Liền đối với Lý Tuyết gật gật đầu. Thấy hướng đông gật đầu, Lý Tuyết đối với lá con cùng giản hủy tiếp đón một tiếng, đi thôi, thu thập đồ vật, chúng ta lập tức xuất phát. Giản hủy cùng lá con hoan hô một tiếng, liền gấp không chờ nổi mà hướng bọn họ trụ địa phương chạy tới. Lý Tuyết nhìn hai người vui sướng thân ảnh, đem Mênh Mông ôm đến cao cao, mặt ở Mênh Mông ngực dùng sức cọ cọ, ngứa đến Mênh Mông cười ha ha. Hướng đông vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Lý Tuyết mẫu tử hô động. Trải qua lần này Lý Tuyết hôn mê sự kiện, hắn càng ngày càng quý trọng bọn họ ở chung thời gian. Liên tính Lý Tuyết trước sau như một lãnh đạm thái độ, cũng làm hắn cảm thấy thực thỏa mãn, chỉ cần nàng hảo hảo, chẳng sợ chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, cũng là một loại hạnh phúc. Giản hủy cùng lá con bằng mau tốc độ đem hành lý đóng gói hảo, kỳ thật cũng không nhiều ít hành lý, đem hành lý kéo đến xa tiền, chờ Lý Tuyết bọn họ lại đây hảo xuất phát. Tỉ tỉ nhanh lên. Nhanh lên, chúng ta xuất phát đi. Lá con nhìn Lý Tuyết ôm Mênh Mông chiều bọn họ đi tới, nhịn không được ra tiếng thúc giục. Lý Tuyết nhìn lá con kia gấp gáp bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, bước nhanh đi đến bên cạnh xe, giương lên tay, trên mặt đất hành lý liền bị thu vào không gian. Giản hủy cùng lá con nhanh chóng chui vào trong xe ngồi xong, Lý Tuyết cùng hướng đông cũng lên xe. Đem Mênh Mông đặt ở trước người ngồi xong, Lý Tuyết nhìn không trung tươi đẹp dương quang. Lớn tiếng kêu, xuất phát. Xe nhanh chóng khởi động, thực mau liền biến mất ở cuối đường. Tỷ tỷ, ngày đó ngươi như thế nào đột nhiên có thể khống chế những cái đó biến dị tăng thi? Lá con đối với ngày đó chuyển biến bất ngờ tình hình chiến đấu tò mò vô cùng. Nếu tỷ tỷ thật sự có thể khống chế tăng thi, kia quả thực không cần quá phong cách. Lý Tuyết hồi tưởng một chút ngày đó tình huống, sau một lúc lâu mới mở miệng, cũng không phải có thể khống chế, ân, hẳn là áp chế đi. Cấp bậc thượng áp chế, cho nên mới làm những cái đó tang thi vì ta sử dụng, nhưng là hẳn là cũng chỉ là trong thời gian ngắn hữu hiệu, hơn nữa đối tinh thần lực tiêu hao cực đại. Cho nên ngươi mới hôn mê lâu như vậy sao? Hướng Đông mắt nhìn phía trước nhíu mày. Lý Tuyết quay đầu liền thấy hắn dáng vẻ lo lắng, sau đó lại làm bộ làm lơ bình tĩnh mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không được đầy đủ là, càng nhiều nguyên nhân vẫn là thăng cấp đến quá hấp tấp, cũng căn bản không có thời gian củng cố dị năng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta đoán không được Lưu Lão Đại có phải hay không còn có hậu chiêu, chỉ có thể dùng hết toàn lực mà công kích hắn, cho nên. Hướng Đông không đợi Lý Tuyết nói xong, đột nhiên giẫm hạ phanh lại, khẩn trương mà nhìn Lý Tuyết, mà lá con cùng Giản Hủy nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa đụng phải phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng. Giản Hủy ngồi trở lại nguyên lai vị trí, tức giận đến đối với Hướng Đông mánh trợn trắng mắt. Làm lơ Giản Hủy ánh mắt công kích, Hướng Đông khẩn trương mà nhìn Lý Tuyết, vậy ngươi tình huống hiện tại như thế nào, có thể hay không đối với ngươi thân thể có ảnh hưởng? Lý Tuyết bị Hướng Đông không chút nào che giấu ánh mắt cấp xem đến có chút ngượng ngùng, chỉ phải cúi đầu nhìn trong lòng ngực Mênh Ngông, chỉ thấy Mênh Ngông cũng vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, lá con cũng thăm dò lại đây, vẻ mặt lo lắng bộ dáng, nàng trong lòng nháy mắt ấm áp. Ôm Mênh Ngông khuôn mặt nhỏ hôn một cái, lại ngẩng đầu hướng lá con trấn an mà cười cười, yên tâm, ta hiện tại đã hoàn toàn không có vấn đề. Ân, có thể nói hiện tại trạng thái đã đạt tới tốt nhất. Mấy người nghe được Lý Tuyết bảo đảm, vẫn là có chút không yên tâm, rốt cuộc kia 10 ngày trải qua cho bọn hắn tạo thành lo lắng, không phải đơn giản nói mấy câu là có thể trấn an. Nhìn mấy người rõ ràng không yên tâm biểu tình, Lý Tuyết mở cửa xe xuống xe, đem Mênh Mông đặt ở ghế dựa ngồi hảo. Quay đầu nhìn chung quanh một vòng, sau đó điều động trong cơ thể dị năng, giơ tay, chỉ thấy phạm vi 100 mét toàn bộ bị đóng băng lên. Mà bọn họ xe hoàn toàn không chịu ảnh hưởng mà ngừng ở cứng rắn rắn chắc mặt băng thượng. Nàng ý bảo Hướng Đông dùng hắn lôi hệ dị năng công kích mặt băng, Hướng Đông liền dùng hết toàn lực phóng xuất ra tím lôi tạp hướng mặt băng, một tiếng vang lớn sau, chỉ thấy kia mặt băng hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí một tia dấu vết cũng không lưu lại. Sau đó nàng lại giương lên tay, trong miệng thanh thúy mà phun ra một tiếng phá, kia mặt băng liền dầm âm thanh động đất giòn vang, vỡ thành phiến phiến khối băng. Ánh ánh mặt trời lòe ra rực rỡ rét lạnh quan mang. Lá con cùng Giản Hủy xem đến trợn mắt há hốc mồm, này cũng quá trâu bò đi. Cấp bậc chi gian chênh lệch như thế thật lớn, liền lực sát thương rõ ràng cao hơn băng hệ dị năng tím lôi đều thường không đến kia mặt băng mảy may. Tựa hồ là vì làm cho bọn họ một lần kinh ngạc cái đủ, Lý Tuyết hai tay tề huy, vô số chi băng tiễn che trời lấp đất hướng tới Lý Tuyết bốn phía bay ra. Sau đó đồng thời dừng lại nhanh chóng lại thay đổi phương hướng bay về phía Lý Tuyết. Lý Tuyết vung tay lên, những cái đó băng tiễn tất cả đều biến mất không thấy. Ngay sau đó, một cái băng long từ Lý Tuyết trong lòng bàn tay lao nhanh mà ra. Chỉ thấy kia băng long vòng quanh Lý Tuyết vui sướng thượng hạ quay cuồng bay múa, phảng phất ở cùng Lý Tuyết chơi đùa. Rốt cuộc ở vài phút sau, kia băng long hóa thành căn căn băng châm rơi xuống trên mặt đất. Lý Tuyết có chút tiếc hận mà nhìn kia đầy đất băng châm. Nếu nàng dị năng càng cường đại một ít, này băng long hình thái khẳng định có thể duy trì đến càng lâu đi. Hiện tại băng long chỉ có thể làm xem xét, không có thực tế công kích tính. Bất quá những cái đó băng châm công kích lực độ đề cao rất nhiều, chỉ cần không cho chúng nó tạo thành băng long hình dạng, nếu đối thượng bình thường tăng thi, một phen băng châm đi xuống, phỏng chừng là có thể toàn bộ thu phục. Rốt cuộc duy trì băng hình rồng trạng muốn hao phí dị năng quá nhiều. Mà nàng vẫn là không có cường đại đến tùy tâm sở dục nông nỗi nha. Lắc đầu, Lý Tuyết đi đến cửa xe chỗ, còn không có mở cửa xe liền nhìn đến bốn chương kinh ngạc mặt. Bình tĩnh mà mở cửa xe, bế lên Mênh Ngông, lại ngồi trở lại trong xe, phanh mà một tiếng đóng cửa xe. Sau đó đối với còn không có lấy lại tinh thần Hướng Đông nhẹ nhàng nói câu, xuất phát đi. Hướng Đông nghe được Lý Tuyết nói, theo bản năng mà một chân oanh ở chân ga thượng, xe tức khắc liền xông ra ngoài. Chứ bỏ sớm nhìn ra Hướng Đông có chút hồn vía lên mây bộ dáng Lý Tuyết vững vàng mà ôm Mênh Mông ngồi ở ghế phụ thất trên chỗ ngồi. Giản Hủy cùng lá con bị hung hăng mà ngã ở hậu tòa giường đệm thượng. Liền Hướng Đông đô không chê không được về phía ngửa ra sau một chút, cũng may hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem xe khai đến vững vàng lên. Giản Hủy cùng lá con ngồi ổn sau, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lý Tuyết, thiên lạc, băng lòng nhà. Muốn hay không như vậy huyền huyễn? muốn hay không như vậy phong cách. Nháy mắt cảm thấy chính mình là trời cao sùng nhi, cư nhiên làm cho bọn họ ôm đến như vậy thô một cái đùi. Hai đột nhiên cùng nhau hoan hô ra tiếng, hoa, tỷ tỷ, tỷ nhóm, ngươi quá lợi hại. Mênh mông cũng vẻ mặt sùng bái mà nhìn mụ mụ, mụ mụ, ngươi giỏi quá. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng mà xem bọn hắn, còn hào đi. Chờ các ngươi lên tới tam cấp, cũng sẽ lợi hại như vậy. Lá con cùng mênh mông nghe xong lời này, kích động vô cùng, đột nhiên hảo chờ mong chính mình dị năng nhanh lên thăng cấp, như vậy có phải hay không cũng có thể có được một cái hỏa, mộc, long, bất quá mộc long là bộ rắn gì, lá con tạm thời tưởng tượng không ra, chính là cũng không gây trở ngại hắn hướng tới thăng cấp bức thiết tâm tình. Chương 81. Hướng đông cũng phi thường hy vọng có thể nhanh lên thăng cấp, hắn đảo không phải ảo tưởng có được một cái điện long gì đó. Chỉ là hy vọng có thể có cũng đủ năng lực bảo hộ Lý Tuyết mẫu tử. Mỗi khi hắn cảm thấy chính mình có thể bảo hộ Lý Tuyết bọn họ thời điểm, hiện thực luôn là sẽ cho hắn hung hăng mà một kích, cái này làm cho hắn có loại thật sâu cảm giác vô lực cùng đối tương lai vô hạn nguy cơ cảm. Lần này nếu không phải Lý Tuyết liều mạng mạo hiểm thăng cấp nói, chỉ sợ bọn họ bất tử cũng muốn trọng thương đi. Hắn cần thiết nhanh lên thăng cấp mới là. Không thể mỗi lần gặp được nguy hiểm đều làm Lý Tuyết xông vào phía trước, không thể bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân, loại này thất bại cảm thật làm người khó chịu. Tuy rằng có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là nam nhân bảo hộ nữ nhân mới là thiên kinh địa nghĩa sự. Mà Giản Hủy Tắc có chút ảm đạm mà ngồi ở giường đệm thượng, nàng tốc độ biến dị, chỉ sợ khó có thể thăng cấp đi. Được đến tốc độ biến dị năng lực sau, nàng chưa từng có cảm giác được chính mình tốc độ có đột phá cảm giác, thậm chí có thể nói là một chút tiến bộ đều không có. Mà đối dị năng thập phần có trợ giúp tinh hoạch, nàng vô luận như thế nào cảm ứng đều không có bất luận cái gì phản ứng. Có lẽ đời này đều sẽ không có tiến bộ đi. Lý Tuyết chú ý tới Giản Hủy đột nhiên có chút mất mát biểu tình, minh bạch tâm tình của nàng. Đời trước nàng biết nói chính là, trừ bỏ cá biệt đặc biệt may mắn biến dị giả có thể thăng cấp bên ngoài. Đại bộ phận biến dị giả đều chỉ có thể bảo trì ở lúc ban đầu được đến biến dị năng lực trạng thái, căn bản vô pháp đi tới nửa bước. Bất quá, nàng tin tưởng, kiếp này có không gian linh tuyển trợ giúp, Giản Hủy nhất định sẽ là cái kia đừng có thể thăng cấp biến dị giả chung một viên. Nàng ôm mênh mông vượt đến hậu tòa, thành khẩn mà đối Giản Hủy nói, Giản Hủy, ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ cách làm ngươi thăng cấp. Liên tính đời này ngươi đều không thể thăng cấp, ta cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết chân thành bộ dáng, cảm động ôm Lý Tuyết bả vai, có như vậy cái hảo tỉ muội ở, liền tính không thể thăng cấp giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Đến nỗi Lý Tuyết nói nghĩ cách làm nàng thăng cấp sự, nàng chỉ cho là Lý Tuyết an ủi nàng lời nói. Đương thật lâu về sau nàng rốt cuộc thăng cấp thời điểm, mới biết được Lý Tuyết cũng không phải nói mà thôi. Lá con cũng an ủi mà vô Giản Hủy bả vai. Hắn nhưng thật ra cảm thấy Giản Hủy thật là hảo mệnh, có thể gặp được tỷ tỷ cái này có được vô địch ngoại quải đồng đội. Lý Tuyết nhìn ôm thành một đoàn mấy người, trong lòng ấm áp phảng phất muốn tràn ra tới. Nay một đời thu hoạch này đó hữu nghị là kiếp trước nàng nằm mơ cũng không dám tưởng. Đến nỗi không gian hiện trạng, khiến cho nàng một người lo lắng đi. Tối hôm qua nàng bất thời giờ tiến không gian mới phát hiện, nguyên bản sinh cơ bừng bừng không gian bày biện ra một mảnh hể hoài hiệu sự bộ dáng. Núi lớn đều tựa hồ biến lùn, không gian kính hồ cũng không hề giống như trước như vậy sóng nước long lánh, phảng phất thượng đàm nước lặng giống nhau, gợn sóng bất kinh. Trong sơn động linh tuyền cũng không sai biệt lắm muốn khô cạn bộ dáng, những cái đó kỳ dị cây nhỏ thượng, sở hữu trái cây đều không thấy. Chỉ còn lại có ít ỏi không có mấy tiểu hoa, vẻ vải hiệu xịu mà mở ra. Nàng mơ hồ biết không gian hiện trạng cùng nàng lần này ngủ say có quan hệ. Nhưng nàng lại không biết muốn thế nào mới có thể làm không gian khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Vấn đề này làm nàng tối hôm qua cả một đêm đều trằn trọc, Giản Hủy còn lo lắng mà nhìn nàng, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng mà cười nói là chính mình phía trước ngủ đến quá nhiều, cho nên ngủ không được. Nếu nàng đều vô kế khả thi, nói ra cũng chỉ là làm đại gia tỷ tăng phiền não, còn không bằng nàng chính mình chậm rãi nghĩ cách đi. Nghĩ đến đây, nàng ở trong lòng âm thầm thở dài. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nghĩ tới, nàng tỉnh lại thời điểm đã từng nghe được một tiếng tiếc hận thở dài. Nàng nỗ lực tưởng nàng ở tỉnh lại phía trước rốt cuộc đã trải qua chút chuyện gì. Chậm rãi, nàng hôn mê khi linh hồn ở trong không gian trải qua sở hữu sự tình liền giống như phóng điện ảnh giống nhau ở trong óc hồi phóng. nàng thế mới biết không gian đối nàng trợ giúp có bao nhiêu đại. Nếu không có không gian, lần này nàng chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại đi. Liên tính có thể tỉnh lại, tình huống cũng tuyệt không lạc quan. Mà nàng ở không gian yêu cầu nàng cùng nhau thăng cấp thời điểm, mạnh mẽ gián đoạn cùng không gian liên hệ. Chính là bởi vì như vậy, mới làm không gian biến thành hiện tại cái dạng này sao. Đột nhiên cảm thấy hảo ấy nấy, từ được đến không gian sau, liền vẫn luôn dựa vào không gian, lần này càng là bởi vì không gian mới có thể bảo toàn chính mình. Mà không gian lại bởi vì chính mình biến thành như vậy, làm nàng có thể nào không tự trách. Nhưng khi đó mênh mông tình huống làm nàng thật sự vô pháp yên tâm thoải mái mà tiếp tục tu luyện đi xuống. Nay một đời nàng quan trọng nhất người đó là mênh mông, nếu mênh mông ra ngoài ý muốn, kia nàng liền tính có được cường đại nữa năng lực, lại có ích lợi gì đâu. Nàng một tay ôm mênh mông, một tay ấn ở ngực không gian nơi vị trí. Nàng không hối hận ngay lúc đó quyết định, bởi vì mênh mông là nàng cuộc đời này sống sót động lực. Nàng cũng muốn mau chóng nghĩ cách khôi phục không gian sức sống. Bởi vì không gian không hề chỉ là nàng cùng mênh mông có thể càng tốt sinh hoạt đi xuống bảo đảm, càng là nàng cuộc đời này vô pháp dứt bỏ đồng bọn, đúng vậy, đồng bọn. Không gian ở tận hết sức lực chữa trị linh hồn của nàng lúc sau, nàng mạnh mẽ cắt đứt cùng không gian liên hệ, không gian cũng không có phản vệ nàng năng lực đi chữa trị không gian. Làm nàng không bao giờ có thể đem không gian coi như một cái không có sinh mệnh ngoại quải thần khí. Chỉ có sinh mệnh quan trọng nhất đồng bọn mới có thể làm được như vậy không hề giữ lại phụng hiến đi. Không gian có lẽ là cảm ứng được Lý Tuyết giờ phút này ý tưởng, ở nàng trong đầu truyền đến một trận sung sướng cảm ứng. Lý Tuyết khỏe miệng mang theo cười, quả nhiên, nàng không gian là như thế không giống người thường A. Mà giản hủy cùng lá con quả thực phải bị Lý Tuyết tươi cười cấp hoảng hoa mắt, gia hỏa này như thế nào giống như trở nên càng mỹ. Chính là nàng bề ngoài cũng không có cái gì biến hóa nha. Kỳ thật bọn họ cũng chưa phát hiện, trải qua không gian toàn lực chữa trị cải tạo, Lý Tuyết sắc thật trở nên càng mỹ, chỉ là loại này biến hóa rất nhỏ hơi, bởi vì nguyên bản Lý Tuyết dung mạo đã bị không gian cải tạo qua. Cho nên ngày thường thân mật người rất khó nhận thấy được biến hóa này, chỉ là những cái đó mới gặp hoặc là hồi lâu không thấy người, sợ là rất khó gì đến mở mắt đi. Cao Vân nhìn đắc y rào rạt mà rúc vào Lưu Minh bên người Trường Giai, hận không thể nhào lên đi xé lạn nàng mặt. Nay tiểu tiện nhân chẳng những công nhiên cùng Lưu Minh ra vào có đôi, cư nhiên còn dám thiết kế nàng. Mà nàng cũng thật sự là sơ suất quá. Sớm biết rằng nàng như thế nào cũng sẽ không đem quản vật tư việc này ôm đến chính mình trên tay. Mới làm Trương Giai ở vừa rồi đảo vong thời điểm chơi xấu làm nàng đem trang vật tư xe cấp lộng hư. Vì bảo mệnh, bọn họ đành phải từ bỏ kia chiếc vật tư xe. Hiện tại toàn đội ngũ người đều trách cứ mà nhìn nàng. Mà nàng cũng căn bản không có biện pháp giải thích rõ ràng sự tình trải qua. Mà nàng cũng căn bản không có chứng cứ chứng minh chuyện này là Trương Giai từ giữa làm khó dễ. Lưu Minh giờ phút này thật sự có chút tức giận Cao Vân. Ngươi nói ngươi thành thành thật thật ngốc tại trong đội ngũ, có ăn có uống còn có người hầu hạ ngươi. Ngươi rốt cuộc là chịu cái gì phong, một hai phải đi dính kia vật tư xe. Mà chính mình lúc ấy như thế nào liền kinh không được nàng năn nỉ ý ôi mà đáp ứng rồi. Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm. Lưu Minh nhìn đối diện cảm xúc kích động đám người, đau đầu thật sự. Lúc trước cho rằng người đa tài an toàn, ai biết này đó vong ân phụ nghĩa người cư nhiên càng ngày càng khó lấy quản lý. Không phải xảo tốc độ chậm, chính là kêu ăn không đủ no. Hắn cũng tưởng nhanh lên tới căn cứ, hắn cũng tưởng mỗi ngày thịt cá, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc, bọn họ đi rồi gần một tháng, cư nhiên còn chưa đi đến một nửa lộ trình. Đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì này đó báo mấy ngày liền người không ngừng kéo chân sau. Hắn quyết định, tới rồi căn cứ nhất định phải thoát khỏi này đó không có một chút tác dụng trói buộc. Tế Thủy hôm nay bệnh đến khởi không tới giường, vì không chậm trễ đổi mới, chỉ có thể làm ta lão công giúp ta đổi mới, ta phòng trường sắp chữa khẳng định vô pháp nhìn thẳng. Các vị thân thân tạm chấp nhận xem, chờ ngày mai ta có thể xuống giường, lập tức sửa đổi tới. Ngoà ngoà! Chương 82. Lưu ca, hiện tại tình huống này ngươi nhưng đến cấp giải quyết, bằng không chúng ta này 100 lắm lời từ người, cũng không thể bồi các ngươi đói bụng nha. Trong đám người truyền đến như vậy một câu, làm mọi người phảng phất đều tìm được rồi cậu Minh, đồng loạt nhìn Lưu Minh. Lưu Minh tức giận mà nhìn đám người, đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu vừa mới là ai thanh âm. Đại gia yên lặng một chút, Lưu Minh đôi tay trấn an dường như bãi bãi, trong đám người thanh âm ít đi một chút. Lưu Minh vừa lòng mà thanh thanh giọng nói, khụ khụ, hiện tại tình huống này xác thật thực khó giải quyết, nhưng là chúng ta nhất định phải cùng nhau khắc phục, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. A, nói nhẹ nhàng, như thế nào vượt qua? Hiện tại mọi người đều chịu đựng đói, này trước không có thôn sau không có tiệm, ngươi làm chúng ta ăn cái gì? Trong đám người thanh âm kia lại vang lên. Chính là, này đều mau trời tối, một ngụm ăn đều không có, làm chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lưu ca, ngươi nhưng đừng chỉ nói kia vô dụng, ngày này thứ gì cũng chưa ăn, ngươi nói kia lời nói nhưng không kháng đói. Trong đám người lại nổ tung nổi, sôi nổi chỉ trích khởi Lưu Minh. Người này nha, đừng nhìn ngày thường quan hệ lại hảo, một khi đề cập đến chính mình thiết thân ích lợi thời điểm, liền sẽ lộ ra tướng mạo sẵn có, nào còn nhớ rõ ngày thường giao tình. Hung chi này mà thế người. Lại nói này Lưu Minh ngày thường cũng không thấy đến cùng bọn họ quan hệ có bao nhiêu hảo, luôn là bày ra một bộ nếu không phải ta, các ngươi đều sống không được, các ngươi đều phải cảm tạ ta bộ dáng, làm những người này trong lòng cách nên được muốn chết. Lưu Minh nhìn cảm xúc nóng nảy đám người, trên mặt có chút không nhịn được, nghĩ đến vừa rồi kia vài tiếng phản bác hắn thanh âm, nếu hôm nay không đem những người này chế phục, về sau ai còn sẽ nghe hắn. Tức giận trong lòng, hướng về phía đám người hô to, Tiểu Trần, xuất hiện đi. Ta biết là ngươi. Theo sau liền nhìn đến trong đám người đi ra cái kia mang mắt kính người trẻ tuổi, mặt sau còn đi theo vài cái thân thể khỏe mạnh nam nhân. Lưu Minh nhìn này mấy người, sắc mặt lập tức liền âm trầm. Không nghĩ tới cái này đội ngũ trung kiên lực lượng cư nhiên tất cả đều đứng ở Tiểu Trần bên kia. Lưu ca, chuyện tới hiện giờ ta cũng không gạt ngươi, chúng ta huynh đệ mấy cái tính toán chính mình lên đường, chúng ta như vậy đừng quá đi. Tiểu Trần đẩy đẩy trên mũi mắt kính, chậm gì gì mà nói đến. Đám người nháy mắt an tĩnh lại, những người này nếu đi rồi, bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Sao có thể? Hắn mang đi những người này chính là cái này đội ngũ cây trụ. Ngày thường thu thập vật tư cùng đánh tang thi, bọn họ nhưng không thiếu xuất lực. Nếu thật đi theo Tiểu Trần đi rồi, chính mình này một đại sạp người nhưng như thế nào là hảo? Chỉ dựa vào chính hắn, quả thực chính là nói giỡn. Vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, đại gia cùng nhau đi không phải có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau sao? Lưu Minh khuyên. Chiếu ứng gì đó, chúng ta huynh đệ mấy cái liền không phiền toái Lưu ca, ngươi vẫn là chiếu ứng ngươi nữ nhân đi thôi. Tiểu Trần ngữ mang châm trọng, làm Lưu Minh có chút xuống đài không được. Ngươi nếu là thật muốn rời đi nói, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng là bọn họ mấy cái cũng không thể làm ngươi mang đi. Lưu Minh thấy khuyên bảo không có hiệu quả chạy nhanh mở miệng cả người. Lưu ca, không phải Tiểu Trần mang không mang theo chúng ta, mà là chúng ta căn bản là không nghĩ tiếp tục lưu lại. Trong đó một cái người cao to mở miệng nói đến. Vì cái gì? Lúc trước nếu không phải ta, các ngươi đã sớm chết ở Ý Thị. Lưu Minh có chút tức muốn hộp máu mà giống đến. Xác thật, lúc trước chúng ta nhiều ít chịu quá ngươi trợ giúp. Đây cũng là chúng ta có thể kiên trì đi theo ngươi đi đến hôm nay nguyên nhân. Lưu ca, ngươi chơi nữ nhân đó là bản lĩnh của ngươi, chính là ngươi không nên mặc kệ ngươi nữ nhân lấy toàn bộ đoàn xe lại lấy sinh tồn vật tư tới tranh giành tình cảm. Tiểu Trần lại lần nữa đẩy đẩy mắt kính. Chỉ là lời hắn nói làm Trương Giai nháy mắt trắng mặt. Chẳng lẽ nàng động tác bị người phát hiện? Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Lưu Minh không rõ. Đề tài như thế nào xả đến này mặt trên tới. Lưu ca, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết nói. Nay một đường lão bà ngươi ủy vào ngươi thế ở đoàn xe khi tác vai tác phúc, đại gia vì chung sống hòa bình, cũng đều nhịn. Nhưng tối hôm qua, ngươi kia tiểu tình nhân cư nhiên ở vật tư trên xe động tay chân, ngươi thật tính toán làm nhiều người như vậy vì ngươi hai nữ nhân tranh giành tình cảm mà đói chết sao. Tiểu Trần nói giống như một quả bom giống nhau. Làm đám người nháy mắt sôi trào lên. Khó trách luôn luôn xe hướng tốt đẹp vật tư xe sẽ đột nhiên đánh không cháy. Thật không thấy ra tới cái này, ngày thường cười tủm tỉm Trương Giai cư nhiên ác độc như vậy. Lưu Minh không thể tưởng tượng mà nhìn Trương Giai, muốn hỏi một chút tiểu nói rõ rốt cuộc có phải hay không thật sự, nhưng nhìn Trương Giai kia vẻ mặt trắng bệnh bộ dáng, nơi nào còn dùng đến hỏi. Cao Vân lúc này rửa sạch oan khuất, tức khắc liền run lên lên, hai ba bước chạy đến Trương Giai trước mặt. Phủi tay đó là hai cái đại cái tát, đem Trương Giai đánh ngã xuống đất. Trong đám người buộc phát từng trận kêu đáng đánh thanh âm. Trương Giai vốn định đánh trả, nhưng tình huống hiện tại đối nàng một chút chỗ tốt đều không có, chỉ có thể làm bộ đáng thương hề hề mà bộ dáng ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Trần châm chọc mà cười cười, này đều khi nào, người nữ nhân vẫn là không chịu ngừng nghỉ, Lưu ca này chơi nữ nhân bản lĩnh nhất lưu, quản nữ nhân bản lĩnh sao? Ha ha! Này chưa đã thèm nói làm Lưu Minh mặt hắc đến giống đáy nổi giống nhau. Không xả những cái đó, chúng ta trở lại chính đề thượng. Hôm nay, ngươi mơ tưởng từ ta này mang đi bất luận cái gì một người. Lưu Minh đông cứng mà đem đề tài chuyển qua tới. Nếu là ta một hai phải mang đi bọn họ đâu? Vậy đừng trách ta không khách khí. Lưu Minh rốt cuộc bị chọc giận, mặt thế về sau, còn không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Húng chi trước mắt cái này không có một chút năng lực Tiểu Trần. Tiểu Trần khinh miệt cười, vẫy tay ý bảo những cái đó muốn đi theo người của hắn rời đi. Lưu Minh thấy Tiểu Trần căn bản không đem hắn nói đương hồi sự, tức giận đến đem bên người một khối cự thạch khiêng lên tới, đối với Tiểu Trần hung hăng mà tạp qua đi. Đám người phát ra một tiếng kinh hô, nhát gan người thậm chí nhắm lại mắt. Nay một cục đá đi xuống, kia Tiểu Trần còn sẽ có sống cơ hội sao? Nhưng kế tiếp một màn lại đưa bọn họ làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy Tiểu Trần phía sau trống rông xuất hiện một đạo tường đất, Lưu Minh ném văng ra cự thạch bị vững vàng mà nạm ở tường đất thượng. Tiểu Trần xoay người, cười lạnh một tiếng, trừ bỏ này một thân sức lực, ngươi còn có khác biện pháp sao? Lưu Minh có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới này Tiểu Trần cư nhiên là dị năng giả. Mà hắn cư nhiên không có phát hiện. Tiểu Trần một cái thủ thế, Lưu Minh bên chân xuất hiện từng hàng thổ thứ. Đem hắn vây quanh ở bên trong, Lưu Minh không chút nghi ngờ này đó thổ thứ sắc bén trình độ, nếu chính mình dâm oai, kia thổ thứ tuyệt đối có thể đem chính mình cấp chát xuyên. Lưu Minh sắc mặt hôi bại, hắn biết rõ, chính mình căn bản không phải Tiểu Trần đối thủ, hiện tại trừ bỏ thả bọn họ rời đi, hắn một chút biện pháp đều không có. Tiểu Trần xoay người tiếp đón kia mấy người cùng nhau chuẩn bị rời đi, đột nhiên từ trong đám người lại đi ra mấy nam nhân, một người chạy nhanh mở miệng, từ từ. Tiểu Trần, không, Trần ca, chúng ta ca mấy cái cũng tưởng đi theo ngươi. Vài người khác tắc liên tục gật đầu. Tiểu Trần đảo cũng dứt khoát, nhận được mọi người xem đến khởi, vậy cùng nhau đi. Lời này vừa ra, trong đám người lại đi ra cũng những người này, đều là ngày thường không quen nhìn Lưu Minh diễn xuất người. Lục tục mà, một đại bộ phận người giả quyết định đi theo Tiểu Trần rời đi, dư lại còn lại là một ít tuổi đại lão nhân, hoặc là tuổi nhỏ hài tử. Số ít người trẻ tuổi vẫn là ngày thường cùng Lưu Minh đặc biệt thân cận, sợ đi theo Tiểu Trần không được ưa thích. Chương 83. Trương Giai lúc này hối đến ruột đều thanh, mặt thế trước, này Tiểu Trần lúc trước chính là đuổi theo nàng thật dài thời gian, nhưng nàng trước nay đều chướng mắt một chút sở trường đặc biệt đều không có Tiểu Trần. Ai biết mặt thế hắn cư nhiên tốt như vậy mệnh mà thức tỉnh rồi dị năng. Nghĩ đến vừa rồi Tiểu Trần tố giác nàng khi kia vẻ mặt châm chọc biểu tình. Trương Giai liền tắt tưởng đi theo Tiểu Trần rời đi tâm tư. Chính là trước mắt lưu lại cũng không phải như vậy sáng suốt ta. Nhìn trước mặt này đó căm tức nhìn chính mình mọi người, nàng như thế nào đều cảm thấy chính mình làm cho này vừa ra là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Cao Vân nâng cầm đi đến Trương Giai bên người, lại chuẩn bị muốn ném nàng hai cái tát, nhưng Trương Giai hung hăng mà trừng mắt nàng, đảo làm nàng có chút ngượng ngùng mà buông xuống tay. Thiện nhân! Cư nhiên dám như vậy tính kế ta. Tưởng tượng đến này tiểu tiện nhân độc kế, Cao Vân liền hận không thể xé lạn nàng mặt. Chúng ta cũng thế mà thôi, giống như chính mình rất cao quý dường như, ta nhiều nhất cũng chính là cái không châu bắt chó đi cày tiểu tứ, so với ngươi cái này thật tiểu tam, kia vẫn là kém đến xa đâu. Trương Giai cũng biết hôm nay việc này một ngáo, chính mình cũng đừng tưởng có ngày lành qua, dứt khoát bất chấp tất cả, đánh trả khởi Cao Vân đó là một chút không để lối thoát. Cao Vân là nhất không thích nghe người ta nói nàng tiểu tam thượng vị gì đó, đây là điển hình đương còn muốn lập đền thờ đại biểu. Vừa nghe Trương Giai lời này, nháy mắt lý trí toàn vô, nhào lên đi chiếu Trương Giai mặt lại là chảo lại là cào. Trương Giai lúc này cũng là sinh mánh không được, nơi nào còn có ngày thường nửa phần nhu nhược bộ dáng. Lôi kéo Cao Vân đầu tóc gắt gao mà túm, hai chân còn không dừng mà đá mạnh. Cao Vân bởi vì muốn bắt lạn Trương Giai mặt, khoảng cách Trương Giai gần đây rất nhiều, Trương Giai lôi kéo nàng tóc vẫn luôn sau này lui. Cao Vân ăn đau, liền hoãn trên tay thế công, đi theo hướng Trương Giai phương hướng dựa, chỉ là dưới chân lại là nửa điểm không phục vẫn luôn tưởng đá Trương Giai. Những người khác đều xem ngây người, không nghĩ tới ngày thường nhìn ôn nhu hảo phóng hai nữ nhân, hiện tại cư nhiên cùng người đàn bà đánh đá giống nhau vận đánh vào cùng nhau, này sức chiến đấu quả thực không cần quá bưu hãn. Nị mạ, có này bản lĩnh như thế nào không đi tăng thi? Liên này sắp phá biểu sức chiến đấu dùng ở đánh nhau thượng, quả thực chính là bệnh ngủ. Lưu Minh đau đầu mà nhìn chính mình hai nữ nhân đánh túi bụi, hắn là một chút tiến lên ngăn cản đều không có. Nếu không phải này hai cái ngu xuẩn lẫn nhau béo, hắn đến nỗi giống hiện tại như vậy bị động sao. Chính là cũng không thể thật sự khiến cho các nàng như vậy véo đi xuống đi. Hắn còn muốn mặt đâu. Chạy nhanh hướng bên cạnh vây xem người hét lớn một tiếng, ngốc nhìn làm gì. Còn không chạy nhanh đem các nàng kéo ra. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều đĩu môi, đi ra vài người, từng người đem rằng có ở bên nhau hai nữ nhân cấp kéo ra. Cao Vân cùng Trương Giai ngày thường sống trong nhung lụa thói quen, thật đánh lên tới cũng liền ban đầu khi kia một phen sức lực, mặt sau cơ bản chính là dựa vào trước buông tay liền thua cái này ý niệm, gắt gao lôi kéo đối phương không buông tay, thấy có người tới can ngăn liền thuận thế thả tay. Ở bị kéo ra trên đường còn liều mạng một phen sức lực nỗ lực chiều đối phương đá đạp lung tung. Chỉ là những người đó can ngăn động tác đã có thể không thế nào chú ý. Cao Vân bị âm thầm khắp một phen, kia lực đạo quả thực muốn ninh hạ trên người nàng thịt. Trương Giai càng bi thôi mà bị can ngăn một cái lao nhân cấp tập ngực, nhưng càng làm cho nàng chán nản chính là lao nhân kia cư nhiên vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc tay. Trương Giai tức giận đến muốn mắng nương, lao bất tử, làm bộ vẻ mặt thanh cao bộ dáng, vừa mới rõ ràng chính là cố ý, còn hung hăng mà ở nàng trước ngực xoa nhẹ một phen. Cao Vân xoa xoa bị véo địa phương, oán hận mà nhìn kéo ra nàng những người này, nhưng những người này đều vẻ mặt bằng phẳng mà cùng nàng đối diện, nàng cũng nói không chừng rốt cuộc là ai khắp nàng. Trương Giai biết là ai chiếm nàng tiện nghi, nhưng nàng không thể nói. Trước không nói kia lão bất tử vẻ mặt ra vẻ đạo mạo bộ dáng, chính là nàng chính mình hiện giờ ở này đó người trong mắt hình tượng, tưởng cũng biết, chính mình muốn thật tìm kia lão bất tử nói rõ lý lẽ, chỉ sợ cũng là tự rước lấy nhục. Nghĩ đến đây, nàng liền cùng nuốt chỉ sống rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Bất quá hai người trải qua như vậy lăn lộn nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới, chỉ là trong mắt bắn ra quang nếu có thể giết người, chỉ sợ đối phương sớm đã chết 800 hồi. Lưu Minh nhìn rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới hai người, đi đến Cao Vân bên người, hắc mặt khiển trách nói, còn không chạy nhanh đi thu thập, chạy ở chỗ này ngại không đủ mất mặt có phải hay không. Cao Vân cũng không dám tranh luận, hôm nay sự nghiêm túc truy cứu lên, nàng cũng là muốn chiếm một bộ phận trách nhiệm, hiện tại thừa dịp Lưu Minh còn không có phát tác nàng, chạy nhanh biến mất mới là. Sau đó nàng liền đỉnh một đầu ổ gà giống nhau đầu tóc, xám xịt trốn hồi trong xe. Bất quá vẫn là ở trong lòng ám sảng, chỉ sợ Trương Giai lần này là chiếm không được hảo. Lần này làm Lưu Minh tổn thất vật tư không nói, còn tổn thất đại bộ phận nhân thủ, liền Lưu Minh kia ích kỷ tính tình. Trương Giai lúc này chỉ sợ thật là dọn cục đá tạp chính mình chân. Thật đúng là đương Lưu Minh là cái trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhân không thành. Đừng nói giỡn. Hắn Lưu Minh muốn thật là cái tốt, có thể ở hắn lao bà Lý Tuyết Mỹ mắt phía dưới cùng nàng rảo đến cùng đi. Nàng Cao Vân là bất ham, nhưng một cái bàn tay cũng chụp không vang không phải. Mà chính mình lúc trước cũng là ghen mắt mở, cư nhiên cho rằng Lưu Minh là đáng giá dựa vào. Con hảo tự mình ở hắn đáp thượng Trương Giai thời điểm liền tình ngộ, này nam nhân căn bản là không đáng tin cậy. Nếu không phải vì mạng sống, nàng đã sớm một chân đem hắn cấp đạo. Hiện tại ngẫm lại, vẫn là Lý Tuyết kia chết nữ nhân thông minh, kịp thời bước ra, bằng không sau hiện tại xui xẻo nhất định là Lý Tuyết. Không thể không nói Cao Vân cái này là chân tướng, kiếp trước thời điểm, nhưng còn không phải là Lý Tuyết xui xẻo tám kiếp sao. Lưu Minh nhìn trước mắt hoàn toàn không có ngụy trang có vẻ thập phần bình tĩnh cùng quang côn Trương Giai, như thế nào đều tưởng không rõ, rõ ràng luôn mồm yêu hắn ái đến không thể tự thoát ra được nữ nhân, ngươi xác định không phải hận ngươi hận đến hộp máu, cư nhiên sẽ làm ra như vậy sự tới, làm chính mình thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Trong lòng tưởng, liền hỏi như vậy ra tới. Vì cái gì? Ngươi cư nhiên hỏi ta vì cái gì? Ha ha, thật là quá buồn cười. Trương Giai biết chính mình là chiếm không được tốt, liền đem chính mình áp lực thời gian dài như vậy cảm xúc một chút liền bộc phát ra tới, liều mạng cười, cười cười lại khóc lên. Kia khóc khóc cười cười bộ dáng trang bị nàng lúc này chật vật bộ dáng, hiệu quả có thể so với phim kinh dị nữ chính, thì giác thượng ra liền so tang thi hảo điểm. Lưu Minh nhìn như vậy điên cuồng Trương Giai cả kinh sau này lui hai bước. Nhận thấy được Lưu Minh động tác, Trương Giai châm chọc mà nở nụ cười, như thế nào? Chê ta bộ dáng này dọa đến ngươi. Lúc trước ngươi vì được đến ta thời điểm, chính là ta bộ dáng gì đều không để bụng. Trương Giai duỗi tay đem che ở trên mặt đầu tóc hướng hai bên phất đi, tiếp tục trào phúng mà nói, ngươi Lưu Minh không phải ỷ vào ta một cái nhược nữ tử tại đây mà thế không nơi nương tựa chiếm đoạt ta sao? Thật khi ta ái ngươi ái đến không màng tất cả. Ta phi. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì tính tình. Nếu không phải tưởng tùy thời trả thù ngươi cùng Cao Vân cái kia tiện nhân, ngươi cho rằng ta sẽ cam nguyện ghê tởm chính mình tới lấy lòng ngươi. Lưu Minh rốt cuộc nghe không đi xuống, giơ tay một bạt thai đem Trương Giai đánh ngã xuống đất. Trương Giai ngồi dưới đất, hai mắt biến thành màu đen, gương mặt nhanh chóng sưng khởi, nàng phi mà một tiếng phun ra một búng máu mạt. Bên trong bọc hai viên đoạn rất hầm răng. Chương 84 Trương Giai trả thù. Trương Giai bị đánh đến ngồi dưới đất, hai mắt thẳng biến thành màu đen, lỗ tai cũng ẩm ẩm vang lên, gương mặt nhanh chóng sưng khởi phát tím, nàng phi mà một tiếng phun ra một ngụm mang huyết mạc, bên trong bọc hai viên đoạn rất hầm răng. Dãy rùa suy nghĩ từ trên mặt đất bò dậy, nhưng hôm nay như vậy tới tới lui lui lăn lộn, lại một chút đồ vật không ăn, nàng đã sớm đã không có sức lực. Dứt khoát liền ngồi trên mặt đất, nhìn Lưu Minh kia tức giận bộ dáng, lại ha hả mà nở nụ cười. Ngươi Lưu Minh cũng liền điểm này bản lĩnh, trừ bỏ ỷ vào lực lượng của chính mình biến dị khi dễ ta loại này tay trói gà không chặt nữ nhân, còn có thể có điểm khác tiền đồ sao. Buồn cười những người này thật đúng là cho rằng đi theo ngươi có thể có ngày lành quá đâu. Đừng choáng váng, thật thông minh người, vừa rồi đều đi theo họ trần chạy. Phảng phất không thấy được Lưu Minh càng ngày càng âm trầm biểu tình, Trương Giai càng nói càng hăng say, Lưu Minh ngươi rơi vào kết cục này, chính là ngươi báo ứng, là ngươi ủy thế hiếp người báo ứng. Ha ha ha! Lưu Minh thật sự nhịn không được, xông lên đi đối với Trương Giai một trận tay đấm chân đá, kia kính đạo quả thực hận không thể trực tiếp đánh chết Trương Giai, nào còn có ngày thường nửa phần yêu thương bộ dáng. Trương Giai dù sao cũng là cái nhược nữ tử. Lại từ nhỏ bị cha mẹ phụng ở lòng bàn tay lớn lên, nơi nào bị người như vậy đánh quá, thực mau liền chết ngất qua đi. Người bên cạnh tuy là có xem bất quá đi, nhưng là ngại với còn tưởng dựa vào Lưu Minh đi căn cứ, cũng liền không ai tiến lên kéo ra Lưu Minh. Huống chi, đại bộ phận người đều cảm thấy này Trương Giai là trừng phạt đúng tội, hại bọn họ một chút đồ ăn đều không có, chỉ là như vậy đánh một đốn, xem như tiện nghi nàng. Chỉ có tiểu mập mạp muốn vì Trương Giai xuất đầu, nhưng hắn còn không có tới kịp đứng ra, liền bị người bên cạnh cấp che miệng cấp kéo trở về. Lưu Minh hùng hùng hổ hổ mà lại đối với hôn mê bất tỉnh Trương Giai đá đánh một thời gian, mới xem như giải khí. Nhưng quang hóa phân giải khí cũng vô dụng a, nhiều người như vậy còn chỉ vào hắn ăn cơm đâu. Tưởng tượng đến cái này liền đau đầu đến hận không thể lại tấu Trương Giai một đốn. Rốt cuộc biết chính là đánh chết Trương Giai cũng không tế với sự. Lưu Minh liền tiếp đón những người này lên xe, tính toán tìm một chỗ tạm thời dàn xếp xuống dưới. Trong đám người mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân nhìn Trương Giai bị ném xuống đất, mà Lưu Minh hiển nhiên không tính toán muốn xen vào Trương Giai ý tứ, mấy người châu đầu ghé thai một phen, một người liền chạy đến Lưu Minh bên thai nói chút cái gì. Chỉ thấy Lưu Minh sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói liền lên xe. Người nọ hưng phấn mà chạy trở về, này mấy người chạy nhanh hỏi, thế nào? Lưu ca đáp ứng rồi không? Thành, đem nàng mang lên đi. Về sau này tiểu nương môn nhi chính là ta ca nhi mấy cái. Người nọ vẻ mặt vui mừng, này Trương Giai lớn lên là thật xinh đẹp, làm cho bọn họ những người này ngày thường xem đến đỏ mắt đến không được. Chính là, này Lưu Minh nữ nhân bọn họ cũng không dám động, lại không phải chán sống rồi. Hiện tại nữ nhân này đắc tội Lưu Minh, mà Lưu Minh lại còn muốn trông cậy vào bọn họ mấy cái cùng nhau tìm vật tư. Đánh tăng thi, tự nhiên liền thuận thế đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu. Vài người ba chân bốn cẳng mà đem Trương Giai cấp lộng thượng bọn họ chiếc xe kia. Chờ Trương Giai tỉnh lại về sau, nhìn trước mắt này mấy Trương đáng khinh mặt, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, Lưu Minh cư nhiên có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Ở đã trải qua một đêm phi người cha tấn sau, Trương Giai hai mắt vô thần mà nhìn lắc qua lắc lại xe đỉnh. Chết lặng mà cảm giác được bên cạnh nam nhân kia ở chính mình trước ngực nắn bóp đôi tay. Giờ khắc này, Trương Giai hận độc này đoàn xe mỗi người. Nàng nhất định phải làm những người này tất cả đều không chết tử tế được. Từ ngày đó bắt đầu, Trương Giai không còn có hạ quá chiếc xe kia, hoàn toàn trở thành kia mấy người tiết dục công cụ. Mà nàng cũng đang âm thầm lưu ý, tìm kiếm một cái làm những người này tất cả đều bồi nàng đi tìm chết cơ hội. Hôm nay, đoàn xe trải qua một cái trấn nhỏ, cùng sở hữu bọn họ đi ngang qua trấn nhỏ giống nhau, rách nát bất kham. Chính là trấn nhỏ này an tĩnh đến kỳ cục. Không có một cái người sống không nói, liền chỉ tang thi đều không có. Bắt đầu thời điểm đoàn xe người vẫn là cảnh giác thật sự, chính là khi bọn hắn lục soát khắp toàn bộ trấn nhỏ, phát hiện sở hữu tang thi tất cả đều bị nhốt ở trấn nhỏ duy nhất một khu nhà trong trường học khi, bọn họ liền buông tâm ở tạm xuống dưới. Bọn họ tính toán ở chỗ này ở lâu 2 ngày, ở chỗ này tìm kiếm một ít vật tư. Cũng là Lưu Minh xui xẻo, Tiểu Trần không riêng mang đi đại bộ phận nhân mã, càng mang đi duy nhất một cái biết hát tỉnh nội quốc lộ phân bố tình huống tài xế giả. Vì thế Lưu Minh bọn họ liền luống cuống. Nay mặt thế, vệ tinh cũng chưa dùng, bọn họ trên xe hướng dẫn tự nhiên cũng liền thành bài trí. Cho nên bọn họ hiện tại lạc đường. Thật vất vả tìm được trấn nhỏ này, ở phát hiện quan trụ tang thi kia tòa trường học thập phần rắn chắc sau, mọi người liền thương lượng ở chỗ này chỉnh đốn một chút, tìm vật tư, tìm bản đồ. Mà thật vất vả bị buông xe Trương Giai, nhìn không chỗ kia tòa trường học, quỷ dị mà nở nụ cười, nàng muốn tìm cơ hội. Tới. Cao Vân từ trong xe xuống dưới liền nhìn đến bị tra tấn đến không ra hình người Trương Giai, trong lòng thống khoái đến không được, cố ý đi đến Trương Giai trước mặt, vẻ mặt ghét bỏ đối với Trương Giai phi một tiếng. Sau đó kiêu căng ngạo mạn mà đi rồi. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không có nhìn đến Trương Giai kia vặn vẹo gương mặt tươi cười. Trương Giai nhìn Cao Vân bóng dáng, âm u mà nở nụ cười, không có việc gì, ngươi thực mau liền đắc ý không đứng dậy. Ngày đó buổi tối, thừa dịp những người này đều ngủ rồi về sau, Trương Giai liền lén lút đứng dậy. Vòng qua đang ngủ ngon lành gác đêm người, nàng thật cẩn thận hạ lâu, ra căn nhà kia. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới cửa trường, dùng một cây dây thép đem trên cửa sắt khóa cấp thọc hai. Đẩy ra trường học đại môn, xác thật những cái đó tang thi đều bắt đầu chiều nàng chạy tới, nàng lập tức xoay người liền chiều mọi người nghỉ ngơi địa phương chạy tới. Nàng vừa chạy vừa nghĩ. Mấy người kia cha sợ là thành quỷ đều sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ dùng bọn họ dạy cho nàng phương pháp, đưa bọn họ đưa vào địa ngục. Nguyên lai mấy người kia vốn chính là mấy cái không làm việc đàng hoàng tên côn đồ, mặt thế trước liền làm chút trộm cắp hoạt động. Này khai cái khóa gì đó không nói chơi. Ngày thường lên đường thời điểm nhàn rỗi nhàm chán, liền ngồi ở cùng nhau khoe khoang chính mình bản lĩnh. Trương Giai không biết như thế nào liền cảm thấy cái này khả năng đối chính mình hữu dụng, liền nghiêm túc nhìn. Trong đó một tên côn đồ thấy nàng tò mò bộ dáng, liền nhàn rỗi không có việc gì cho nàng nghiêm túc mà nói giảng. Trương Giai không có việc gì liền cầm dây thép đối với khóa đảo. Kia mấy người đảo cũng không để ở trong lòng, chỉ đương nàng là nhàn đến nhàm chán. Không nghĩ tới công phu không phụ lòng người, thật đúng là làm Trương Giai cấp học xong. Thực mau những cái đó tang thi liền ly mọi người nghỉ ngơi địa phương gần. Người nhiều. Kích thích đến những cái đó tang thi cùng điên rồi dường như, Trương Giai thiếu chút nữa liền chạy bất quá, nếu không phải một hai phải tận mắt nhìn thấy Lưu Minh cùng Cao Vân bị tang thi cấp cắn chết, chỉ sợ nàng đã sớm không sức lực. Thức mau, bị an bài gác đêm người bị tang thi tiếng bước chân cấp bừng tỉnh. Đại hắn thấy rõ kia một mảnh đen nghìn nghị thân ảnh là gì khi, tang thi không sai biệt lắm liền phải đến trước mặt. Hắn té ngã lộn nhào mà hướng mọi người ngủ trong phòng chạy tới, vừa chạy vừa kêu. Chạy nhanh lên, tang thi tới, tang thi tới. Mọi người vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể an tâm mà ngủ ngon, ngủ đến một cái so một cái còn trầm. Sở hữu kia gác đêm người hoảng loạn mà chạy tới gần tới thời điểm, những người đó đại bộ phận đều còn không có tỉnh táo lại. Chương 85 tới căn cứ. Chờ mọi người rốt cuộc nghe rõ kia gác đêm người tiếng la, từ mơ hồ trung bừng tỉnh lại đây thời điểm, tang thi đã đến dưới lầu. Thiên A. Thật nhiều tang thi A. Cứu mạng A. Mẹ nó, những cái đó tang thi không phải bị nhốt lại sao? Đám người hoảng loạn muốn chạy nhanh chạy trốn, nhưng tang thi đã đem chỉnh đống phòng ở đều vây quanh đi lên, nơi nào còn có đường nhưng trốn. Trương Giai liều mạng ở tang thi bắt được nàng trước trong nháy mắt, trốn vào phía trước nàng liền tìm hảo ẩn thân một cái góc tường. Nàng là không tính toán sống, nhưng không tận mắt nhìn thấy những người này chết, nàng như thế nào đều sẽ không cam tâm. Lưu Minh lúc này cũng bị sợ tới mức hoang mang lo sợ, tuy nói mà thế tiến đến thời gian dài như vậy, hắn cũng đánh giết quá không ít tang thi, nhưng đó là đoàn đội tác chiến. mà trước mắt này đó người già phụ nữ và trẻ em, lại thêm kia mấy cái chân run đến run rẩy giống nhau tên côn đồ, trông cậy vào bọn họ đi sát tang thi, đừng nói giỡn. Lúc này, Cao Vân rốt cuộc phát hiện Trương Giai không thấy. Trương Giai kia tiện nhân đâu? Như thế nào không thấy? Nhưng này sẽ ai còn lo lắng tìm Trương Giai, tang thi đã lên lầu. Mọi người liều mạng mà muốn đem cửa thang lầu bảo vệ cho, nhưng nhiều như vậy tang thi nào khi bọn họ này đàn người già phụ nữ và trẻ em có thể thủ được. Thức mau, tang thi liền vọt vào lầu 2. Này đó bị đóng hồi lâu tang thi nhìn thấy người sống, hưng phấn mà thẳng giống, bắt lấy một người, một đám tang thi liền vây đi lên cắn. Mà những người này cũng căn bản không có năng lực phản kháng, cơ hồ đều là liều mạng mà khóc kêu tranh né. Trong lúc nhất thời mọi người khóc tiếng la, tang thi tiếng gầm gừ, chuyển khắp toàn bộ trấn nhỏ. Lưu Minh kéo bị dọa choáng váng Cao Vân, ở trong đám người xuyên qua. Cũng không phải là hắn thật không bỏ xuống được Cao Vân, giống hắn loại này ích kỷ nam nhân, loại này thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là chính mình. Nhưng Cao Vân là ai? Trước mắt tình huống, liền tính nàng lại xuẩn cũng biết, nếu không nắm chặt Lưu Minh, nàng chỉ có thể là tử lộ một cái. Nhanh chóng tìm được một cái tiểu cách gian, chạy nhanh chạy đi vào, đang muốn đem Cao Vân túm đi vào thời điểm, Trương Giai đột nhiên toát ra tới, gắt gao mà bám trụ Cao Vân. Trương Giai, ngươi như thế nào tại đây? Chạy nhanh buông tay. Cao Vân bị túm đến hồi lại đây thần. Ha ha, buông tay. Tường mở. Ta thật vất vả kế hoạch này hết thảy, vì chính là làm ngươi cùng Lưu Minh đi tìm chết, ta như thế nào đều phải tận mắt nhìn thấy các ngươi bị tang thi cắn chết. Cái gì? Này đó tang thi đều là ngươi làm ra. Ngươi tiện nhân này như thế nào ác độc như vậy? Cao Vân tưởng ném ra Trương Giai tay, nhưng vô luận nàng như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Mắt thấy kia tang thi ly nàng càng ngày càng gần, Cao Vân trong mắt hiện lên một mảnh hung quang. Ta ác độc sao? Đáng tiếc ta lại ác độc cũng so ra kém ngươi. Trương Giai gắt gao mà lôi kéo Cao Vân, chỉ hy vọng những cái đó tang thi có thể lại mau chút. Nàng liền phải kéo không được. Cho nên, ngươi đi tìm chết đi. Cao Vân nhìn tang thi xuất hiện ở Trương Giai sau lưng, đột nhiên vươn chân, hung hăng mà một chân đá vào Trương Giai trên ngực. Trương Giai nhất thời không bắt bẻ, buông lỏng ra khẩn chảo Cao Vân tay, sau này một cái lảo đảo, vừa lúc ngã xuống ở tang thi bên chân. Cao Vân nhanh chóng mà chui vào cái kia tiểu cách gian, gắt gao mà đóng cửa lại. Tang thi thực mau liền đem Trương Giai vây quanh. Trương Giai nhìn kia nhắm chặt môn, nàng không cam lòng a. Rõ ràng có thể thành công, còn là thất bại. Bất quá những người khác đã có thể không như vậy hảo mệnh, tất cả đều cho nàng chôn cùng, nàng không mệt. Nghĩ đến này, nàng cảm thấy liền tang thi cắn xé nàng huyết nhục đều không như vậy đau đâu. Lưu Minh cùng Cao Vân ở cái kia tiểu cách gian, suốt ngây người 2 ngày. Đương xác thật bên ngoài tang thi tất cả đều tan đi sau, hai mới thật cẩn thận trong đất mặt ra tới. Chỉ là ra tới sau, Cao Vân lại đột nhiên chui trở về. Bên ngoài tình huống thật sự là quá thảm. Cao Vân ở tiểu cách gian phun đến thở hổn hển, nhưng 2 ngày này nàng cái gì cũng chưa ăn, cũng không có gì có thể phun, chờ đem kia mật đều phun xong rồi, nàng mới cảm thấy dễ chịu chút. Rốt cuộc chờ 2 người thật cẩn thận ngầm lâu, tránh thoát trên đường lắc lư tăng thi, sờ lên bọn họ xe khi, đã qua 2 cái giờ. Chờ đem trên xe cuối cùng một chút đồ ăn cấp tranh đoạt nuốt vào bụng, 2 người mới tráng lá gan, đem xe chân ga giẫm rốt cuộc, một đường chạy như điên ra cái kia làm cho bọn họ cả đời đều quên không được chấn nhỏ. Chờ ném ra đi theo bọn họ tang thi sau, nhìn con đường phía trước từ từ, 2 người đem xe ngừng ở ven đường, ôm đầu khóc giống. Nếu không nói tai họa để lại ngàn năm đâu, này 2 cái đại họa hại liền như vậy vận may mà gặp gỡ một chi đi ngang qua đoàn xe. Một phen đến gần hạ, biết đối phương cũng là đi trước hát căn cứ, Lưu Minh cùng Cao Vân liền gia nhập tới rồi này chi đoàn xe, hướng về hát căn cứ đi tới. Lý Tuyết mấy người trải qua mấy ngày không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở 1 tuần sau, đi tới hát căn cứ trước đại môn. Nhìn trước mắt cao lớn rắn chắc căn cứ từ ngoài, Lý Tuyết trong mắt hiện lên một trận phức tạp. Kiếp trước ở chỗ này, nàng cùng Mênh Mông đã trải qua nhiều ít cực khổ á hiện giờ nhớ tới, trong lòng vẫn là khổ sở vô cùng. Cũng may này một đời, nàng cùng Mênh Mông vận mệnh hoàn toàn viết lại. Nàng không bao giờ sẽ làm chính mình cùng Mênh Mông sống được như kiếp trước như vậy đau khổ. Nghĩ vậy, nàng đem chính tò mò đánh giá 4 phía Mênh Mông bế lên tới hôn một cái. Mênh Mông cũng mềm mại mà thân trở về, sau đó tiếp tục đánh giá. Lá con cùng giản hủy cũng là tò mò đến không được, trải qua đã hơn 2 tháng, bọn họ rốt cuộc là tới rồi. Căn cứ cửa người rất nhiều, đều bài đội, chờ đợi đăng ký vào thành. Lý Tuyết biết tưởng vào thành nhưng không dễ dàng như vậy. Mỗi người đều phải giao 10 công tinh hoạch cùng một nửa vật tư, mới có thể đi vào bước đầu tiên kiểm tra sức khỏe. Chờ nhân viên công tác xác thật trên người của ngươi không có ngoại thương sau, còn phải tiến hành cách ly, thời gian vì 24 giờ. Chờ ngươi thuận lợi thông qua cách ly sau, ngươi mới có tư cách điền biểu, bắt được vào thành bài, mới có thể tính chính thức tiến vào căn cứ. Bất quá, rất nhiều người đối vào thành bước đầu tiên đều không tiếp thu được. Đại gia đã trải qua cửu tử nhất sinh mới đến căn cứ, vốn tưởng rằng tới rồi căn cứ liền vạn sự đại cát, ai biết này vào thành điều kiện như vậy hà khắc. Tinh hoạch nơi nào là như vậy hảo đến. Này lên căn cứ tuyệt đại đa số người đều là người thường, sao có thể sẽ có như vậy nhiều tinh hoạch. Căn cứ nhân viên công tác lạnh lùng mà nói, không có tinh hoạch, có thể một người giao 100 cân lương thực, một quả tinh hoạch đổi 10 cân lương thực. Nghe xong nhân viên công tác nói, xếp hạng đội ngũ trước mấy cái đổ mồ hôi không làm, mẹ nó, này vẫn là ZF sao? Quả thực chính là người A. Này mà thế lương thực so tinh hoạch còn khó được nha. Mẹ nó, các ngươi này đàn sâu mọt, liền biết bóc lột chúng ta những người này dân quần chúng, có bản lĩnh các ngươi đem những cái đó tang thi đều cấp giết nha. Chính là, chúng ta không có tinh hoạch, lương thực cũng không cho các ngươi, phóng chúng ta vào thành. Mặt sau xếp hàng người cũng đi theo ồn ào. Trường hợp một chút liền loạn cả lên. Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng quát tháo ma ơi, hắn biến thành tang thi. Chỉ thấy thanh âm kia truyền đến phương hướng, đám người nhanh chóng hướng bốn phía thối lui, kia biến thành tang thi nam tử chính hô hô mà muốn phát gục cách hắn gần nhất người. Mọi người sợ chính mình tao ương, liều mạng xô đẩy. Lúc này trong căn cứ võ trang nhân viên không chút hoang mang mà đuổi lại đây, đối với kia tang thi một thương liền bạo đầu. Đám người lúc này mới tĩnh xuống dưới, mà vừa mới kia mấy cái kêu không giao lương thực đổ mồ hôi, giờ phút này cũng không có thanh âm, đều ách giọng nói nhìn kia một đội súng vắt vai, đạn lên nòng quân nhân. Chương 86. Chờ đợi tiến vào căn cứ khổng lồ đội ngũ, đột nhiên liền như vậy an tĩnh lại. Một đội mà thành thất bại, chờ đợi đi trình tự, tiến căn cứ. Những cái đó binh lính giống như đối loại này tình hình cũng không xa lạ, thu thập hảo vũ khí. Kéo kia tang thi thể liền phải về đến nguyên lai cương vị đi lên. Đương kia một tiểu đội binh lính đi đến Lý Tuyết bọn họ xa tiền thời điểm, đi đầu cái kia binh lính hướng bọn họ trong xe nhìn thoáng qua, nháy mắt trong mắt bắn ra mừng như điên quang, đội trưởng. Thật tốt quá, đội trưởng đã trở lại. Tùy ý hắn này một giọng nói, mặt sau binh lính đều xông tới, kéo thi thể hai người một tay đem thi thể ném xuống, cũng xông lên vây quanh xe ngây ngô cười. Hướng đông mở cửa xe xuống xe, kia một tiểu đội binh lính mỗi người đứng nghiêm đứng thẳng, đối với hướng đi về phía đông cái tiêu chuẩn quân lễ. Sau đó không đợi hướng đông động tác, liền ào ào xông lên đem hướng đông nâng lên tới, cao cao vứt khởi, lại vững vàng mà tiếp được. Chung quanh xếp hàng người đều nhịn không được hướng bên này đánh giá. Như thế náo loạn trong chốc lát, những cái đó binh lính mới đưa hướng đông đặt ở trên mặt đất, một đám mà vây quanh hướng đông hỏi han ân cần, kia nhận nuôi binh lính đưa bọn họ đều hống đến một bên. Chính mình tiến đến hướng đông trước mặt, vội vàng hỏi, đội trưởng, mấy ngày nay ngươi đều đi đâu? Ta nãi nãi đâu? Hướng đông nhìn này đó chính mình mang ra tới binh, nhất thời cũng có chút kích động, chỉ là nghe thế hỏi chuyện vẫn là có chút tạm đạm, bất quá thực mau liền bình thường trở lại, cười vô vô kêu binh lính bả vai, con khỉ, các huynh đệ đều không có việc gì đi. Nãi nãi đi rồi, xử lý tốt nàng hậu sự, mặt thế liền tới rồi. Ta lúc này mới vừa đến. Đúng rồi, ta cho các ngươi giới thiệu hạ ta đồng đội. Nói liền tiếp đón Lý Tuyết các nàng xuống xe, đem mấy người trịnh trọng mà giới thiệu cho này đó binh lính nhận thức. Lý Tuyết vừa xuống xe, chung quanh liền an tĩnh. Mặt thế thời gian dài như vậy, cư nhiên còn có thể nhìn đến như thế mỹ lệ nữ tử, quả thực làm người luyến tiếc rời đi mắt. Những cái đó binh lính nhìn đến Lý Tuyết sau, đều hướng tới hướng đông làm mặt quỷ, hóa ra đội trưởng đây là vì hộ hoa. Mới hoa thời gian dài như vậy tới căn cứ đi. Bất quá, thật đúng là đáng giá. Sau đó này đó binh lính đối với Lý Tuyết động tác nhất trí mà hô thanh, tẩu tử hảo. Thanh âm kia đại, thật xa đều nghe thấy. Lý Tuyết xấu hổ thật sự, chính không biết muốn như thế nào giải thích đâu. Hướng đông một cái tát chụp đến con khỉ trên đầu, loạn kêu. Kêu Lý Tuyết tỷ liền hảo. Sau đó quay đầu lại đối Lý Tuyết xin lỗi mà cười cười, Lý Tuyết lắc đầu, ý bảo không quan hệ. Mênh mông đối hết thể đều tò mò thật sự, nhìn đến này đó khiêng thương binh lính, hưng phấn mà ở Lý Tuyết trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, Lý Tuyết đều sắp ôm không được. Mụ mụ, ngươi xem, giải phóng quân thúc thúc, bọn họ có thương đâu. Mênh mông này một tiếng mụ mụ, làm này đó binh lính đều hồi bất quá tới thần. Đây là nói dỡn đi. Này Lý Tuyết nhìn mới 20 tả hữu đi, sao có thể sẽ có lớn như vậy hải tử. Nhưng xem Lý Tuyết đối Mênh mông kia thân mật bộ dáng, kia tràn đầy đều là ái nha. Chờ đuổi đi những cái đó bọn lính, Lý Tuyết mấy người lại lần nữa trở lại trên xe, hướng đông tâm tình không tồi mà nói, cái này con khỉ còn cùng trước kia một cái dạng, nhiệt tình đến quá mức. Nhìn ra được tới, các ngươi cảm tình thực hảo. Lý Tuyết nhìn hắn từ nhìn thấy con khỉ bọn họ sau, liền vẫn luôn thượng tiểu khoe miệng. Ân, cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ. Hướng đại ca, vậy ngươi vào căn cứ sau, có phải hay không liền phải cùng bọn họ ở bên nhau? Lá con thấu đi lên hỏi. Đúng vậy, ta luôn là muốn về đơn vị. Hướng đông nghĩ nghĩ, tưởng tượng đến trên ngựa liền phải cùng Lý Tuyết tách ra, vừa mới nhìn thấy con khỉ bọn họ hảo tâm tình cũng phai nhạt rất nhiều. Giản Hủy vừa nghe, trong lòng vụng trộm nhạc, thật tốt quá. Rốt cuộc có thể ném ra cái này tử biến thái. Lá con có chút không tha mà nói, chúng ta đây về sau chẳng phải là không thấy được ngươi. Hướng đông duỗi tay xoa xoa hắn kia một đầu tóc vàng, như thế nào sẽ? Muốn gặp ta còn là thực dễ dàng. Được đến cái này khẳng định hồi đáp, lá con yên tâm mà nói thanh vậy là tốt rồi. Rốt cuộc, bài năm cái giờ đội, Lý Tuyết bọn họ dựa theo căn cứ quy định, giao tinh hoạch cùng vật tư sau, vào cách ly thất. Này đó cách ly thất cách cục, rất giống trong ngục giam phòng. Bốn phía đều là rắn chắc tường, cửa sổ khai thật sự cao, người bình thường căn bản là với không tới cửa sổ. Môn cũng là dày nặng cửa sắt, trên cửa có một cái không lớn cửa sổ nhỏ tử. Bên ngoài tuần tra binh lính thường thường liền hướng trong phòng xem một cái. Trong phòng bãi mấy chương đơn giản tàu điện ngầm cái giá giường, trên dưới phô cái loại này. Này một gian trong phòng, ấn quy định là muốn trụ 10 cái người. Lý Tuyết bọn họ một hàng 5 người tiến vào thời điểm, bên trong đã có 3 người. Nhìn dáng vẻ như là một nhà 3 người. Một đôi trung niên phu thê, nhi tử 20 tuổi xuất đầu. Từ Lý Tuyết bọn họ tiến vào sau, cái kia người trẻ tuổi liền không ngừng nhìn lén Lý Tuyết. Mới đầu nàng cũng không có để ý, chỉ là người nọ xem Lý Tuyết cũng không phát hiện bộ dáng, liền không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm Lý Tuyết xem. Ánh mắt kia làm Lý Tuyết có chút không vui. Khá vậy không hảo mạo muội mà chỉ trích hắn. Hướng đông tiến lên một bước, đứng ở Lý Tuyết phía trước, ngăn trở người trẻ tuổi kia tầm mắt. Mới đầu kia tuổi trẻ còn có chút bất mãn hướng đông chặn tầm mắt, chờ hắn ngẩng đầu muốn đuổi khai hướng đông thời điểm, mới phát hiện ngăn trở người của hắn, không riêng dáng người cường tráng, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng âm trầm mà thực. Người trẻ tuổi nháy mắt đã không có khí thế, hắn cha mẹ chạy nhanh lôi kéo hắn ngồi vào bên kia đi. Một lát sau, lại tới nữa một đôi tuổi trẻ tình lữ. Nữ hài nhìn qua có chút khiếp đảm bộ dáng, từ vào phòng sau, liền vẫn luôn đem vùi đầu đến thấp thấp mà. Kia nam hài cũng vẫn luôn nhẹ giọng an ủi. Xác định phòng này nhân số đủ rồi về sau, bên ngoài binh lính một tay đem khóa cửa lên. Lý Tuyết từ trong túi cầm bánh quy cùng hơi nước cấp hướng đông mấy người. Bọn họ lưu tại bên ngoài vật tư cũng không nhiều, chỉ là làm bộ dáng mà thôi, trừ bỏ dao đi lên một nửa. Dư lại đều làm cho bọn họ mang theo tiến vào. Đến nỗi bọn họ xe, tắc đỉnh tới rồi căn cứ bãi đỗ xe, nơi đó có người thống nhất quản lý. Chờ bọn họ ra cách ly thất về sau, liền có thể cầm bằng chứng đi đem xe lánh đã trở lại. Mấy người không tiếng động mà đem đồ vật ăn xong sau, liền đem giường đệm thu thập một chút. Trên giường cái gì đều không có, mấy người chỉ là dựa ngồi ở trên giường. Thức mau, thiên liền đen xuống dưới. Này cách ly trong phòng không có đèn, chỉ có bên ngoài trên hành lang mỏng manh ánh đèn, xuyên thấu qua kia trên cửa sổ chiếu vào. Đối diện kia một nhà 3 người đã đi vào giấc ngủ. Mênh mông cùng lá con cũng ngủ rồi, chỉ còn lại có 3 cái đại nhân ở trong đêm tối, thời khắc lưu ý kia đối tiểu tình lữ. Mà kia đối tiểu tình lữ từ vào phòng về sau, liền xúc ở cái kia trong một góc. Kia nữ hải giống như càng ngày càng nôn nóng bộ dáng, mà nam hải tử không ngừng chấn an nàng. Chỉ là giống như không có gì hiệu quả. Sau đó liền nghe được nữ hải kia truyền đến đứt quãng tiếng khóc, nam hài gắt gao mà ôm nữ hài bả vai. Dựa vào hơn người ngũ cảm, Lý Tuyết ở nữ hài kia trên người ngửi được một tia mùi máu tươi. Sau đó lại nghe được nữ hài rong dài không muốn chết, sợ hai chữ. Lý Tuyết liền đối với Hướng Đông cùng Giản Hủy nháy mắt ra dấu. Mấy người sớm tại mấy ngày này trong chiến đấu ăn ý mười phần, đương nhiên biết Lý Tuyết ánh mắt là có ý tứ gì, liền vẫn luôn âm thầm quan sát kia đối tiểu tình lữ. Chương 87 cách ly thất. Nửa đêm thời gian, kia nữ hải đột nhiên nhảy dựng lên, đối với nam hải cổ hung hăng mà cắn một ngụm, nam hải kêu thảm thiết một tiếng, liều mạng mà muốn ném ra nữ hải. Nhưng nơi nào ném đến khai, dần dần mà nam hải thanh âm nhỏ đi xuống. Trong phòng tràn ngập một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Lá con cùng mênh mông bị kia tiếng kêu thảm thiết cấp dọa tỉnh, Lý Tuyết đem mênh mông đầu đè ở trước ngực, không cho hắn nhìn đến này huyết tinh một màn. Đối diện kia một nhà ba người cũng tỉnh, phát hiện kia nữ hài biến dị về sau, nhảy dựng lên vọt tới cửa, liều mạng mà chụp phủi cửa sát, người tới a, cứu mạng a, có tang thi a. Nay một giọng nói, đem toàn bộ cách ly khu người đều kinh động, mỗi cái phòng cửa sổ nhỏ từ trước đều có người ở tò mò mà hướng bên này xem. Trong phòng kia chỉ tang thi còn ở nghiêm túc mà gầm thực, nghe được tiếng la, đứng lên, hướng tới cửa lung lay mà đi qua đi. Kia một nhà ba người thấy tang thi hướng về phía chính mình tới, gấp đến độ liều mạng mà chiều Lý Tuyết bọn họ kêu, mau, chạy nhanh ngăn lại nó nha. Tang thi thẳng đến kia một nhà ba người mà đi, sợ tới mức ba người mặt không còn chút máu, hoảng loạn chung, đứa con này không biết như thế nào liền đem mẹ nó cấp đẩy đi ra ngoài. Kia trung niên nữ nhân còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu, liền một chút ngã ở tang thi trước mặt. Tang thi hưng phấn mà chiều nàng tắt tới, kia trung niên nữ nhân dường như dọa choáng váng giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà nhìn kia tang thi ly chính mình càng ngày càng gần. Mắt thấy kia tang thi liền phải cắn thượng nàng cổ, Hướng Đông đột nhiên ra tay, một phen liền vặn gãy tang thi cổ. Theo sau liền nghe đến một cổ gây mùi tao vị, kia trên mặt đất ngốc ngồi trung niên nữ nhân dưới thân. Chảy ra một mảnh vệt nước. Hướng Đông nhíu nhíu mày, đi trở về mép giường, ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Lúc này, bên ngoài tuần tra binh lính mới khoan thai tới muộn, mở cửa, đem trên mặt đất kia nam hải tàn khuyết thi thể cùng tang thi thể nhanh chóng cấp kéo đi rồi. Kia huấn luyện có tố bộ dáng, giống như loại này cảnh tượng sớm đã thấy nhiều không trách. Kia trung niên nam nhân cùng con của hắn lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh tiến lên đem kia trung niên nữ nhân cấp nâng dậy tới. Trung niên nam nhân có chút do dự mà đi vào Hướng Đông bọn họ ngồi trước giường, khô cằn mà nói câu, cảm ơn. Hướng Đông lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý ai biết người trẻ tuổi kia nhưng thật ra không muốn, một tay đem hắn ba kéo đến một bên, ngươi tạ hắn làm gì. Hắn nếu là thật có lòng hỗ trợ, vì cái gì không còn sớm điểm ra tay. Lý Tuyết mấy người vừa nghe, quả thực khí vui vẻ. Cùng bọn họ ra tay cứu người còn cứu lầm không thành. Người này đầu óc có phải hay không có bệnh? Mấy người lười đến phản ứng hắn, thường phục làm không nghe thấy. Ai biết người trẻ tuổi kia xem bọn họ không hề răng, cho rằng bọn họ là trộm dạ, liền ở một bên lải nhải mà chỉ trích bọn họ vô nhân tính, không tình yêu. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ là tính toán làm lơ, kết quả này kỳ ba càng nói càng hăng hái, đem mấy người phiền đến không được, Giản Hủy thật sự nhịn không được, châm chọc mà đâm một câu, ngươi như vậy có nhân tính. Như thế nào còn đem mẹ ngươi đẩy đi uy tăng thi? Như vậy có tình yêu, như thế nào không biết đi giúp ngươi cha mẹ chắn tăng thi? Người trẻ tuổi thanh âm lập tức liền tập trụ, nguyên lai hắn động tác sớm bị mấy người xem ở trong mắt. Trung niên nam nhân tựa hồ không tin chính mình lỗ thai, lôi kéo người trẻ tuổi hỏi, nàng nói có phải hay không thật sự? Mẹ ngươi thật là bị ngươi đẩy ra đi. Người trẻ tuổi ánh mắt dao động, trong miệng biện giải nói, ba, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta sao có thể sẽ đẩy ta mẹ? Giản Hủy nghe xong, cười nhạo một tiếng. Nạo loại. Người trẻ tuổi kia đột nhiên nổi trận lôi đình, giơ nắm tay liền chiều Giản Hủy xuống tới. Giản Hủy liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra thương, thẳng tắp mà đỉnh ở người trẻ tuổi trên trán. Người trẻ tuổi sợ tới mức hai chân thẳng run lên, quần một chút liên ước. Lại là bị dọa đến đáy trong quần. Giản Hủy chán ghét mà đem thương thu trở về. Kia trung niên nam nhân run run rẩy rẩy mà đi lên trước tới, đem người trẻ tuổi cấp kéo trở về. Sau đó kia một nhà ba người liền ôm thành một đoàn, ngồi xổm kia góc tường, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Lý Tuyết mấy người. Lý Tuyết bọn họ trực tiếp làm lơ kia ba người ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sau nửa đêm liền như vậy Tường An không có việc gì mà đi qua. Chờ đến ngày hôm sau buổi chiều, bọn họ rốt cuộc từ cách ly khu ra tới. Mấy người ấn căn cứ nhân viên công tác chỉ thị, đến đăng ký chỗ điền biểu. Cho bọn hắn đăng ký chính là một cái nùng trang diễm mạt tuổi trẻ nữ nhân, ăn mặc một thân chế phục, thái độ cao ngạo liền kém vô dụng lô mũi xem người. Đặc biệt là đang xem Thanh Lý Tuyết mặt sau, giống như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt khinh bỉ ngắm Lý Tuyết liếc mắt một cái. Một tay đem mấy chương bảng biểu ném ở trên bàn, thập phần không kiên nhẫn mà thổi thổi đồ đến đỏ tươi móng tay, chạy nhanh điền, đừng chậm trễ ta tan thầm. Thật là, lúc này còn tới thêm phiền. Giản Hủy vừa nghe lời này, liền muốn tìm kia nữ nhân lý luận, này cái gì thái độ nha. Lý Tuyết một phen ngăn lại Giản Hủy, đối nàng lắc đầu, cùng loại người này không đáng, chạy nhanh điền biểu tiến căn cứ mới là đứng đắn. Giản Hủy tưởng tượng cũng là, cùng loại người này so đo, hạ giá. Sau đó cầm biểu bắt đầu nghiêm túc mà điền lên. Nay biểu giống như là mạ thế trước phỏng vấn lý lịch sơ lược giống nhau, tên họ, giới tính, tuổi, nguyên hộ tịch mà từ từ cơ bản tin tức. Duy nhất bất đồng, đó là phía dưới có một đại lan thượng viết hay không có dị năng hoặc là biến dị năng lực, dị năng hoặc là biến dị khác hệ, dị năng cấp bậc. Lý Tuyết cấp lá con nháy mắt ra dấu, lá con liền ở không tự bên cạnh đánh cái câu. Lý Tuyết nhanh chóng mà đem mênh mông biểu cũng điền hảo, dị năng kia hạng cũng là tuyệt không. Đến phiên nàng chính mình thời điểm, nàng thoải mái hào phóng mà lại đúng vậy bên cạnh đánh câu. Sau đó ở phía sau viết xuống, băng hệ dị năng 4 chữ, tại đẳng cấp mặt sau viết cái sơ cấp. Giản Hủy cũng thành thành thật thật điền thượng tốc độ biến dị mấy chữ. Hướng Đông nhưng thật ra không hề giấu giếm viết cái toàn diện, rốt cuộc thân phận của hắn bất đồng, che giấu dị năng với hắn mà nói, không có gì chỗ tốt. Nhưng thật ra hai cái tiểu nhân, không cần thiết bại lộ dị năng giả thân phận, rốt cuộc còn không rõ ràng lắm trong căn cứ rốt cuộc là cái gì tình hình. Chờ mấy người đem điền tốt biểu giao cho nữ nhân kia thời điểm, kia nữ nhân buồn vẫn là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng lật xem mấy người bảng biểu, kết quả vừa thấy đến dị năng kia một lan, mắt đều thẳng. Bất quá ngay sau đó nàng liền vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Lý Tuyết cùng Giản Hủy nói, giả mạo dị năng giả cùng biến dị năng lực giả hậu quả không phải các ngươi gánh vác đến khởi. Lý Tuyết cùng Giản Hủy liếc nhau, chẳng lẽ nàng hai lớn lên biến như vậy như là giả mạo. Giản Hủy cười nhạo một tiếng, cái này không biết cái gọi là nữ nhân, nàng đều không hy đến phản ứng. Lý Tuyết đối với kia nữ nhân điểm điểm, ân, đã biết. Xin hỏi kế tiếp chúng ta muốn đi đâu xử lý thủ tục. Kia nữ nhân xem Lý Tuyết cùng Giản Hủy kia căn bản không đem nàng lời nói đương một chuyện, tức giận mà tùy tay chỉ một lóng tay trên tường dán lưu trình biểu, liền không hề phản ứng bọn họ. Trong lòng vui sướng khi người gặp họa mà tưởng, đợi lát nữa điều tra ra các ngươi này hai cái giả mạo dị năng giả, vậy có trò hay nhìn. Kỳ thật không trách nữ nhân này sẽ có loại suy nghĩ này, rốt cuộc hiện tại dị năng giả nhân số thật sự là quá ít. Càng miễn bản nữ tính dị năng giả, kia quả thực so mạ thế trước gấu trúc còn muốn chân quý. Chương 88 căn cứ tình huống. Mấy người dựa theo lưu trình biểu thượng chỉ thị, đi căn cứ cư trú đăng ký chỗ. Đăng ký chỗ nhân viên thái độ còn tính khách khí, đem mấy người tin tức từ trong máy tính điều ra tới. Không thể không nói vừa mới kia nữ nhân thái độ tuy rằng chẳng ra gì, bất quá này công tác hiệu suất vẫn là rất nhanh. Xác minh một chút tin tức không có lầm sau, liền chia mấy người một chương thân phận tạp. Cầm mới ra lò thân phận tạp, mấy người lại mã bất đình để mà chạy tới tiếp theo trạm, dị năng thí nghiệm trung tâm. Đứng ở dị năng thí nghiệm trung tâm thí nghiệm trong phòng, Lý Tuyết đối với kia một mặt thiết tường đã phát mấy chỉ bằng tiễn. Ra tới sau, liền được đến một quả kim sắc dị năng giả huy chương. Hướng Đông cùng nàng giống nhau, Giản Hủy chính là một quả màu bạc biến dị năng lực giả huy chương. Dị năng thí nghiệm trung tâm nhân viên công tác nhiệt tình mà đem mấy người đưa đến cửa, luôn mãi cùng bọn họ giới thiệu ZF đối với dị năng giả coi trọng, hy vọng bọn họ có thể suy xét gia nhập ZF bộ môn. Huyền chuyển từ chối nhân viên công tác phải cho bọn họ an bài chỗ ở hảo ý, mấy người lại vội vàng chạy tới phòng ốc thuê trung tâm. Ở nhân viên công tác giới thiệu hạ, mấy người đối căn cứ phân chia có cái đại khái nhận thức. Toàn bộ H căn cứ phân chia vì 5 cái bộ phận. Phân biệt vì A, B, C, D cùng gieo trồng khu. A phân chia vì 2 cái khu vực, một cái bao quát ZF cùng quân đội cùng làm công khu, căn cứ tổng khống chế khu, nghiên cứu khoa học khu, một cái khác khu vực đó là ZF cập quân đội cùng căn cứ cao cấp tinh anh nhân viên cư trú khu. Cho nên, A khu cũng là toàn căn cứ an toàn nhất khu vực. B khu đó là dị năng giả cùng biến dị năng lực giả cư trú địa phương. An toàn tính chỉ ở sau A khu. Bất quá nơi này cũng có rất nhiều người thường tại đây cư trú, chỉ cần có cũng đủ tinh hạch, liền có thể trụ tiến vào. Rất nhiều có tinh hạch người thường đều sẽ lựa chọn trụ đến B khu, chỉ là đối mặt ngẩng cao tiền thuê nhà, cũng có tuyệt đại bộ phận bình thường ở thực đoạn một đoạn thời gian sau lựa chọn dọn đến C khu. Căn cứ đối với dị năng vẫn là thực ưu đãi, ở tại B khu dị năng giả, mỗi tháng chỉ là tượng trưng tính mà giao mấy khối tinh hạch làm căn cứ phương tiện quản lý phí là được. Biến dị giả tắc yêu cầu giao nộp người thường một nửa tiền thuê nhà. Mỗi cái dị năng giả hoặc là biến dị giả đều có thể mang một câu người nhà tiến vào B khu miễn phí cư trú, vượt qua nhân số, tắc ấn đầu người tính, mỗi người mỗi tháng 10 khối bình thường tinh hạch. C khu còn lại là bình dân khu, chị An tương đối B khu tới nói muốn hỗn loạn một ít, nhưng là so với D khu lại muốn tốt hơn không ít. Biến dị giả nếu ở tại C khu nói, đãi ngộ cùng dị năng giả ở tại B khu không sai biệt lắm. C khu tiền thuê nhà tương đối muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng là không nhất định có phòng ở, rốt cuộc căn cứ người thật sự quá nhiều, phòng ở cũng là cùng không đủ cầu. D khu tắc như là dân chạy nạn doanh giống nhau tồn tại. Nơi nơi đều là các loại phá bố ghép nối ra tới lều trại, hảo một chút chính là mấy khối đầu gỗ đắp lên lung lay sắp đổ tiểu phòng ở, càng nhiều còn lại là lộ thiên nằm trên mặt đất người. Nơi này người, trên mặt đều là đồng dạng chết lặng biểu tình, là đối cái này mà thế tuyệt vọng. Gieo trồng khu còn lại là ZF cùng quân đội nhân viên vừa mới sáng lập ra tới khu mới vực. Rốt cuộc căn cứ nhân số khổng lồ, nếu không nghĩ biện pháp gieo trồng lương thực nói, chỉ dựa vào trước mắt đại khái thống kê ra tới khả năng lấy được tổ lương, sớm muộn gì sẽ miệng ăn núi lở. Hiện tại một số lớn nông nghiệp học giả mỗi ngày đều nhào vào gieo trồng khu, hy vọng có thể sớm một chút nghiên cứu phát minh sinh ra trưởng chu kỳ đoạn, sản lượng cao đồ ăn chủng loại tới. Có là cái này đại khái nhận thức, Lý Tuyết cùng Giản Hủy thương lượng một chút, giao nộp 20 cái tinh hạch sau, lệnh đến một bộ 3 phòng 1 sảnh phòng. Phòng ở lầu 1, theo nhân viên công tác nói, cửa có cái nho nhỏ nhập hộ hoa viên. Đối cái này, Lý Tuyết tỏ vẻ thực vừa lòng. Bắt được phòng tạm cùng chìa khóa sau, mấy người mới vừa đi ra khỏi phòng thuê trung tâm đại môn, liền đem một đám binh lính cấp bao quanh vây quanh lên. Con khỉ mang theo một đại đội nhân mã, tới đón tiếp hướng đông. Đội trưởng, ngươi làm chúng ta chạy nửa cái căn cứ mới tìm được. Con khỉ mở miệng oán giận, bất quá kia khỏe miệng đều mau liệt đến lỗ thai sau đi. Hướng đông còn không có tới kịp mở miệng, những cái đó binh lính đều liệt miệng hướng đông hô đội trưởng hảo. Con khỉ lại đối với Lý Tuyết hô thanh tẩu tử hảo, không đợi Lý Tuyết phản bắt đầu, đám kia binh viên nhóm liền đi theo hô to tẩu tử hảo. Làm đến Lý Tuyết xấu hổ thực. Vẫn là hướng đông một cái tát chụp ở con khỉ chắn thượng, con khỉ mới phản ứng lại đây kêu sai rồi, lại vội vàng làm mặt quỷ mà hô thanh Lý Tuyết tỷ hảo. Những cái đó binh viên nhóm nào biết này tỷ A tẩu tử kêu chính là ai, dù sao đi theo con khỉ kêu là được rồi, lại động tác nhất trí mà hô thanh Lý Tuyết tỷ hảo. Lý Tuyết cái này cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là khỏe miệng cứng đờ mà cười cười. Con khỉ tiến đến hướng đông trước mặt nói, đội trưởng, chúng ta chạy nhanh hồi trong đội đi, các huynh đệ đều chờ ngươi đâu. Hướng đông nhìn Lý Tuyết mấy người, quay đầu đối con khỉ nói, không nóng nảy, trước đem ngươi Lý Tuyết tỷ bọn họ dàn xếp hảo lại nói. Làm rõ ràng Lý Tuyết bọn họ phòng ở địa điểm, một đám binh viên liền tiến lên đem vốn là không nhiều lắm đồ vật nhắc tới liền hướng B khu chạy. Liền mê ngông cũng bị con khỉ ôm qua đi ngồi ở đầu vai hắn thượng. Đại khái là lần đầu tiên như vậy tiếp xúc gần gũi này đó quân nhân nhóm. Mênh mông có vẻ đặc biệt hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhi đều đỏ bừng. Lá con cũng bị mấy cái tuổi không lớn tiểu binh lính lôi kéo hỏi đông hỏi tây, kia thần khí bộ dáng, xem đến Lý Tuyết cùng Giản Hủy nhịn không được bật cười. Hướng đông nhìn tâm tình không tồi Lý Tuyết, có chút bất đắc dĩ mà tưởng, xem ra chính mình lộ còn trường đâu. Có này đàn đối căn cứ rõ như lòng bàn tay binh lính, mấy người thực mau liền tìm được rồi chính mình phòng ở nơi vị trí. Mở ra cửa phòng. Trong không khí tràn ngập một cổ lâu không người ở mùi mốc. Này đó binh lính một chút cũng không thấy nơi khác đem trong tay đổ vật bông, sau đó lại không biết từ nào lấy ra tới mấy cái chậu cùng rẻ lau, tự phát mà bắt đầu thu thập lên. Lý Tuyết chạy nhanh muốn tiến lên ngăn cản, này như thế nào không biết xấu hổ. Hướng Đông lại là giữ nàng lại, không có việc gì, phải làm này đó tiểu tử làm điểm sống, đỡ phải một đám tinh lực tràn đầy đến quá mức. Con khỉ trong tay xách theo rẻ lau quay đầu, cười hì hì nói, Lý Tuyết tỷ, yên tâm đi, thực mau liền hảo. Kỳ thật binh viên nhóm cũng cười phụ họa. Này đó binh lính động tác thực mau, vài cái liền đem trong phòng trong ngoài ngoại cấp dọn dẹp đến sạch sẽ. Lý Tuyết có nghĩ thầm muốn cảm tạ bọn họ một chút, nhưng này trong tầm tay cái gì cũng không có, nàng nhất thời có chút ngượng ngùng. Hướng Đông giống như biết nàng ý tưởng, cười nói, về sau các ngươi gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu, không đổi. Con khỉ cũng cười ha hả mà nói, Lý Tuyết tỷ, về sau chúng ta muốn phiền toái ngươi địa phương phòng trừng nhiều đi, ngươi đừng chê chúng ta phiền mới là. Lý Tuyết nhìn hắn kia ra dạng, cũng sẽ tâm cười, sẽ không. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Hướng Đông biết chính mình không đi, này đàn binh viên liền sẽ vẫn luôn canh giữ ở nơi này, Lý Tuyết bọn họ cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi, liền đứng dậy tiếp đón này đó bọn lính đi ra ngoài. Đi tới cửa, Hướng Đông quay đầu lại đối Lý Tuyết nói, Lý Tuyết, ta về trước trong đội, các ngươi chính mình ngày thường nhiều chú ý điểm. Buổi tối nhớ rõ đem cửa đóng lại. Có chuyện gì có thể tìm này đó binh lính cho ta tiện thể nhắn, cũng có thể trực tiếp đi chúng ta trong đội tìm ta. Theo sau khiến cho con khỉ đem bọn họ đại đội địa chỉ nói cho cấp Lý Tuyết. Chương 89. Lý Tuyết nhìn hắn kia không yên tâm bộ dáng, trong lòng có chút biệt níu, khá vậy biết hắn là thật không yên tâm bọn họ mấy cái, liền cười gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hướng Đông có tâm lại nói chút cái gì, nhưng rốt cuộc cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể lưu lại một câu, bảo trọng, liền mang theo đám kêu binh lính hô hô lạp lạp mà đi rồi. Bên cạnh hàng hiên có người từ trên lầu xuống dưới, vừa vặn gặp được này một đoàn binh lính, liền vội vội hướng bên cạnh nhường nhường. Chờ Hướng Đông bọn họ tất cả đều đi xong rồi về sau, kia trên hàng hiên người tò mò mà thăm dò đánh giá Lý Tuyết mấy người. Lý Tuyết không thích người khác nhìn trộm phía chính mình tình huống, liền tiếp đón Giản Hủy cùng Lá Con vào phòng, liền một tay đem môn cấp khóa lại. Lá Con kéo Hắc Minh mông ở mấy cái phòng chạy ra chạy vào, tò mò thật sự. Chỉ là trong căn phòng này trừ bỏ một ít nửa cũ nửa mới ra cụ ngoại, cũng không có gì đẹp. Lý Tuyết làm Giản Hủy cùng Lá Con từng người chọn phòng, Giản Hủy cùng Lá Con liền thập phần ăn ý mà đem lớn nhất kia gian phòng ngủ chính để lại cho Lý Tuyết. Lý Tuyết cũng không chối từ, cẩn thận kiểm tra rồi phòng, xác định không tồn tại lỗ kim máy theo dõi gì đó lúc sau, liền từ trong không gian đem chính mình phía trước bắt được gia cụ cấp bày ra tới. Cũng không làm cho nhiều phức tạp. Mỗi cái phòng liền thả một chiếc giường, một cái tủ quần áo, cộng thêm một cái bàn trang điểm. Lá Con phòng liền bàn trang điểm đều tỉnh. Phòng khách liền chiếu nguyên lai này đó sofa hình thức, đổi thành tân, ngăn tủ không có thích hợp liền không đổi. Thay thế cũ gia cụ tất cả đều chồng chất đến trong không gian, chờ về sau lại xử lý. Đương nhiên nàng vẫn là thập phần cẩn thận cầm bức màn làm Lá Con trang thượng về sau, mới ra bên ngoài dọn đồ vật. Lựa chọn gia cụ tận lực cùng này trong phòng hình thức tương đồng. Rốt cuộc này trong căn cứ cái dạng gì dị năng đều có, tiểu tâm vô đại sai. Sau đó lại tìm ra mấy bộ chăn nệm linh tinh, làm Giản Hủy cùng Lá Con chọn lựa. Lá Con tuyển bộ thiên lam sắc mang theo đơn giản chữ cái khăn trải giường. Mà Giản Hủy tắc ra ngoài Lý Tuyết dự kiến mà tuyển bộ phim hoạt họa đồ án. Lý Tuyết có chút hát tuyến mà tưởng, như thế nào hai người đều cầm nàng cấp đối phương dự bị kê bộ. Lá Con không chút khách khí mà cười nhạo Giản Hủy, Giản bác gái, ngài này một phen tuổi, có thể hay không ổn trọng điểm. Đừng cả ngày một bộ thiếu nữ tâm, xem đến ta nổi da gà đều đi lên. Giản Hủy chán nản, ta nói ngươi kêu ta thanh tỷ sẽ chết nha. Nói nữa, ta thiếu nữ tâm ta vui, quan ngươi chuyện gì. Liền kêu ngươi Giản bác gái, Giản A Di, còn tỷ đâu. Ngươi khái sâm không. Giản Hủy tức giận đến ngao ngao kêu. Bắt lấy trong tay khăn trải giường liền phải hướng Lá Con trên đầu tạp. Lá Con nhanh nhẹn mà một chút liền chạy trốn đi ra ngoài, Giản Hủy liền ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lá Con ngày thường cùng Giản Hủy nháo thói quen, biết Giản Hủy sẽ không thật sinh khí, cho nên luôn là như vậy không lớn không nhỏ, tức giận đến Giản Hủy dậm chân. Giản Hủy cũng mừng rỡ cùng Lá Con cãi nhau, ngày thường cũng không có gì khác giải trí, cùng Lá Con đấu đấu võ mồm, cũng rất không tồi. Chỉ là này thằng nhóc chết tiệt mỗi lần đều thắng, làm nàng buồn bực thật sự. Lý Tuyết ôm dư lại khăn trải giường, nhìn vui mừng hai người, buồn cười lắc lắc đầu. Chuẩn bị lôi kéo Minh Ngông vào phòng, ai biết mênh mông xem giản hủy cùng lá con đùa giỡn xem đến mùi ngon, vừa thấy Lý Tuyết muốn lôi đi chính mình, chạy nhanh ha ha cười đi theo lá con ngông mặt sau chạy. Xem kia chơi đến điên cuồng ba người, Lý Tuyết liền trở về chính mình phòng. Nàng đến chạy nhanh đem phòng thu thập hảo, buổi tối mới có thể ngủ ngon. Chờ Lý Tuyết đem nàng phòng đều thu thập thỏa đáng về sau trở lại phòng khách, giản hủy cùng lá con cũng ngừng nghỉ. Từng người ở trong phòng thu thập. Mên mông liền đi theo lá con ngông mặt sau làm trở ngại chứ không giúp gì. Chờ lá con thật vất vả đem chăn bộ hảo, còn không có kéo lên khóa kéo. Mên mông liền một chút nhảy đến chăn thượng không ngừng lăn lộn. Lá con gắt gao tún khóa kéo khẩu, sợ mên mông lại đem chính mình thật vất vả cấp bộ tốt quần cấp lộng tan. Hắn đều bộ lần thứ ba. Nàng ở Lý Tuyết nhìn đến lá con đau đầu bộ dáng, tiến vào một tay đem mên mông vứt lên đi phòng khách. Lá con mới luống cuống tay chân đem khóa kéo cấp kéo hảo. Đóng cửa cho kỹ cửa sổ, Lý Tuyết từ trong không gian cầm một đống ăn ngon ra tới. Đêm nay không có thời gian đi căn cứ nhà ăn lãnh đồ ăn, bọn họ liền chính mình đóng cửa lại ăn chút tốt. Căn cứ nhà ăn đối dị năng giả miễn phí cung cấp đồ ăn, nhưng nói thật, có kiếp trước kinh nghiệm, Lý Tuyết đối căn cứ nhà ăn cung ứng đồ ăn cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá vì giấu người thay mắt, từ ngày mai buổi sáng khởi, bọn họ vẫn là muốn đi nhà ăn lãnh đồ ăn trở về. Lá con cẩn thận cầm khăn lông đem cửa phòng khe hở cấp đổ, sợ này mãn phòng hương khí lộ ra đi. Giản Hủy tán thưởng mà nhìn lá con liếc mắt một cái, lá con ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt xú thí bộ dáng, làm Giản Hủy không nhịn xuống tay ngứa, thưởng cái bạo túc cho hắn. Lá con tức khắc muốn tặng bao, Lý Tuyết chạy nhanh ra tiếng, hảo lá con, chạy nhanh ăn cái gì đi, trong chốc lát nên lạnh. Lá con ai hoán mà nhìn Giản Hủy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hắc mặt ngồi vào cái bàn trước, nhìn này một bản hảo đồ ăn, hắn tạm thời liền bất hòa nàng so đo. Ân, cái này kêu hảo nam bất hòa nữ đấu. Mấy người ăn xong rồi cơm, đem đồ vật thu thập hảo sau. Lý Tuyết liền vẻ mặt thần bí mà đối Giản Hủy cùng lá con nói, tưởng tắm rửa không? Giản Hủy nhảy dựng lên, ngẫm lại tưởng, nằm mơ đều tưởng, ngươi không biết, ta chính mình đều mau chịu không nổi ta trên người mùi vị. Lá con cũng là vẻ mặt chờ mong bộ dáng, mặt thế đến bây giờ, hắn đừng nói tắm rửa, mặt đều không nhất định có thể mỗi ngày đều tẩy. Chính là, hiện tại không có khả năng có nước cấm đi. Lá con vẫn là tương đối thực tế, vừa rồi thượng vê đút cờ thời điểm, hắn liền phát hiện vòi nước có thể ra thủy, nhưng là kia thủy hắn cũng không dám uống, chỉ có thể dùng để hướng vê đút cờ. Nước cấm liền càng đừng nghĩ, hiện tại này kiện, có thể như vậy đã thực không tồi. Lý Tuyết thần bí cười cười, cũng không nói lời nào, đứng lên đi đến phòng tắm, vung tay lên, một cái chứa đầy nước gấm buồn tắm liền xuất hiện ở phòng tắm trong một góc. Giản Hủy cao hứng hỏng rồi, ôm Lý Tuyết mặt hung hăng mà hôn một cái, thân ái, ngươi thật là quá tuyệt vời, quả thực so đỏ dạ ẹ mần còn muốn thần kỳ. Sau đó ném xuống Lý Tuyết chiều buồn tắm đánh tới. Lý Tuyết nhìn Giản Hủy kia hưng phấn bộ dáng, liền đem nguyên bộ tắm gội đồ dùng, áo tắm dài, bao gồm một bộ tân nội y đặt ở bồn rửa tay thượng, sau đó xoay người đi ra ngoài, giữ cửa cấp quan hảo. Lá con ở phòng tắm cửa gấp đến độ xoay quanh, này Giản bác gái cũng quá cọ sát, tắm rửa một cái cư nhiên đều mau dùng một giờ. Hắn lúc này chờ cả người ngứa. Phía trước đảo cũng không cảm thấy, nhưng này sẽ biết có thể tắm rửa, trên người liền bắt đầu ngứa lên, phảng phất một khắc cũng kiên trì không được. Thật vất vả, Giản Hủy hư tiểu khúc từ trong phòng tắm ra tới. Lá con liền một đầu chát đi vào, không quá vài giây liền lại chạy ra, lôi kéo Lý Tuyết liền hướng phòng tắm chạy. Không Lý Tuyết cung ứng nước cấm, hắn như thế nào tẩy nha? Lý Tuyết mới vừa phóng hào nước cấm, lá con liền gấp không chờ nổi mà đem Lý Tuyết cấp đuổi ra tới. Lý Tuyết buồn cười mà nhìn đóng lại phòng tắm môn, chờ xem hắn tắm rửa xong muốn như thế nào ra tới. Nàng còn không có tới kịp đem áo tắm dài cho hắn. Chờ lá con một bên vui sướng mà sướng tắm rửa ca. Một bên đem chính mình cấp rửa sạch sẽ sau, tức khắc trợn tròn mắt, hắn nên xuyên cái gì đi ra ngoài. Thay thế dơ quần áo ném xuống đất, sớm bị thủy cấp làm ướt. Hiện tại hắn chân bóng ngồi ở bồn tắm, buồn rầu thực. Nửa đêm, Lý Tuyết dừng lại tu luyện, nhìn ngủ say mênh mông, khỏe môi treo lên mỉm cười. Nay một đời, nàng rốt cuộc có thể làm mênh mông quá thượng an ổn nhật tử. Chương 90 nhà An Phong 3. Hướng đông ở con khỉ đoàn người vây quanh hạ. Trở về đại đội. Trước kia bộ đội phiên hiệu không có biến động, hắn chức vụ liền cũng như cũ, so với mặt thế trước, quyền lực đảo còn lớn vài phần. Buổi tối, đại đội người chuẩn bị rượu và thức ăn, vô cùng náo nhiệt mà cho hắn đón gió tẩy trần. Một đám binh viên chính là lăn lộn đến đêm khuya mới tan đi. Nếu không phải ngày mai còn có nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ trực tiếp nháo đến hướng đông. Chờ đêm này đó bọn lính đều cấp hống đi rồi, hướng đông mới mắt say lờ đờ mê ly mà ngồi ở ký túc xá giường đệm thượng. Đem trên cổ buộc kia căn dây xích kéo ra tới, ngón tay vướt ve kia cái hình thức cũ xưa nhẫn, trong đầu nghĩ Lý Tuyết Nhất Tần Nhất Tiếu, cũng ngây ngốc mà cười cười. Từ trong vê đút cờ đi ra con khỉ nhìn hướng đông này vẻ mặt nhộn nhạo biểu tình, sinh sôi mà đánh cái dùng mình. Khẳng định là hắn hoa mắt, này đội trưởng sao có thể cười đến như thế hoa si. Hướng đông nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu đảo qua con khỉ, tiểu tử ngươi như thế nào còn chưa đi. Con khỉ hi hi cười, ta đêm nay không đi rồi, liền ở nơi này. Nói bước chân lảo đảo mà liền phải hướng đông sàng thượng phát. Hướng đông một chân đem con khỉ cấp đá phiên trên mặt đất, tưởng ở nơi này. Mỹ ngươi, chạy nhanh hồi ngươi ký túc xá đi, ta nhưng không nghĩ ôm cái đại lao ra nhi ngủ. Con khỉ từ trên mặt đất dãy rùa bò dậy, cũng không giận, cười nham nhở mà thấu đi lên. Hắc hắc, ngươi chính là muốn ôm Lý Tuyết tỷ, nhân ra cũng không cho ngươi ôm nha. Hướng đông vừa nghe, mặt đen một nửa, tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu tấu. Đội trưởng, ngươi cũng đừng trang, liền ngươi xem Lý Tuyết tỷ ánh mắt kia, người mù đều nhìn ra được tới ngươi đối nàng có ý tứ. Con khỉ là một chút cũng không sợ hướng đông, bọn họ cái này đội chiến hữu, cái nào không phải cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ, ngày thường nói chuyện cũng là thẳng thắn quán. Con khỉ thấy hướng đông không nói lời nào, liền tưởng đặt mông ngồi vào trên giường đi, ai biết hướng đông chết sống ngăn đón không cho hắn tới gần. Hắn là thật uống nhiều quá, này sẽ đầu góc vượng đến lợi hại, đơn giản liền trực tiếp nằm liệt phòng tiểu trên sofa bất động. Bất quá, ta xem Lý Tuyết tỷ đối với ngươi nhưng không cái kia ý tứ. Con khỉ hồi tưởng một chút Lý Tuyết hôm nay thần thái. Quơ quơ đầu, tiếp theo nói, đội trưởng, ngươi như thế nào sẽ cùng bọn họ cùng nhau tới căn cứ? Hướng đông biết này con khỉ là thật quan tâm hắn, liền đem hắn như thế nào bị Lý Tuyết cứu cùng với này một đường phát sinh sự, tinh tế mà hồi ức một lần, nhặt có thể nói, đều cùng con khỉ nói. Ai biết mới nói không đến một nửa, liền nghe được con khỉ kia vang dội tiếng ấy. Hướng đông tức giận nhìn ngủ đến siêu siêu vẻo vẻo con khỉ, chỉ có thể nhận mệnh mà tìm kiện quần áo khoác cho hắn đắp lên. Không có biện pháp, hắn trong căn phòng này liền một bộ đệm chăn. Hắn nhưng không có hứng thú làm chính mình đông lạnh một đêm, chỉ có thể ủy khuất con khỉ. Con khỉ là ở dạng sáng bị đông lạnh tỉnh, mơ mơ màng màng bò đến hướng đông trên giường, tễ liền ngủ đến hướng đông bên cạnh. Hướng đông cũng không biết là uống nhiều quá vẫn là trở lại bộ đội sau đột nhiên liền thả lỏng cảnh giác, con khỉ động tác cư nhiên không đem hắn đánh thức. Hai người liền như vậy tễ ở kia trương giường đơn thượng ngủ. Sáng sớm hôm sau, hướng đông đồng hồ sinh học đúng giờ đem hắn đánh thức. Vốn đang có chút mơ hồ không phản ứng lại đây chính mình thân ở nơi nào, một quay đầu liền nhìn đến con khỉ kia ngủ đến nước miếng giàn giụa bộ dáng, theo bản năng mà bay lên một chân, con khỉ liền quỳ dạp trên mặt đất. Chờ con khỉ quỳ dạp trên mặt đất sau, ai ra mà kêu to bỏ dậy thời điểm, hướng đông mới phản ứng lại đây. Ngươi như thế nào sờ ta trên giường tới? Con khỉ vốt bị đá đến sinh đau ngông, vẻ mặt hai toán mà nói, còn nói đâu? Lão đại! Ngươi cũng quá không có nhân đạo, thật sự liền đem ta ném ghế trên mặc kệ. Ta thiếu chút nữa bị đông chết, ủy khuất ta cho ngươi ấm một đêm giường, ngươi liền như vậy nhẫn tâm mà đem ta cấp đá xuống dưới, hiểu hay không cái gì là thương hương tiếc ngọc. Kia hương cùng ngọc đều phải cùng ngươi giống nhau, phỏng chừng sớm bị người đá đã chết. Hướng đông nhàn nhàn mà vớt quá quần áo của mình mặc vào, xem đều lười đến xem con khỉ kia vẻ mặt quái giống, thẳng rời giường rửa mặt đi. Lý Tuyết mấy người cũng sớm mà rời khỏi giường, tuy rằng đêm qua nàng tu luyện đến nửa đêm, nhưng là nàng làm theo tinh thần sáng láng mà cấp mênh mông mặc xong quần áo, sau đó kêu lên giản hủy cùng lá con, một đường lảo đảo lắc lư mà đi căn cứ nhà ăn. Hôm nay nàng chuẩn bị mang theo mấy người trước làm quen một chút căn cứ hoàn cảnh, cho nên rất là nhàn nhã chậm rãi đi tới. Dựa theo biển báo giao thông chỉ thị, mấy người hoa mau nửa giờ thời gian mới hoảng đến nhà ăn. Nhà ăn người rất nhiều, cái này điểm đúng là dùng cơm cao phong kỳ. Lý Tuyết mấy người vừa đến nhà ăn cửa, liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là vài người không phải nữ nhân chính là hài tử, lá con căng đã chết tính cái tiểu nam nhân. Ai làm lá con cái đầu không cao, vốn dĩ liền mới vừa thành niên, này thân cao nhìn, liền cùng cái 15-16 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Lý Tuyết cùng Giản Hủy đều là diện mạo xuất chúng. Giản Hủy còn hào chút, không có Lý Tuyết như vậy đục lỗ, nhưng là này một thân sạch sẽ trang điểm, đứng ở những người này giữa, kia cũng là tương đương xuất chúng. Càng miễn bàn Lý Tuyết kia trải qua không gian linh tuyển thủy cải tạo quá dung mạo. Liên tính đặt ở mặt thế trước cũng là chẳng lẽ vừa thấy mỹ nhân, huống chi tại đây mặt thế, đại bộ phận nữ nhân đều xanh xao vàng gọn, dơ bẩn lôi thôi. Lý Tuyết xuất hiện, làm cái cỏ ồn ào nhà ăn nháy mắt liền an tinh xuống dưới. Lý Tuyết thấy tình huống này, có chút trách cứ chính mình đại ý, ra cửa thời điểm như thế nào không nghĩ tới mang cái khẩu trang. Mặt thế, xinh đẹp nữ nhân phiền toái luôn là muốn nhiều chút. Tuy rằng nàng hiện tại không sợ có người tìm nàng phiền toái, nhưng nhiều một chuyện tổng không bằng thiếu một chuyện. Hiện tại tình huống này cũng không có biện pháp, chỉ phải làm bộ dường như không có việc gì mà hướng nhà ăn đi. Giản Hủy đi theo Lý Tuyết phía sau, nhìn chung quanh những người đó ánh mắt, trong lòng có chút bất ổn. Sợ những người này đột nhiên liền nhào lên tới. Bất quá, mặt thế người, cơ bản đều là ra cửa mang theo đôi mắt. Mấy cái vốn định ngăn đón Lý Tuyết đùa giỡn vài câu nam nhân, vừa thấy đến Lý Tuyết trước ngực dị năng giả huy chương, liền tắt hỏa. Mỹ nhân đẹp, nhìn xem đó là. Này mỹ nhân nếu là có độc, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến đi chịu chết. Phải biết rằng này mà thế, dám mang theo hài tử như vậy nên ngang nơi nơi lắc lư nữ nhân, hoặc là nàng bản nhân lợi hại, hoặc là chính là nàng sau lưng người lợi hại. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai lợi hại, nhưng có điểm đầu góc đều biết, này vài người cũng không phải là dễ dàng có thể trêu chọc. Cho nên, những cái đó vốn dĩ lẳng lặng nhìn Lý Tuyết mấy người người, đại Lý Tuyết bọn họ đến gần thời điểm, đều tự động mà tránh ra lộ. Lý Tuyết bốn người thuận lợi mà đi đến nhà ăn múc cơm cửa sổ trước, cầm ngày hôm qua làm xuống dưới tư tạp, xoát tạp, lên căn cứ miễn phí cung ứng bữa sáng, liền muốn trở về đi. Mới vừa đi tới cửa, nên diện liền đụng phải mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân. Vốn dĩ Lý Tuyết bọn họ đều đã cùng kia mấy người gặp thoáng qua. Kia dẫn đầu nam nhân đột nhiên liền chạy về tới, duỗi tay đem Lý Tuyết bọn họ ngăn cản xuống dưới. Người nọ nhìn Lý Tuyết, đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút, nước miếng đều sắp chảy ra. Lý Tuyết nhìn thẳng phạm ghê tởm, không muốn cùng hắn dây dưa, liền một tay ôm đi Minh Ngông, một tay lôi kéo Giản Hủy, tiếp đón la con chuẩn bị hướng bên cạnh rời đi. Người nọ sao có thể phóng Lý Tuyết rời đi, chạy nhanh làm đi theo hắn mấy nam nhân đem lộ cấp đổ. Chương 91 nhà ăn phong ba, nhị. Nhà ăn lặng ngắt như tờ, đều chờ xem kế tiếp phát triển, bọn họ thập phần tò mò nữ nhân này rốt cuộc có cái gì đến không được địa phương. Nếu không có, bọn họ cũng có thể đúng lúc ra tay tương trợ, tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng mỹ nhân liền lấy thân tướng. Nếu có, coi như xem chàng miễn phí cho hay, bọn họ lại không có hại. Ai, mỹ nhân nhi đừng đi nha. Kia dẫn đầu nam nhân ngăn ở Lý Tuyết trước mặt, liếc mắt một cái quét đến Giản Hủy trên tay cầm bữa sáng, thiển sắc mặt mị mị mà nói, mỹ nhân nhi, như thế nào ăn loại đồ vật này? Ca ca thỉnh ngươi ăn được, ngươi liền thưởng cái mặt bái. Lý Tuyết xem đều không xem kia nam nhân liếc mắt một cái, chỉ lạnh lùng mà mở miệng, tránh ra. Lá con nhất không quen nhìn người khác khi dễ Lý Tuyết, thấy kia nam trong miệng không một câu lời hay, biết đây là quấn lên Lý Tuyết, tức giận đến hứng thú nắm tay muốn tạp kia nam nhân. Lý Tuyết chạy nhanh ngăn lại lá con, đối phó loại người này, không cần thiết ố hế tay mình. Ai ngờ kia nam nhân thấy Lý Tuyết bộ dáng, cư nhiên cho rằng Lý Tuyết là bởi vì sợ hãi, cho nên mới không dám con mắt xem hắn, còn ngăn cản cái kia hoàng mao tiểu tử. Trong lúc nhất thời tin tưởng mười phần, chuẩn bị nhất cử đem Lý Tuyết bắt lấy. Kia nam nhân tự cho là động tác tiêu sái mà run run quần áo, mang theo một trận bụi đất phi dương cập một cổ lệnh người buồn nôn hương vị. Mỹ nhân nhi, hiện giờ này mà thế vào đầu, ngươi một cái nhược nữ tử mang theo như vậy mấy cái nhỏ yếu, chắc là thập phần gian nan. Không bằng liền theo ca ca ta tốt xấu cũng là cái biến dị năng lực giả, thuộc hạ một đại bang huynh đệ, ngươi nếu là theo ta, bảo đảm làm ngươi mỗi ngày cơm ngon rượu say, nhật tử quá đến so mà thế trước còn Mỹ. Thế nào? Nam nhân nói liền phải dỗi tay đi sờ Lý Tuyết mặt, Lý Tuyết một cái nghiêng người tránh đi. Lý Tuyết quét kia nam nhân trước ngực liếc mắt một cái, quả thực treo toàn màu bạc biến dị năng lực giả huy chương. Lại cúi đầu quét chính mình dị năng giả huy chương liếc mắt một cái, rất thấy được nha. Kia nam nhân thấy Lý Tuyết đánh giá hắn huy chương, còn cố ý đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt đắc ý nhà ăn người nhìn một màn này đều có chút vô ngữ. Này nam nhân không riêng gì thấy mỹ nữ liền đi không nổi không nói, mắt cũng đi theo mù. Thật đúng là tính toán làm chết ở hoa mẫu đơn hạ phong lưu quỷ không thành. Lý Tuyết kiên nhẫn mà chờ kia nam nhân thao thao bất tuyệt một đống, sau đó ở kia nam nhân vẻ mặt làm nàng chạy nhanh nhào vào trong ngực biểu tình hạ đã mở miệng, nói xong. Tránh ra. Nhà ăn ồn ào cười to, mỗi người đều một bộ xem kịch vui biểu tình, làm kia nam nhân trên mặt không nhịn được. Hắn hắc một khuôn mặt, khẩu khí âm trầm mà nói, xú đàn bà nhi, đừng mẹ nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thức thời chạy nhanh cùng lao tử đi, bằng không chờ lao tử dùng sức mạnh, đừng trách lao tử không hiểu thương hương tiếc ngọc. Giản Hủy cười nhạo một tiếng, nha, thật lớn khẩu khí, làm ta sợ muốn chết. Nói còn vô vỗ chính mình ngực, một bộ ta sợ họa khôi hài biểu tình. Nhà ăn tiếng cười càng lúc càng lớn, kia nam nhân biểu tình cũng càng ngày càng âm trầm, hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Hắn thủi hạ một người nam nhân nói, đại ca, đừng cùng này hai cái đàn bà nhi lôi thôi dài dòng, trực tiếp trói về đi là được. Mặt khác thủi hạ cũng vẻ mặt tán đồng bộ dáng. Nếu hôm nay không thu thập này hai cái tiểu nương môn nhi, bọn họ về sau còn như thế nào ở bề khu hốn? Kia nam nhân nhìn nhà ăn những người đó xem kịch vui biểu tình, nhìn nhìn lại chính mình huynh đệ vẻ mặt nén giận bộ dáng, lại lần nữa đã mở miệng, thế nào, nghĩ thông suốt không? Nghĩ thông suốt liền cùng lão tử đi. Lá con chiều kia nam nhân phỉ nổ, phi, lại cóc muốn ăn thiên Nga, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình như vậy. Còn muốn cho tỷ của ta đi theo ngươi, ngươi sao không lên trời đâu? Ngốc bức. Nhà ăn người cười đến không được, có chút người dứt khoát liền bưng cơm chạy đến cửa kia, một bên xem một bên ăn. Nam nhân rốt cuộc nhịn không được, hướng tới lá con liền phải một trưởng đánh qua đi, ngại danh tìm chết. Kia nam nhân là cái lực lượng biến dị giả, một trưởng này lực đạo đại, liền không khí tựa hồ đều bị quấy rầy. Giản Hủy nhàn nhàn một tay đem lá con kéo ra, ở nàng cái này tốc độ biến dị giả trong mắt, này nam nhân động tác chậm buồn cười. Nam nhân động tác tự nhiên là thất bại, nhà ăn người đều cười nhạo khởi nam nhân tới. Lúc này, vây quanh Lý Tuyết bọn họ kia mấy nam nhân mới nhận thấy được không đúng, cẩn thận nhìn lên Giản Hủy trước ngực, lúc này mới phát hiện kia cái màu bạc huy chương. Lại quay đầu đi xem Lý Tuyết, mấy nam nhân nhìn kia cái kim sắc huy chương, trên mặt biểu tình nháy mắt có chút xuất sắc. Nhưng lúc này bọn họ cũng không thể nhận túng, tính nữ nhân này là dị năng, bọn họ hôm nay cũng không thể liền như vậy tính. Bằng không này bê khu về sau nào còn có bọn họ nơi dừng chân. Mấy nam nhân một trận ánh mắt xuống dưới, lập tức liền quyết định hôm nay như thế nào cũng đến cấp này hai nữ nhân một chút nhan sắc nhìn một cái. Dẫn đầu nam nhân đối với đứng ở Lý Tuyết bọn họ phía sau hai người nháy mắt ra dấu, kia hai người liền muốn thừa dịp Lý Tuyết bọn họ không chú ý, chuẩn bị từ phía sau khống chế được Lý Tuyết bọn họ. Ai biết còn không có tới kịp tới gần Lý Tuyết mấy người, bọn họ liền nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thẳng chỉ bọn họ trái tim, mang theo hàn quang băng tiễn. Tức khắc một cử động cũng không dám. Bởi vì bọn họ vừa động, kia băng tiễn liền cùng dài quá mắt dường như đi theo bọn họ cùng nhau động. Nhà ăn nháy mắt tĩnh xuống dưới, những người đó nhìn trước mắt đột biến tình huống, đôi mắt đều đã quên chớp. Giản Hủy từ trong lòng ngực khẩu súng móc ra tới, động tác tiêu sái mà khẩu súng ở trên tay xoay cái vòng, sau đó một chút liền khẩu súng khẩu để ở kia dẫn đầu nam nhân chán thượng. Kia nam nhân hai mắt nhịn không được mà hướng lên trên lật xem, chỉ nhìn đến kia đen tuyền nòng súng, cùng kia cầm thương nhỏ dài tay ngọc. Tay chủ nhân vẻ mặt xem người chết biểu tình nhìn hắn. Hắn trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền chạy xuống dưới. Lúc này hắn là ruột đều phải hối thanh. Không nghĩ tới này nhìn kiểu kiểu nhược nhược hai nữ nhân, cư nhiên đều là ngạnh cha tử. Thật là ra cửa không thấy hoàng lịch ra cô mãi mãi này thương nhưng ngàn vạn đến cầm chắc, này vạn nhất cướp cỏ, hắn khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi. Lúc này dẫn đầu nam nhân nào còn có khác ý tưởng, chỉ ngóng trông này hai nữ nhân không phải lấy thương hù dọa bọn họ thôi. Đến nỗi về sau còn có thể hay không ở bê khu hốn, lúc này ai còn lo lắng, mệnh đều mau không có. Còn nói cái gì về sau? Càng muốn kia nam nhân càng hối hận sợ hãi, hai chân liền không chịu khống chế mà run lên lên. Giản Hủy cùng lá con nhìn hắn kia túng dạng, tức khắc liền có chút coi thường. Hóa ra này nam nhân chính là cái bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Lý Tuyết cũng không tính toán đem sự tình náo đại, nghĩ cho những người này một cái cảnh cáo cũng dễ làm thôi. Tin tưởng về sau này nhà ăn nhìn hôm nay này ra diễn người, dễ dàng không dám tới quấy rầy bọn họ. Vì thế liền tiếp đón giản hủy khẩu súng thu hồi tới. Chính mình ôm Minh Ngông, tính toán mang theo bọn họ rời đi nhà ăn. Mấy người mới vừa đi không vài bước, liền nghe được mặt sau truyền đến một trận tiếng bước chân, đồng thời một người nam nhân hung tợn thanh âm truyền đến, "Sú đàn bà nhi, đi tìm chết đi." Lý Tuyết cùng giản hủy các che chở một cái hài tử từ hai bên tránh ra. Quay đầu lại liền thấy kia phía trước làm kia dẫn đầu nam nhân trực tiếp trói lại bọn họ mấy cái nam nhân, cầm đao chém vào bọn họ vừa mới đứng địa phương. Nam nhân thấy bọn họ né tránh, lại huy đao hướng Lý Tuyết phách lại đây. Lý Tuyết ôm Minh Ngông một cái nhảy lên, liền thoải mái mà né tránh. Chương 92 nhà An Phong 3, Tam. Nam nhân thấy bọn họ né tránh, lại huy đao hướng Lý Tuyết phách lại đây. Lý Tuyết ôm Minh Ngông một cái nhảy lên, liền thoải mái mà né tránh. Nam nhân lại một lần phách không, tức giận đến chiều mặt khác mấy nam nhân giống to, hôm nay tuyệt không có thể làm cho bọn họ đi rồi, bằng không về sau nào còn có chúng ta mạng sống cơ hội. Dẫn đầu nam nhân khó thở, này vốn dĩ nhân ra đều không tính toán so đo, lại phát cái gì điên, thế nào cũng phải đem sự nháo lớn mới tính xong sao. Chính là không giúp lại không được, này bọn huynh đệ kia đều là một đường sinh chết xông qua tới. Nếu hắn không hỗ trợ, sau này cũng tuyệt không chiếm được hảo. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Lý Tuyết nhìn mấy cái chiều bọn họ phát lại đây nam nhân, lạnh lùng mà cười, tìm chết. Vốn dĩ không nghĩ đem sự nháo lớn, nàng ngại phiền toái. Nhưng những người này một hai phải quấn lấy không bỏ, vậy đến đây đi. Sợ phiền toái nhưng không đại biểu sợ phiền phức. Nhà ăn người lúc này cũng không rảnh lo ăn cái gì, trừ bỏ một ít việc không liên quan đã cao cao treo lên cái loại này tâm thái người còn ở an tâm ăn cái gì ngoại. Những người khác đều chạy đến bên ngoài đi xem náo nhiệt. Kia mấy nam nhân tốc độ thực mau, mắt thấy liền phải bổ nhào vào Lý Tuyết trước mặt. Giản hủy khẩu súng móc ra tới, Lý Tuyết ý bảo nàng không cần tùy ý nổ súng, rốt cuộc động tĩnh nào lớn, sẽ đưa tới càng nhiều người. Giản hủy có chút không cam lòng mà khẩu súng trộm trong tay, tuy rằng không thể tùy ý nổ súng, nhưng là cầm ở trong tay cũng có thể hù người không phải. Lý Tuyết đãi kia mấy người chạy tới gần, vẫy tay một cái. Vô số chi băng châm liền lóe hàng quang, giống như đầy trời châm vũ giống nhau, phiêu phủ ở không trung. Kia dẫn đầu nam nhân vừa thấy Lý Tuyết ra tay, liền biết đối phương là động thật cách. Chạy nhanh tiếp đón mấy người rút đao. Kia mấy người động tác nhanh chóng đem cắm ở trên eo đao rút ra tới, chiếu Lý Tuyết bọn họ liền đã đâm đi. Giản hủy cùng lá con gần người tác chiến năng lực hữu hạn, Lý Tuyết liền đem trong lòng ngực mênh mông một phen tái cấp giản hủy, quay đầu vây tay một cái. Kia đầy trời băng châm liền che trời lấp đất mà chiều kia mấy nam nhân tạp đi xuống. Ngay sau đó từng tiếng kêu thảm thiết liền hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Kia băng châm nhìn thật nhỏ, nhưng Lý Tuyết hiện giờ dị năng cấp bậc cao, băng châm lực sát thương cũng tùy theo trở nên cường đại lên. Vốn dĩ Lý Tuyết là muốn dùng băng tiễn, nhưng băng tiễn uy lực quá cường, Lý Tuyết cũng không nghĩ tới nhiều dẫn nhân chú mục, mới đưa băng tiễn đổi thành băng châm, lại còn có khống chế băng châm uy lực, chỉ đả thương người, không sát hại tính mệnh. Nhưng mặc dù là như vậy, nay đầy trời băng châm nện ở kia mấy người trên người, cũng làm cho bọn họ cảm thụ một hồi cái gì kêu sống không bằng chết. Kia băng châm thật nhỏ sắc bén, từng cây toàn bộ chui vào thịt, đại thương thật không có, nhưng toàn thân cũng không một khối hảo địa phương. Huống hồ kia băng châm độ ấm thập phần băng hàn, chui vào thịt liền đem kia một tiểu khối da thịt cấp đông lạnh đến sắp hoại tử rớt. Lỗ kim vốn là muốn chảy ra huyết, nhưng là làm này băng châm một đông lạnh, huyết liền đọng lại ở da thịt, cả người lộ ở bên ngoài làn da nhìn xanh tím dọa người, trên người tình huống phòng trừng cũng hảo không đến nào đi. Này lại băng lại đau cảm giác, là mấy cái đại nam nhân kêu khổ không ngừng. Tưởng rôi tay đi rút châm, nhưng kia châm đã sớm chui vào thịt, căn bản không thể nào xuống tay. Chạm vào một chút, kia băng châm liền hướng thịt nhiều chui vào đi một chút, kia thống khổ cũng liền lợi hại hơn một phần. Bên cạnh xem náo nhiệt người, đều có chút hồi bất quá tới thần. Tuy nói hiện tại B khu dị năng giả không ít, nhưng rốt cuộc cấp bậc đều không cao, đại bộ phận dị năng giả đều là ngũ hành dị năng, tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm hệ. Này năm hệ dị năng cấp bậc thấp thời điểm, có thể phát ra dị năng cũng liền không có Lý Tuyết cái này đẩy trời băng châm nhìn dò người. Mà Lý Tuyết này băng hệ dị năng vốn dĩ liền ít đi thấy, lại đem này đẩy trời băng châm một thả ra. Lập tức liền chấn trụ này đó xem náo nhiệt người. Kia khăng khăng muốn giáo huấn Lý Tuyết bọn họ nam nhân kia, sắc mặt âm trầm thật sự, cắn răng, nhịn xuống trên người đau, bắt lấy đao còn muốn đi thứ Lý Tuyết. Lý Tuyết nhìn cái này một hai phải sát nàng nam nhân, cảm giác chính mình hôm nay quả thực chính là gặp được thai bay vạ gió. Bị người ngăn lại đùa giỡn không nói, còn bị người đuổi giết, trong lòng buồn bực thực, hỏa khí cũng lớn lên. Một chân đem kia nam nhân đá đến bay ra đi, ngã trên mặt đất, Lý Tuyết xoát mà một chút thả ra mười mấy chi băng tiễn, chi chi đều nhắm ngay cái kia quỷ dạp trên mặt đất nam nhân, chỉ chờ hắn một có động tác, liền một chút đem hắn cấp giết chết. Mặt khác mấy nam nhân lúc này đã không có lại so đo tâm tư, rốt cuộc bọn họ sức chiến đấu cùng Lý Tuyết căn bản không ở một cái cấp bậc, nhân ra không trực tiếp giết chết bọn họ, phỏng chừng là sợ căn cứ đến lúc đó tìm phiền toái, bọn họ cũng không thật khờ đến vì nhất thời chi khí tặng không mệnh nông nỗi. Huynh đệ tình cố nhiên quan trọng, nhưng chính mình mệnh càng quan trọng. Nghĩ như vậy, kia dẫn đầu nam nhân liền hai mắt vừa lật, đông mà một tiếng ngã trên mặt đất. Vài người khác cũng đi theo ngã trên mặt đất, không được mà kêu thảm. Nay đảo không phải trang, một ngã xuống đất, những cái đó băng châm liền lại hướng thịt chát vài phần, đau đến mấy cái đại nam nhân nước mắt đều phải tiêu ra tới. Kia nam nhân nằm trên mặt đất, nhìn chính mình đồng bạn bộ dáng, tức giận đến xanh mặt. Vốn dĩ hắn đã sớm bất mãn kia dẫn đầu nam nhân, vốn dĩ tưởng thừa dịp hôm nay có thể lợi dụng này hai nữ nhân, làm các huynh đệ nhiều coi trọng chính mình vài phần. Ai biết này hai nữ nhân như vậy không đơn giản, không riêng đưa bọn họ tất cả đều bị thương không nói, còn đánh đến chính mình không hề đánh trả chi lực. Mà ngày thường này đó miệng đầy muốn đi theo hắn hôn huynh đệ, cư nhiên không tính toán giúp hắn, xem bộ dáng này, là phải vì chính mình mạng sống mà từ bỏ hắn. Nghĩ vậy nhi, nam nhân liền tức giận đến lý trí toàn vô. Nắm chặt đao, lại một cổ làm khí mà từ trên mặt đất bò dậy, không màng kia băng châm mang đến xuyên tim đau đớn, một hai phải giết Lý Tuyết không thể. Lý Tuyết nhìn kia nam nhân bỏ dậy, lại chiều chính mình xông tới, khóe miệng bứt lên một tia cười lạnh, đôi mắt quét này mấy nam nhân liếc mắt một cái, các ngươi tất cả đều đi tìm chết đi. Vung tay lên, những cái đó băng tiễn liền hướng tới kia nam nhân bay qua đi. Một chi chi toàn đâm vào kia nam nhân hai chân. Kia nam nhân nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt đất không được mà kêu rên. Cũng không phải Lý Tuyết đột nhiên mềm lòng tính toán tha cho hắn một mạng, mà là bên cạnh truyền đến một tiếng súng vang, có người hét lớn một tiếng, căn cứ trong vòng, không được đả thương người tánh mạng. Lý Tuyết mới chạy nhanh không chế được băng tiện hướng người nọ trên đuổi vọt tới. Tiếp theo, liền thấy con khỉ mang theo một đám binh lính vội vã mà chạy tới. Các ngươi muốn làm sao? Căn cứ quy củ đều không nhớ rõ sao. Con khỉ nhìn trước mắt tình huống này, vẫy tay một cái khiến cho binh lính đem nháo sự người vây lên. Những cái đó binh lính động tác nhanh chóng đem đứng ở sự cố trung tâm người toàn vây quanh lên. Mấy cái ngày hôm qua gặp qua Lý Tuyết mấy người binh lính, lập tức liền phát hiện này bị vây lên người cư nhiên là Lý Tuyết bọn họ mấy cái. Tức khắc có chút khó khăn, vậy phải làm sao bây giờ? Chạy nhanh hướng con khỉ nháy mắt ra dấu. Con khỉ còn ở kiểm tra kia nằm trên mặt đất mấy nam nhân thương thế, kia mấy nam nhân thấy căn cứ tuần tra đội tới, biết chính mình an toàn. Liền lôi kéo con khỉ không buông tay, liên tiếp mà, đảo cũng không dám nói khác. Bởi vì này vây xem người quá nhiều, nói lời nói dối cũng thực dễ dàng bị vạch trần. Chỉ có thể hy vọng này đó binh lính chạy nhanh đem chính mình mấy người cấp mang đi, sợ dừng ở Lý Tuyết trong tay. Bọn họ cũng sẽ không đã quên Lý Tuyết vừa mới lộ ra tới sắc ý. Chương 93. Con khỉ bị này mấy nam nhân kéo đến có chút phiền, này cũng không nhiều trọng thương. Đến nỗi kêu thành như vậy sao? Còn có mặt mũi nói chính mình là biến dị năng lực giả sao? Ngay thương ỷ vào chính mình là biến dị năng lực giả, mỗi ngày chạy tới C khu tác quay tác phúc thời điểm, cũng không phải là cái dạng này. Hắn sớm xem này mấy người không vừa mắt, nhưng này mấy người cũng là thập phần cẩn thận, trước nay không làm cho bọn họ bắt được quá nhược điểm. Không kiên nhẫn mà đứng lên, đột nhiên nhìn đến kia mấy cái binh lính động tác, chạy nhanh quay đầu lại. Tẩu tử! Nga, không đúng, Lý Tuyết tỷ, như thế nào là ngươi? Nằm trên mặt đất kia mấy nam nhân vừa nghe con khỉ này xưng hô, tâm nháy mắt lạnh nửa thanh. Bên cạnh vây xem người may mắn mà tưởng, còn hảo tự mình lúc ấy thông minh không đi trêu chọc nữ nhân này. Nhân ra chẳng những chính mình lợi hại, này sau lưng người cũng không đơn giản. Có thể làm này đó binh lính kêu tẩu tử người, này thân phận còn có thể đơn giản sao? Tuy rằng sau lại sửa hô tỷ, bọn họ nhưng không lẩu kia thanh tẩu tử. nay khẳng định là trong quân đội cái nào quan quân nữ nhân, thân phận khẳng định là cái loại này không hảo thấy quang, nhưng từ này đó binh lính thái độ tới nói, nữ nhân này nhất định là thực chịu coi trọng cái loại này. Lý Tuyết căn bản không biết, chính mình thân phận bị này đó nhàm chán người đứng xem cấp tưởng tượng đến như vậy phức tạp. Chỉ mỉm cười cùng con khỉ chào hỏi. Con khỉ tiến lên hỏi đến, thì, đây là có chuyện gì? Lý Tuyết còn không có mở miệng, lá con liền nhảy ra tới, nổi giận đùng đùng mà chỉ vào cái kia dẫn đầu nam nhân nói, chúng ta hảo hảo tới nhà ăn ăn cơm, cái này ghê tởm nam nhân ngăn lại tỷ tỷ, phi làm tỷ tỷ theo hắn, bằng không liền đem chúng ta cấp trói lại. Lại quay đầu chỉ vào cái kia bị băng tiễn chắt đến đã hôn mê quá khứ nam nhân nói, cái này ghê tởm hơn, phát hiện tỷ tỷ là dị năng giả sau, cư nhiên muốn giết người diệt khẩu. Tỷ tỷ thiện tâm, chỉ là tưởng dọa lui bọn họ, ai biết bọn họ cư nhiên một hai phải giết chúng ta không thể. Tỷ tỷ không có biện pháp mới ra tay bị thương bọn họ. Ai biết những người này vẫn là không chịu buông tha chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta này đó phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu nên bị như vậy khi dễ sao? Nay một đường chúng ta ăn nhiều ít khổ mới đến căn cứ, ai biết lúc này mới vừa tới liền như vậy bị người khi dễ. Sớm biết rằng căn cứ như vậy không yên ổn, chúng ta còn không bằng không tới đâu. Lá con nói đến mặt sau, kia nước mắt đột nhiên liền rớt xuống dưới, biên khóc biên nói, sớm lá con kia vóc dáng nhỏ, đáng thương đến làm người đau lòng. Giản Hủy sớm tại này đó binh lính xuất hiện thời điểm liền đem thu lên, lúc này vừa thấy lá con thái độ khác thường than thở khóc lóc bộ dáng, lại liên hệ hắn nói, liền biết lá con đây là sợ Lý Tuyết có phiền toái, cố ý đem sự tình hướng đáng thương nói. Một tay đem lá con ôm tiến trong lòng ngực, ôm lá con làm bộ gào khóc, khóc lóc lại nghĩ tới chính mình kia chết thảm phát tiểu cùng những cái đó đồng đội, cư nhiên thật khóc lên. Mên mông nhìn hai người khóc đến thở hổn hển, gấp đến độ nước mắt ào ào mà rớt. Lá con tuy rằng không nói bậy một chữ, nhưng xứng với hắn kia tiểu đáng thương bộ dáng, cũng làm bên cạnh này đó vây xem người gợi lên thương tâm hồi ức. Những người này lại có ai không phải liều mạng mới đến tới rồi căn cứ. Đặc biệt là những cái đó ở trên đường mất đi thân nhân người, lúc này nhìn lá con mấy người khóc đến như vậy thương tâm, trong lòng đều không đành lòng. Càng có người bắt đầu hổ thẹn lên chính mình phía trước xấu xa tâm tư. Có chút người bắt đầu đối với kia mấy cái nằm trên mặt đất nam nhân mắng lên, cái gì ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu. Lý Tuyết nhìn này phong cách đột biến Giản Hủy cùng lá con, khỏe miệng chịu chịu. Biết bọn họ là sợ nàng có hại, mới như vậy ra sức khóc trận này. Chỉ là nàng thật sự rất muốn nói, kỳ thật hôm nay việc này, bọn họ một chút trách nhiệm cũng không có. Bất quá trong lòng vẫn là ấm áp, bọn họ đây đều là vì nàng nha. Con khỉ nhìn này loạn thành một đống trường hợp, có chút há hốc mồm. Càng có rất nhiều bực bội này trên mặt đất nằm mấy nam nhân, khi dễ mấy người phụ nhân hải tử tính cái gì bản lĩnh. Hùng chi vẫn là khi dễ bọn họ đội trưởng người trong lòng. Chạy nhanh hỏi mấy cái xem náo nhiệt người. Chứng thực lá con nói những câu là thật, vung tay lên, làm những cái đó binh lính đem trên mặt đất người toàn bắt lên. Này đó binh lính đều là chút nhiệt huyết thanh niên, nghe xong lá con khóc lóc kể lể, hận không thể đem này mấy nam nhân cấp giết chết. Hùng chi bọn họ đối Lý Tuyết ấn tượng phi thường hảo, biết chính mình đội trưởng tâm tư, đã đem Lý Tuyết coi là bọn họ tẩu tử. Nay tẩu tử bị người khi dễ, bọn họ còn không thể hỗ trợ hết giận. Bởi vì căn cứ quy củ không riêng ước thúc căn cứ cư dân, đồng dạng cũng ước thúc bọn họ. Này đó binh viên nhóm tức giận đến gắt gao đem mấy người vặn trụ, kia mấy người liền không được mà. Bắt đầu thời điểm bọn họ còn tưởng rằng này mấy người là trang, sau lại xem bọn họ đau đến mồ hôi lạnh đều ra tới, mới biết được là thật đau. Vì thế mỗi người đều ý xấu dùng sức đem mấy cái lôi kéo, giống như lơ đãng mà đụng vào bọn họ giống nhau. Đau đến mấy người không ngừng trợn trắng mắt. Hận không thể hôn mê qua đi. Nhưng này đau đến căn bản vượng không được, liền tính hôn mê, cũng có thể nháy mắt đau tỉnh. Cái kia bị thương chân nam nhân cũng bị lăn lộn tỉnh, nhìn chính mình mấy người đều bị bắt, hung hăng mà trừng ở Lý Tuyết, kia trong mắt hận ý nùng đến làm người tưởng bỏ qua đều khó. Lý Tuyết không thèm để ý mà nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, loại này mặt hàng nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt. Nếu không phải con khỉ bọn họ đột nhiên xuất hiện, nàng đã sớm đưa hắn xuống địa ngục đi. Bất quá người này vẫn là muốn tìm một cơ hội cấp xử lý, bằng không về sau hắn thường thường mà cho nàng chế tạo điểm phiền toái, nàng cũng phiền. Con khỉ nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, như suy tư gì. Nhìn binh lính đem kia mấy người đều mang đi, con khỉ mới cười cùng Lý Tuyết nói, tỷ, không có việc gì. Ngươi hảo hảo an ủi một chút bọn họ đi. Ta liền đi trước, buổi tối ta làm chúng ta đội trưởng đi xem ngươi ha. Nói liền chạy chậm truy đám kia binh lính đi. Ai, không cần Lý Tuyết vốn định làm con khỉ đừng nói cho hướng đông, bất đắc dĩ con khỉ động tác liền cùng hắn ngoại hiệu một cái, nhanh nhẹn thật sự, một chút liền chạy xa. Lý Tuyết bất đắc dĩ mà lắc đầu, quay đầu đi an ủi kia hai cái khóc đến rừng không được tới hai người. Cũng may giản hủy cùng lá con một cái là giả khóc, một cái thống thống khoái khoái phát tiết một hồi, thực mau liền thu thập hảo cảm xúc. Lý Tuyết đối với những cái đó còn không có tan đi người đứng xem, túi mình vái chào, cảm tạ hôm nay các vị bên vực lẽ phải. Ta kêu Lý Tuyết, băng hệ dị năng giả, về sau còn thỉnh các vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Những cái đó người đứng xem tự nhiên là khách khí xua xua tay, sôi nổi nói, không tính cái gì, mọi người đều không dễ dàng, có thể giúp đỡ một chút, huống chi hôm nay việc này các ngươi thật đúng là bị thay bay vạ gió. Kỳ thật Lý Tuyết biết những người này tâm lý, này mà thế ai còn sẽ thiên chân cho rằng những người này là thật là giúp bọn hắn. Bất quá là xem bọn họ không dễ chọc, thuận thế mà làm thôi. Nếu hôm nay bọn họ ăn mệt, liền tính tởi vây. Những người này về sau cũng sẽ tìm cơ hội tới tính kế bọn họ. Bất quá mặt mũi công phu vẫn phải làm, không cần thiết đem chính mình mấy cái làm đến hành xử khác người bộ dáng. Rốt cuộc bọn họ muốn tại đây căn cứ sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian. Hiện tại nàng này một đạo tạ, lại đem chính mình đế lộ một chút, tin tưởng về sau sẽ không lại có loại này không có mắt người đụng phải tới. Chương 94 Lý Tuyết dạy con. Giản Hủy cùng lá con tung ta tung tăng mà đi theo Lý Tuyết phía sau. Mên mông xoa xoa khóc y gì chút đỏ lên mắt, đem đầu dựa vào Lý Tuyết trên vai, có chút nháo không rõ nhìn hi hi ha ha đùa giỡn hai người. Lá con hưng phấn mà đuổi theo Lý Tuyết, tỷ, thế nào, ta cùng giản bác gái biểu hiện đến hảo đi. Giản Hủy bước nhanh đuổi theo liền nghe được kia tiếng vang lượng giản bác gái, tức giận đến một cái bạo túc nện ở lá con trên đầu, sau đó không được mà phủi tay. Này bạo túc sức lực đại. Lá con hai mắt rưng rưng mà ôm đầu, kêu to, giản bác gái, ngươi muốn làm sao? Sau đó liền nhìn đến giản hủy vẻ mặt bất thiện trừng mắt hắn, hai tay chỉ khúc, chuẩn bị lại mánh gõ một cái. Lá con cảm thấy chính mình là cái thức thời tuấn kiệt, chạy nhanh chân chó mà nói, giản tỷ tỷ. Kia âm cuối đánh chuyển, hàm đường lượng cao đến giản hủy nhịn không được dùng mình một cái, nị mạ, thật ghê tởm. Ngươi vẫn là kêu ta giản gì đi. Giản hủy manh xoa cánh tay, nổi da gà đều đi lên. Lá con cong giản hủy mắt trợn trắng, hừ, làm ra vẻ. Bất quá chính mình cũng cảm thấy vừa rồi kia thanh giản tỉ tỉ thật sự thật ghê tởm. Lý Tuyết vô ngữ mà nhìn này hai người, thập phần hoài nghi giản hủy chỉ số thông minh có phải hay không bị lá con cấp kéo thấp. Rõ ràng mới gặp thời điểm một bộ thông minh tháo vát nữ tinh anh bộ dáng, như thế nào phong cách liền biến thành như vậy. Ách! Thanh kỳ! Giản hủy nhưng thật ra không tự biết, còn đắc chí mà nói, ai nha, ta cảm thấy đi, chúng ta vừa rồi biểu hiện quả thực hoàn mỹ. Trước dùng tuyệt đối vũ lực giá trị nghiền áp bọn họ, sau đó lại tình ý chân thành mà như vậy vừa khóc, tức đe dọa những cái đó lòng mang ý xấu người, cũng đả động những cái đó lương tri chưa mẫn người. Lá con cũng cuồng gật đầu, tuy rằng giản bác gái bạo lực điểm, nhưng là phối hợp độ tương đương cao nha. Khóc đến như vậy rất thật, đều đả động hắn. Lý Tuyết khỏe miệng chịu chịu, thật sự không biết này hai người sóng điện nào cùng chính mình rốt cuộc kém nhiều ít tần suất. Kỳ thật chúng ta vốn dĩ liền sẽ không có cái gì phiền toái, vốn dĩ chính là bọn họ chọn sự, chúng ta xem như phòng vệ chính đáng, huống hồ bọn họ cũng không chết, cho nên cho dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải cái gì đại sự. Huống chi sau lại lên binh lính là hướng đông người, chúng ta liền càng không thể có thể có việc. Giản Hủy cùng lá con nghe xong lời này, trừng mắt. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cùng bọn họ đây là bạch khóc một hồi. Ngắm lại vừa rồi như vậy nhiều vây xem người, chính mình khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, hảo mất mặt. Hai người vừa rồi còn thần khí đến không được, lúc này đều nào đầu đáp nao kéo bước chân cùng lấy Lý Tuyết ngông mặt sau. Lý Tuyết vừa thấy bọn họ cái dạng này, lại có chút luyến tiếc, rốt cuộc bọn họ cũng là vì nàng mới như vậy. Huống chi, kết quả cũng là tốt. Nghĩ nghĩ, lại mở miệng an ủi, bất quá, trải qua các ngươi như vậy vừa khóc, nhưng thật ra đem những cái đó phiền toái nhỏ cũng cấp mặt bình. lại còn có đem những cái đó vây xem người cấp cảm động, tin tưởng về sau chúng ta ở B khu hành sự sẽ phương tiện rất nhiều. Vốn đang buồn bực hai người nghe xong lời này, nháy mắt cùng tiêm máu gà giống nhau, tại chỗ mãn huyết sống lại. Lập tức lại run lên lên, hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang hướng chỗ ở đi đến, một hồi liền siêu việt ôm mênh mông Lý Tuyết. Lý Tuyết dở khóc dở cười đi theo hai người phía sau, mênh mông tò mò mà nhìn giản hủy cùng lá con, mụ mụ, phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Lý Tuyết nghe vậy đem mênh mông ôm, nàng hiện tại không thường ôm mênh mông, rốt cuộc muốn cho mênh mông chậm rãi trưởng thành lên. Tuy rằng nàng có năng lực che chở hắn, nhưng là lớn lên ở nhà ấm đóa hoa, như thế nào có thể tại đây tàn khốc mạt thế sinh tồn xuống dưới. Nàng luyến tiếc làm mênh mông còn tuổi nhỏ liền đối mặt cái này tàn khốc thế giới, nhưng là cũng biết không thể đối hắn quá độ bảo hộ. Nhưng nàng tự trọng sinh tới nay, vẫn luôn ôm không cho mênh mông chịu khổ tâm thái, cái gì thứ không tốt đều luyến tiếc làm mênh mông tiếp xúc. Nhưng ngày hôm qua ở căn cứ cửa, nhìn những cái đó quần áo tả tơi, biểu tình hể vải bọn nhỏ, nhìn nhìn lại vẻ mặt thiên chân ngây thơ mênh mông, nàng đột nhiên phát hiện chính mình đem mênh mông bảo hộ đến quá hảo, ngược lại là hại hắn. Hướng đông phía trước liền đã nói với nàng, muốn cho hải tử học đối mặt thế giới này, nàng tuy rằng trong miệng đáp ứng, khá vậy trước nay không bỏ được làm mênh mông chịu một chút ủy khuất. Như vậy đi xuống, mênh mông khi nào mới có thể cường đại lên? Nếu nàng ý thức được điểm này, vậy không thể còn như vậy mặc kệ đi xuống. Nàng muốn một chút mà làm hắn trưởng thành lên. Đầu tiên muốn cho hắn học lớn lên. Mênh mông xuống đất, vui sướng chiều lá con cùng giản hủy chạy tới. Sau đó đĩnh tiểu ngực, cùng giản hủy cùng lá con song song đi. Lý Tuyết nhìn mấy người bóng dáng, lại ngẩng đầu nhìn xem ánh nắng tươi sáng không trung, tâm tình hảo đến tựa như kia ánh mặt trời giống nhau. Nàng cười đến đôi mắt đều cong lên, bộ dáng này, thật tốt. Sau đó bước nhanh đuổi theo phía trước ba người, cũng giống như bọn họ, ngẩng đầu đỡ ngực, thần khí mười phần mà đi phía trước đi. Trên đường người đi đường nhìn này song song mà đi bốn người, đều sẽ tâm cười. Cảm thấy trong lòng đều rộng thoáng lên. Mấy người trở về đến chỗ ở, đem kia đã lạnh thấu bữa sáng lấy ra tới hướng trên bàn ăn, hảo tâm tình lập tức lạnh một nửa. Vừa rồi ở nhà ăn bị như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, cũng không chú ý nhìn đến đế lanh chút cái gì. Lúc này mới thấy rõ ràng, bốn cái nhan sắc có chút biến thành màu đen, màn thầu, trang bị nửa chén dưa muối, mặt khác bọn họ tự bị giữ ấm thùng, trang một chút phiêu mấy hạt gạo, miễn cưỡng có thể tính nước cơm cháo. Giản Hủy, lá con, mênh mông ba người hai mặt nhìn nhau, cái này muốn như thế nào ăn? Lá con cùng mênh mông đi theo Lý Tuyết ở mặt thế chưa từng có ở thức ăn mặt trên ủy khuất quá. Giản Hủy tuy rằng ở gặp được Lý Tuyết trước ăn một đoạn thời gian khổ, nhưng là sau lại đi theo Lý Tuyết sau, liền lại không chịu quá khổ, đột nhiên như vậy đối mặt hiện thực, có chút hồi bất quá tới thần. Lý Tuyết thực bình tĩnh mà cầm lấy một con màn thầu, nhẹ nhàng tự tại mà cắn một ngụm, ân. Còn hành, tuy rằng bán tương không tốt, vị thô ráp, nhưng là không siêu không hư, so với kiếp trước nàng lúc nào cũng chịu đói, ngẫu nhiên có thể ăn đến một chút Cao Vân ném cho nàng một ít thay đổi chất đồ ăn tình huống, không biết hảo nhiều ít lần. Giản Hủy tuy rằng thích cùng lá con đùa giỡn, nhưng rốt cuộc cũng là ở trong xã hội lăn lê bò lết quá người trưởng thành. Thực mau đi học Lý Tuyết bộ dáng, cầm chén, đổ một chút cháo, lại cầm màn thầu bẻ ra, gắp dưa muối ở bên trong. Mồm to ăn lên. Lá con là cái từ nhỏ khổ lại đây hài tử, như vậy màn thầu, trước kia cũng không ăn ít. Vì thế cũng an tĩnh mà ăn lên, ăn ăn, đảo có chút nhớ khổ tư ngọt cảm khái. Duy độc mênh mông vẻ mặt ủy khuất nhìn trên bàn cuối cùng cái kia màn thầu, hắn từ nhỏ liền ở Lý Tuyết che chở hạ lớn lên, nơi nào ăn qua loại đồ vật này. Lý Tuyết trọng sinh sau khi trở về, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cho hắn. Mặt thế ăn đồ vật một chút không thể so mặt thế trước kém. Có thể nói hắn này một đời chính là ngâm mình ở vại mật. Lý Tuyết cũng không ra tiếng, nhìn mênh mông kháng cự bộ dáng, cũng không giống trước kia như vậy lấy ra hắn thích ăn đồ vật hướng hắn. Chỉ là chậm rãi đem trong tay màn thầu ăn xong, lại chậm gì gì mà uống lên nửa chén thanh triệt thấy đáy cháo. Sau đó xoa xoa miệng, đứng lên, đi rồi. Chương 95 Lý Tuyết dạy con, nhị. Mênh mông lòng tràn đầy cho rằng mụ mụ sẽ cho hắn ăn ngon, kết quả nàng cư nhiên không phản ứng hắn. Nhìn cái kia lạnh như băng màn thầu, nhìn nhìn lại mụ mụ cũng không quay đầu lại bóng dáng, ủy khuất một bẹp miệng hoa mà một tiếng khóc. Lá con chạy nhanh buông ăn hơn phân nửa màn thầu, một tay đem Mênh Mông kéo qua tới, nhẹ giọng hống. Hắn cũng có chút không hiểu được vì cái gì tỷ tỷ đột nhiên liền mặc kệ Mênh Mông. Phải biết rằng, ngày thường Lý Tuyết chính là đem Mênh Mông đương trong mắt giống nhau đau. Giản Hủy ăn xong rồi bữa sáng, ưu nhã mà xoa xoa miệng, đứng lên đối La Con nói, ngu ngốc, ngươi còn không có nhìn ra tới ngươi tỷ ý tứ sao. Nàng từ Lý Tuyết thái độ nghiền ngẫm tới rồi nàng dụng ý, nhưng thật ra thập phần tán đồng Lý Tuyết cách làm. Mênh Mông xác thật bị bảo hộ đến thật tốt quá, thế cho nên có chút tiểu khí. Mà mặc thế, yêu cầu chính là lực lượng, thuộc về lực lượng của chính mình. La Con có chút mơ hồ mà nhìn Giản Hủy, không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Giản Hủy mắt trợn trắng, ngày thường xem ba nhi này cũng rất thông minh, như thế nào thời khắc mấu chốt liền không thông suốt. Chẳng lẽ là đem hắn sở hữu chỉ số thông minh đều dùng ở cùng nàng đấu võ mồm thượng. Nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy thập phần vinh hạnh. Ngươi tỷ đây là chuẩn bị làm Mênh Mông học đối mặt thế giới này đâu. Nhà ấm đóa hoa, như thế nào chịu được gió táp mưa xa. Giản Hủy nhìn La Con kia vẻ mặt xuẩn dạng, hảo tâm mà ném xuống như vậy một câu, về phòng của mình đi. La Con vốn dĩ liền thông minh, chỉ là việc này quan hệ đến Mênh Mông, cho nên mới không kịp thời phản ứng lại đây. Nghe xong Giản Hủy nói, túi đầu ngẫm lại mấy ngày nay tới giờ sở hữu sự tình, nháy mắt cảm thấy Lý Tuyết thật là dụng tâm lương khổ. Chỉ là nhìn khóc đến ủy khuất Mênh Mông, lại có chút đau lòng. Rốt cuộc minh bạch như vậy là vì Mênh Mông hảo, liền nhẹ giọng an ủi hắn, Mênh Mông không khóc, này màn thầu kỳ thật khá tốt ăn. Nhưng Mênh Mông cũng không thèm nhìn tới kia màn thầu liếc mắt một cái, chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng mà khóc nức nở. La Con cầm lấy màn thầu, bẻ ra, dùng chiếc đũa gắp điểm dưa muối lại đem màn thầu hợp lại, đưa cho Mênh Mông, nhạn, ngươi nếm thử. Mênh Mông nhìn nhìn Lý Tuyết quan đến gắt gao cửa phòng, lại nhìn nhìn La Con trong tay màn thầu, biết Lý Tuyết là thật sẽ không để ý đến hắn, do dự hạ, vẫn là duỗi tay nhận lấy. Đem màn thầu đặt ở trong tay méo lại niết, mới phóng tới bên miệng nho nhỏ mà cắn một ngụm. Còn không có nhai hai hạ, lại vội vàng mà phun ra, quá khó ăn. Màn thầu lại lánh lại ngạnh, còn thô thật sự, dưa muối lại hàm đến có chút phát hầu. Hắn trước nay không ăn qua như vậy khó ăn đồ vật. Càng nghĩ càng ủy khuất, lại hoa hoa khóc lớn lên, còn một tay đem trong tay màn thầu cấp ném xuống đất. La Con chạy nhanh lại an ủi hắn, nhưng Mênh Mông lúc này cái gì cũng nghe không đi vào. Tối hôm qua ăn đồ vật đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, buổi sáng lại đã trải qua như vậy nhiều chuyện, lúc này thật sự đói đến tàn nhẫn. Chính là kia màn thầu hắn như thế nào cũng ăn không vô, ngày thường yêu thương chính mình mụ mụ lại đột nhiên không để ý tới hắn. Nho nhỏ nhân nhi càng khóc càng thương tâm. Lý Tuyết tuy rằng trở về phòng, nhưng vẫn luôn đứng ở phía sau cửa chú ý phòng khách động tĩnh. Nàng biết như vậy đột nhiên mà làm Mênh Mông tiếp xúc này đó, hắn khẳng định là bài xích. Nhưng là nếu hắn liền cơ bản nhất đồ ăn đều không tiếp thu được nói, kia nàng liền thật sự phải hảo hảo nghĩ cách. Đột nhiên nghe được Mênh Mông tiếng khóc, Lý Tuyết một phen kéo ra cửa phòng, liền nhìn đến Mênh Mông ủy khuất chiều nàng chạy tới. Mà La Con có chút khó xử mà nhìn nàng, giật giật khoe miệng, muốn nói gì, nhưng lại không mở miệng. Lý Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn đến bị ném xuống đất màn thầu. Màn thầu kẹp dưa muối rải đầy đất. Lập tức liền minh bạch, nàng nhíu mày, tưởng răn dạy Mênh Mông vài câu, nhưng nhìn đến Mênh Mông khóc đến thương tâm bộ dáng, lại có chút mềm lòng. Giản Hủy từ trong phòng ra tới, nhìn Lý Tuyết lại mềm lòng xuống dưới bộ dáng, có chút không tán đồng lắc đầu. Lý Tuyết nhìn Giản Hủy, nàng lại làm sao không biết chính mình như vậy không tốt. Nhưng tưởng tượng đến kiếp trước Mênh Mông đi theo chính mình ăn những cái đó khổ, chung quy vẫn là không thể nhận tâm mắng Mênh Mông. Chỉ là nghĩ như vậy làm hắn thay đổi là không đủ, không cho hắn tiếp xúc đến hiện thực tàn khốc, hắn vĩnh viễn đều sẽ không hiểu khổ tâm của ngươi, cũng vĩnh viễn trưởng không lớn. Giản Hủy có thể lý giải Lý Tuyết rồi dám tâm lý, đổi thành nàng có Lý Tuyết như vậy bản lĩnh, nàng cũng sẽ như thế luyến tiếc chính mình nhất để ý người chịu khổ. Chính là hiện thực là tàn khốc, người tổng muốn học lớn lên. Lý Tuyết nghe xong Giản Hủy nói, khẽ cắn môi, nhẫn tâm mà lôi kéo Mênh Mông, tiếp đón La Con cùng Giản Hủy cùng nhau ra cửa. Ra cửa thời điểm, nàng đem Mênh Mông ném xuống đất màn thầu nhặt lên, dùng một cái bao ni lon trăng lên, đặt ở quần áo trong túi. Mấy người thẳng đến dê khu. Lý Tuyết đối dê khu địa hình rất quen thuộc. Kiếp trước ở dê khu ở không sai biệt lắm 3 năm thời gian, dê khu điều thứ nhất đường phố tình huống, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Ngược lại là đối bê khu, nàng xa lạ thật sự. mang theo mấy người ở dê khu dơ loạn trên đường phố đi tới. Hiện tại dê khu tương so với kiếp trước nàng trước khi chết tình huống muốn hảo rất nhiều. Rốt cuộc hiện tại mà thế đã đến thời gian còn không lâu lắm, căn cứ dân cư không nhiều lắm, cho nên dê khu tương đối tới nói còn tính bình tĩnh. Bất quá này cũng chính là lý thuyết chính mình đối lập ra tới kết quả. Đối với mặt khác ba người tới nói, bọn họ có thể đối lập chỉ có B khu. B khu tình huống liền tương đương mặt thế trước bình thường khu dân cư bộ dáng. Hoàn cảnh không tồi, phòng ốc đều sạch sẽ ngăn nắp. Mà dê khu đâu? Nơi nơi đều là lều trại, tấm ván gỗ đắp phòng ở, thậm chí là mấy miếng vải rách cách ra tới một tiểu khối địa phương. Nơi nơi đều là biểu tình chết lặng người, giống như cái xác không hồn giống nhau, ở trên đường cái du đãng. Rất nhiều người đều áo rách quần manh, trên người tản ra khó nghe hương vị. Trên mặt dơ đến chỉ nhìn đến chỉ con mắt lòng trắng mắt, thường thường mà chuyển động một chút. Lý Tuyết mấy người xuất hiện, làm này phố xuất hiện không nhỏ xôn xao. Những người này cũng không giống B khu người vẻ mặt một hoài hảo ý bộ dáng, mà là trên mặt mang theo xích, quắn, lòa hâm mộ, còn có sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Dê khu đều là chút không có năng lực, sinh hoạt ở tầng chốt nhất người. Mà Lý Tuyết mấy người đều là quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, liếc mắt một cái liền biết này không phải cùng bọn họ một cấp bậc người, càng miễn bản kia cái kim sắc cùng màu bạc huy chương. Bọn họ tuy rằng hâm mộ, càng nhiều lại là sợ hãi. Sợ này mấy người toàn khó xử bọn họ đã cái gì đều không có, dư lại chỉ có này tiện như con kiến mệnh. Cho nên, đưa mấy người trải qua địa phương, những người đó liều mạng mà thoái nhượng, trốn đến xa xa mà, tiểu tâm cảnh giác mà nhìn bọn họ. Giản Hủy cùng lá con không biết những người này vì cái gì tránh bọn họ như gián giết, Lý Tuyết là biết. Mên mông lại vẻ mặt ngây thơ mà nhìn cái này hoàn cảnh lạ lẫm, trong mắt tràn ngập tò mò. Lý Tuyết nhìn mên mông bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp tục mang theo mấy người đi phía trước đi. Trên đường phố chất đầy rác rưởi, một ít quần áo rách nát hải tử ở những cái đó rác rưởi tìm kiếm, ý đồ có thể tìm được một chút hữu dụng đồ vật. Nhưng này dê khu đóng rác, có thể phiên đến thứ gì? Sở hữu đồ vật đều là bị ép khô cuối cùng một chút sử dụng sau, mới có thể bị mọi người từ bỏ. Nhưng cho dù là như thế này, những cái đó hải tử vẫn là kiên trì không dứt mà ở bên trong tìm kiếm. Chương 96 dê khu hiểu biết. Đột nhiên một cái hải tử từ đống rác khi phiên đến một chương thực phẩm đóng gói túi, kia hải tử chạy nhanh đem đóng gói túi nhặt lên tới, gắt gao mà chộp trong tay, vươn đầu lươi ở mặt trên liều mạng mà liếm. Kia mặt trên trừ bỏ dính dơ hề hề rác rưởi, nào có cái gì cái khác đồ vật. Mặt khác mấy cái hải tử thấy, ào ào xông lên, tưởng từ trong tay hắn đem kia đóng gói túi đoạt lấy tới, đứa bé kia đem đóng gói túi gắt gao mà hộ ở trong ngực. Mặc cho bọn họ như thế nào tốn cũng không buông tay. Kia mấy cái hải tử đoạt nửa ngày cũng không đắc thủ, liền tức giận bất bình thả tay, xác định này đôi rác rưởi không còn có khinh khách đồ vật, mới hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Đứa bé kia gặp người đều đi rồi, bước nhanh đi đến góc tường, lại lấy ra cái kia đóng gói cẩn thận mà liếm. Lý Tuyết mấy người liền đứng ở nơi xa lẳng lặng mà nhìn. Trừ bỏ Lý Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, mặt khác ba người đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn một màn này. Mang theo mấy người tiếp tục đi phía trước đi, nàng mục đích địa còn chưa tới đâu. Lại đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ, mấy người liền ở một cái đại hình lều trại khu phía trước ngừng lại. Nói là lều trại khu, kỳ thật chính là một ít phá bố, bìa cứng, tấm ván gỗ đắp lên, miễn cưỡng có thể ẩn thân địa phương. Hoàn cảnh này sao có thể sẽ có lều trại? Có lều trại người đều không ở nơi này, cơ bản đều tụ tập ở bên nhau. Lẫn nhau chi gian có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu đem lều trại đáp ở chỗ này, phòng chừng nếu không một lát liền có thể bị trộm đến liền căn tuyến cũng không dư thừa. Mặc kệ ở nơi nào, đều là có cấp bậc phân chia. Ngay cả này rách nát dê khu cũng không ngoại lệ. Có lều trại người, ở dê khu xem như quá đến tốt. Lý Tuyết nhấc chân hướng lều trại khu đi đến. Lá con nắm mênh mông đi ở trung gian, Giản Hủy đi ở cuối cùng. Nơi này như vậy loạn, nhất định phải đem mênh mông cấp xem trọng. Này đó lều trại khu trụ trên cơ bản đều là chút tuổi già thể nhược, hoặc là tiểu hài tử. Nơi này người thấy có người xa lạ tới, đầu tiên là tò mò đánh giá mấy người một phen, đang xem thanh mấy người trang điểm sau, đại bộ phận người liền cùng bên ngoài những người đó phản ứng giống nhau, chạy nhanh né tránh, sau đó lại thật cẩn thận mà nhìn bọn họ. Cũng có một bộ phận nhỏ người, yên lặng nhìn bọn họ, trong mắt lóe hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét quan mang. Lá con cùng Giản Hủy nhìn những người đó, âm thầm kinh hãi, lá con càng là đem Mênh Mông tún đến gắt gao. Những cái đó trước kia xem qua mặt thế trong tiểu thuyết, ăn thịt người thịt tình tiết rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Sợ chính mình một cái đại ý, đem Mênh Mông cấp đánh mất, sau đó liền sẽ giống trong tiểu thuyết như vậy bị người cấp nấu ăn luôn. Lúc này không sai biệt lắm mau giữa trưa, lều trại khu người cũng muốn bắt đầu chuẩn bị lộng ăn. Lý Tuyết mang theo mấy người tìm cái không người góc đứng yên, lúc này Mênh Mông đã sớm đói đến không cảm giác được cái khác, thấy có cái nữ nhân cầm nồi ra tới, đôi mắt liền dính vào kia nồi mặt trên. Lý Tuyết nhìn Mênh Mông bộ dáng, thật sự không biết muốn nói gì hảo. Hôm nay thật sự bộ dáng, đặt ở ngày thường nhưng thật ra làm nàng hiếm lạ thực, chính là hiện tại lại làm nàng cảm thấy vô lực. Những người đó cảnh giác mà đánh giá Lý Tuyết bọn họ nửa ngày, phát hiện bọn họ chỉ là an tĩnh mà đứng ở cái kia góc, cũng không giống ngày thường xông vào dê khu tới tác oai tác phúc những người đó. Vì thế liền từng người trở lại chính mình dung thân kia một tiểu khối địa phương, chuẩn bị lộng vài thứ lót bụng. Cái kia cầm nồi nữ nhân, từ phía sau lại cầm một cái dơ hề hề chai nước ra tới, hướng trong nồi tiểu tâm mà đổ một chút thủy ra tới. Trong căn cứ mỗi ngày miễn phí cung ứng dùng để uống thủy, một người một ngày một cân thủy. Nhưng là dê khu cùng xê khu là không cung cấp đồ ăn. Sau đó liền thấy kia nữ nhân đem cái chai lại tàng hảo, tìm một ít phơi khô rắc rưởi, đặt ở dùng mấy tảng đá đáp ra tới bếp thượng, lấy ra một cái bật lửa, điểm hỏa, lại đem kia trang thủy nồi phóng đi lên. Chờ đến trong nồi thủy hơi hơi mạo điểm nhiệt khí, liền chạy nhanh đem hỏa cấp dập tắt. Nữ nhân lại mọi nơi tìm hiểu một chút, xác định chung quanh không ai về sau, lại trộm mà từ trong lòng ngực móc ra một tiểu khối đen tuyền màn thầu giống nhau đồ vật. Tiểu tâm mà cắn một cái miệng nhỏ, lại chạy nhanh tàng hảo. Trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, kia một cái miệng nhỏ màn thầu ước chừng nhai 2 phút, tựa hồ trong miệng lại không có đồ vật. Nữ nhân có chút tiếc nuối mà bưng lên cái kia còn mạo một kia nhiệt khí nổi, chậm rãi đem bên trong nước gấm đều uống vào bụng. Cuối cùng nàng sờ sờ bụng, thỏa mãn mà cười cười, đứng lên đem nổi thả lại đi. Giản Hủy cùng lá con trầm mặc mà nhìn nữ nhân này sở hữu động tác, nguyên lai đây là mạt thế người thường sinh tồn trạng hôm sao. Kia khối màn thầu cũng không biết bị nữ nhân này đương bảo bối giống nhau ẩn giấu đã bao lâu. Xem nàng kia thật cẩn thận bộ dáng, sợ cắn nhiều, liền biết này khối màn thầu là nữ nhân này trước mắt duy nhất đồ ăn. Mà nàng nấu nước thời điểm, liền kia rác khô đều luyến tiếc đa dụng, này căn cứ vật tư đã thiếu thốn đến cái này trình tự sao. Liền rác rưởi đều là xa xỉ. Mênh Mông kinh ngạc mà nhìn nữ nhân kia, kia khối màn thầu cư nhiên cũng có thể chân quý thành như vậy sao? Như vậy một cái miệng nhỏ, thật sự có thể bọc bụng sao? Những người này thật sự hảo đáng thương. Lý Tuyết cũng trầm mặc mà nhìn, nàng nhớ tới kiếp trước, ở dê khu kia mấy năm, nàng cùng Mênh Mông quá đến liền nữ nhân này đều không bằng. Nhìn Mênh Mông kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Lý Tuyết đau lòng thực, chính là, này một đời, nàng chẳng những muốn chính mình cường đại, nàng Mênh Mông cũng cần thiết cường đại. Chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có sinh tồn đi xuống quyền lực. Cho nên nàng chỉ có ngoan hạ tâm tới giáo dục Mênh Mông. Lý Tuyết tiếp đón mấy người, chuẩn bị đi xem khác tình huống. Lúc này, đột nhiên từ bên cạnh chạy ra mấy cái người trẻ tuổi. Lá con chạy nhanh đem Mênh Mông bế lên tới, sợ mấy người kia là hướng về phía bọn họ tới. Kết quả mấy người kia xem cũng không dắt hắn nhóm liếc mắt một cái, trực tiếp vọt vào vừa rồi nữ nhân kia căn lều đi. Sau đó liền nghe được kia nữ nhân tiếng khóc truyền ra tới. Cầu ngươi các ngươi, ta thật sự không có ăn, các ngươi buông tha ta đi. Mẹ nó, số nữ nhân còn dám gạt người, vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến ngươi ở ăn cái gì, còn không chạy nhanh giao ra đây.